Chương 1280, sinh tử thành mê. Các ngươi đều phải chết. Kỳ Lân biến, kinh khủng linh thú thân thể nở rộ chốc lát, phong lôi thủy hỏa thổ, năm loại kinh khủng thuộc tính lực lượng tập trung ở đầu hắn trước đó. Một thân gầm thét phía dưới, kinh khủng lực lượng hướng về Linh Võ Thánh Điện phương hướng đánh tới. Tôn lão nhìn thấy, rung động không thôi, tiến lên ngăn cản, thần cảnh cường giả thủ đoạn đến, linh thú công kích tuy mạnh, lại bị tùy tiện đánh vỡ. Nhưng là cái này linh thú lại giống như là phát điên đồng dạng xông về bọn họ, trong mắt hắn chỉ có lửa giận. Năm loại thuộc tính linh thú, chẳng lẽ là thượng cổ thời kỳ ghi chép Kỳ Lân sao? Tôn lão, muốn sống. Hạ Thiên kích động nói ra. Tôn lão nghe vậy, vật lộn Kỳ Lân, chiến lược kinh khủng, liền Kỳ Lân đều không phải thần cảnh đối thủ. Bị chế phục Kỳ Lân, phát ra phẫn nộ gào thét, tâm hắn không cam lòng, hắn giận không thôi. Ngay tại Linh Võ Thánh Điện giải quyết Kỳ Lân, đắc ý vạn phần thời điểm, cái kia phiêu nhiên như tiên nữ tử xuất hiện ở bọn họ trước mắt, lặng yên im ắng, hình như quỷ mị. Nàng chỉ là nhẹ nhàng một tay đặt ở tôn này lão trước người, một tiếng oanh minh phía dưới, tôn lão giống như mũi tên bay ra ngoài. Chủ mẫu, lão đại chết rồi, lão đại chết rồi, chúng ta cuối cùng vẫn là muộn một bước, bọn họ đều phải chết, đều phải chết. Kỳ Lân phát ra trận trận gào thét, đúng là một giọt nước mắt rơi xuống, Kỳ Lân nước mắt, đoạn tâm địa. Cái này nữ tử hào hào kinh khủng, Linh Võ Thánh Điện cả đám người, không ai không phải là rung động vạn phần. Thật mạnh nữ tử, tôn lão chính là thần cảnh cường giả, dĩ nhiên không đủ ngăn cản một kích. Cái này nữ tử cái gì địa vị, đúng là như thế cường đại. Nữ tử quay người, nhẹ nhàng an ủi Kỳ Lân biến trở về tiểu nam hài bộ dáng cùng nữ tử đi về phía thần thiên vị trí phương hướng. Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm đám người nhìn chăm chú cái này tuyệt mỹ nữ tử. Là ngươi, Kiếm Lưu Thương rốt cục nhớ tới trước mắt nữ tử, nàng liền là Tinh Ngân Học Viện Bách Hoa Cốc bên trong Thụ Cầm lão sư, nàng tên Vấn Bạch Tuyết. Vấn Bạch Tuyết, toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc trên dưới, không ai không phải là kinh hô mà lên. Bình thường đối Tinh Ngân Học Viện hiểu rõ người đều biết rõ, ở trong Tinh Ngân có một cái tuyệt mỹ nữ tử, nàng toàn thân tuyết bạch, liền đồng tử đều là bạch sắc, nhưng cho dù như thế, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản nàng thiên sinh mỹ lệ. Ở nơi này Thiên Phủ Đế Quốc, cái này nữ tử giống như là truyền kỳ. Rất nhiều người là lần thứ nhất nhìn thấy nàng, liền là khi bọn họ nghe được Vấn Bạch Tuyết ba chữ thời điểm, chính là tâm thần rung động. Tinh Ngân Học Viện cái kia thần bí bạch y nữ tử, đúng là kinh khủng như vậy tồn tại. Mà bên cạnh hắn Tiểu Nam Hài, không hề nghi ngờ chính là hóa thân thành người hình Tiểu Mặc. Vấn Bạch Tuyết không có nói, đi tới thần thiên trước mắt, sờ nhẹ hơi thở, tấm kia sạch sẽ mỹ lệ khuôn mặt nhíu mày. Thần thiên bị phế tu vi, chết ở cường đại lực lượng phía dưới, duy nhất còn tồn tại chỉ có cỗ này nhục thân. Vấn Bạch Tuyết đưa nàng thu vào không gian bên trong, thần thiên biến mất ở đoàn người trước mắt. Lão sư, người muốn làm cái gì? Kiếm Lưu Thương không hiểu, nhưng là cũng không thể để cho nàng liền dạng này mang đi thần thiên thi thể. Các ngươi rời đi nơi này a. Vấn Bạch Tuyết cái kia bình tĩnh lời nói, nhìn không thấy hắn bất kỳ biểu lộ gì. Đám người có vẻ hơi do dự, thế nhưng là trong nháy mắt, Vấn Bạch Tuyết trên người phát ra khí tức nhường toàn trường người vì đó run lên, đi, nếu không các ngươi cũng phải chết. Các nàng ở cái kia nữ tử trong mắt, thấy được một loại thâm uyên địa ngục. Đi, Kiếm Lưu Thương quyết định thật nhanh, bay lên phi chu, còn sót lại xuống tới người cùng yêu thú cấp tốc rút lui nơi này. Những người khác cũng muốn đi, nhưng là Vấn Bạch Tuyết lại sẽ không để cho bọn họ rời đi. Kinh khủng không gian bình chướng nở rộ chốc lát, chỉ có Kiếm Lưu Thương bọn họ phương hướng có thể rời đi, những người khác toàn bộ bị bao phủ tại Vấn Bạch Tuyết cái kia đáng sợ không gian bên trong. Thiếu chủ, nhanh rời đi nơi này, cái kia nữ tử tuyệt không phải người bình thường, coi như là thần cảnh bên trong, cũng là vô địch tồn tại. Tôn lão tiếng giống quanh quẩn ở toàn bộ hoàng thành bên trong. Đoàn người nghe vậy, tâm thần rung động, vô địch, thần cảnh bên trong đều là vô địch, đó là cỡ nào người đáng sợ, một ý nghĩ sai lầm, ủ thành đại họa, hôm nay các ngươi đều chớ nghĩ sống lấy rời đi nơi này, người chung quanh đều nghe lấy, Thiên Phủ Đế Quốc không phải các ngươi nên đến địa phương, từ nay về sau, bước vào Thiên Phủ Đế Quốc ngoại giới người, giết không tha. Vấn Bạch Tuyết cái kia phiêu động tóc dài, thánh khiết quang mang từ nàng lòng bàn tay nở rộ. Tuyệt đối pháp luật, phát động, thánh quang vạn trượng, bao phủ thiên địa. Chỉ là một cái chớp mắt, làm quang mang nở rộ nháy mắt, bị quang mang tiếp xúc cùng đoàn người toàn bộ đều bị bao phủ ở bên trong, phàm là quang mang chiếu xạ địa phương, những người kia đụng vào quang mang nháy mắt liền bị cực nóng quang mang thiêu đốt thân thể. Đây là có chuyện gì, thân thể ta đang biến mất. Vô số kinh khủng hò hét quanh quẩn giữa thiên địa, cái kia không cách nào áp chế kinh khủng, nhưng bọn họ tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thiếu chủ, đi, tôn lão lấy hắn gầy yếu thân hình ngăn khuất Hạ Thiên trước người. Cái này biến cố hoàn toàn ở bọn hắn ý liệu, người nào cũng không có nghĩ đến Thiên Phủ Đế Quốc vậy mà còn ẩn giấu đi kinh khủng như vậy tồn tại. Bọn họ muốn chạy trốn, lại bị không gian bình chướng bao phủ. Trong này người đều phải chết, ai cũng không cách nào rời đi nơi này, bọn họ càng là không cách nào tiếp nhận đến tử vấn Bạch Tuyết lửa giận. Cho dù là cái kia thần cảnh cường giả, cũng ở nơi này quang mang bên trong, hôi phi yên diệt. Liền thần cảnh cường giả đều không chịu nổi một kích, huống chi những người khác. Hạ Thiên mặc dù không cam lòng, nhưng là đang thần cảnh cường giả thân thể biến mất thời điểm, hắn cũng không thấy bóng dáng, giống như hắn biến mất còn có Phong Hạo. Nhưng là hắn hơn người liền không có vận tốt như vậy, thần quang phía dưới tất cả hôi phi yên diệt. Không gian bên ngoài đoàn người nhìn xem một màn này, cũng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bọn họ rung động. Đi, Huyền Tông, Đạo Tông, chúng thần điện nhóm cường giả cơ hồ ở trong nháy mắt làm ra chính xác nhất quyết định, lần này là thật trốn, không có nửa điểm do dự, phi tốc rời đi Thiên Phủ Đế Quốc, mà cái kia nữ tử cuối cùng ánh mắt, càng là cho bọn hắn trong lòng lưu lại không cách nào ma diệt bóng tối. Quá kinh khủng, quá cường đại, ở cái kia tuyệt đối lực lượng trước mặt, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Có lẽ đời này, bọn họ vĩnh viễn cũng không còn dám bước vào Thiên Phủ Đế Quốc một bước. Đế quốc bên ngoài, đế triều 15 quốc cường giả đại quân áp cảnh, liền là khi bọn họ nghe được cái kia quanh quẩn ở hư không giọng nữ lúc, không ai không phải là dọa đến toàn thân run rẩy. Bọn họ nguyên bản chờ đợi trận này kết thúc chiến đấu, chia cắt Thiên Phủ Đế Quốc địa bàn, thế nhưng là hiện tại, coi như nhường bọn họ đi vào cũng không có can đảm này. 15 quốc rút lui sau đó, hoàng thành bên ngoài, Vũ Đô chi thành thực lực cũng cấp tốc biến mất. Thiên Phủ Đế Quốc xuất hiện thần cảnh cường giả tin tức, sẽ nháy mắt lan tràn ở toàn bộ cương vực bên trong. Bây giờ dạng này chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có khả năng nhúng tay. Mặc kệ Vô Trần là thân phận gì, từ hôm nay trở đi, hắn cũng đã không còn trên cái thế giới này, chúng ta đi. Bắc Đường gia tộc dẫn người rời đi, thế lực khác cũng nhao nhao rời đi nơi này, như sóng chiều mà đến các đại thế lực, may mắn bản thân cuối cùng không có tiến vào đế quốc bên trong. Nếu không bọn họ cũng sẽ hướng những cái kia cường đại thế lực một dạng vĩnh viễn mai táng ở nơi này Thiên Phủ Đế Quốc. Nhưng là có thể biết là, Vô Trần tử vong tin tức sẽ rất nhanh truyền khắp ở toàn bộ vạn quốc. Mà thần cảnh cường giả xuất hiện, đồng dạng sẽ khiến toàn bộ cương vực oanh động. Thần quang chôn vùi phía dưới, thi thể đều chưa từng lưu lại. Làm quang huy tiêu tán sau đó, thiên địa này chỉ còn lại cô độc hai người, bọn họ nhìn chăm chú phía này thổ địa, hoàng thành đã hủy, từ hôm nay về sau, có lẽ lại không thiên phủ. Chủ mẫu, lão đại chết rồi, ta không thể buông tha bọn họ. Tiểu Mặc lâm vào tự trách bên trong, hắn và Vấn Bạch Tuyết đi một cái địa phương, trở về thời điểm cũng đã chậm. Giờ phút này Tiểu Mặc trong lòng, tràn đầy vô biên lửa giận cùng kinh thiên sát ý. Hắn muốn đi đường còn rất dài, hắn là bị vận mệnh tuyển chúng người, ta không phải để hắn chết đi. Vấn Bạch Tuyết nhìn chăm chú phương xa thiên không, chúng ta đi thôi, Vấn Bạch Tuyết nhẹ nhàng nói ra, trong lời nói tràn đầy vô tận thở dài. Lão sư, ngài muốn đem thần thiên mang tới chỗ nào, để cho chúng ta đem hắn hảo hảo an táng a? Kiếm Lưu Thương bay tới, Vấn Bạch Tuyết nhìn bọn họ một cái, lại không có nói. Lưu cho bọn hắn chỉ có cái kia hoang vu thân ảnh. Kiếm Lưu Thương bọn họ muốn ngăn cản, nhưng là căn bản bất lực, Vấn Bạch Tuyết liền thần cảnh cường giả đều có thể một chiêu miểu sát, huống chi là bọn họ. Hầu ra, Lãnh Hồn vô cùng cô đơn nói ra, cái này thần bí nữ tử như thế cường đại, nói không chừng thần thiên còn có thể cứu. Nhan Lưu Thệ đưa ra giả thiết, nhưng đám người tâm thần run lên. Nhưng là, người chết còn có thể phục sinh sao? Cái này cơ hồ không có khả năng, nếu trước đó thần thiên song hồn không có quy nhất, có lẽ hết thảy đều còn có cơ hội, có thể thần thiên phế bỏ tu vi sau bị giết, coi như là đế cảnh cường giả lại xuất hiện, cũng không có khả năng cho người chết phục sinh a. Nhưng là có dạng này ký thác, chỉ ít nhường bọn họ trong lòng thêm ra rất nhiều an ủi. Đại chiến kết thúc, Thiên Phủ Đế Quốc có thể nói sinh linh đồ thán. Các đại thế lực đều có tổn thương nghiêm trọng, mà thiên phủ cách cục cũng đem viết lại. Nhưng là thần thiên cái chết, nhưng ở đoàn người trong lòng lưu lại không thể ma diệt đau xót. Thần bí không gian, vạn hoa đều mở, nơi này là khác loại không gian. Không gian bên trong, chỉ có Vấn Bạch Tuyết cùng Tiểu Mặc thân ảnh. Tiểu Mặc nhìn xem cái kia bụi hoa thân thể, hắn biết rõ thần thiên lại cũng về không được. Chủ mẫu, coi như ngài dùng bản thân lực lượng bảo hộ lão đại nhục thân bất hủ, nhưng là lão đại hồn anh cùng linh anh cũng đã hủy diệt. Coi như là đế cảnh cường giả tái sinh, cũng không có khả năng đem hắn phục sinh. Hắn không chết, Vấn Bạch Tuyết chấp nhất nói ra. Không có khả năng, lão đại thế nào không chết, hắn xác thực không chết, ta còn sống liền là tốt nhất chứng minh. Đúng lúc này, kiếm lão thân ảnh hiện lên ở trong hư không. Vấn Bạch Tuyết nhìn thoáng qua kiếm lão, đã sớm biết rõ hắn tồn tại. Nhưng kiếm lão lại rung động Vấn Bạch Tuyết lực lượng, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra, Thần Thiên có lẽ dự cảm không ổn, cho nên trước giờ đem sinh chi lực lưu lại bản thân thể nội, hiện tại hắn còn dựa vào sinh chi lực duy trì, bất quá nếu tìm không thấy biện pháp nhường hắn phục sinh mà nói, hắn vẫn như cũ sẽ chết, chỉ là vấn đề thời gian, thân thể ta cũng càng ngày càng hư nhược. Kiếm lão thân ảnh cơ hồ biến trong suốt, Vân Bạch Tuyết nhu tình nhìn xem Thần Thiên thân thể, nhẹ nhàng vuốt ve hắn gương mặt, ta sẽ không để hắn chết. Vân Bạch Tuyết nhìn về phía bản thân trong tay thiên thư, Thần Thiên là bị tuyển trúng người, hắn sẽ không chết, cũng không thể chết, hắn là tất cả mọi người hy vọng. Chương 1281, Chiến hậu dư ba. Ngày thứ hai sáng sớm, Thiên phủ đế quốc đại chiến, truyền khắp toàn bộ đế quốc. Toàn bộ thiên phủ vô số đoàn người tiến về hoàng thành, nhìn thấy lại là cái kia hủy hoại chỉ trong chốc lát phế tích. Không cách nào tưởng tượng, ngày nào đó đến tột cùng phát sinh cái dạng gì chiến đấu. Nhưng là bọn họ nhưng ở tận mắt nhìn thấy mọi người trong miệng biết được sự tình đi qua. Nạp Lan Hoàng thất cùng Lạc Nhật Thành ở giữa bạo phát ra cường đại chiến tranh, song phương bao quát viện quân ở bên trong, phát sinh đại quy mô chiến đấu, trận này chiến đấu đều gia nhập vào siêu phàm thánh giả lực lượng. Nghe nói, cuối cùng là trong truyền thuyết thần cảnh cường giả dừng lại trận này chiến đấu. Mặc dù bọn họ biết được tin tức ít càng thêm ít, thế nhưng là có thể từ hiện trường phế tích cùng đám người trong miệng cảm nhận được cái kia kinh tâm động phách quá trình. Vô Trần đại hôn, hoàng thất bội ước, chiến tranh bộc phát, vạn quốc cương vực các đại thế lực nhúng tay, đều muốn Thần Thiên tính mệnh. Thần Thiên lấy 10 vạn thiết huyết quân, 10 vạn yêu thú lắng lại chiến loạn, lại không nghĩ rằng giết xuất thần cảnh cường giả, nhưng cuối cùng tại coi là thần bí nữ tử lực lượng phía dưới, kết thúc chiến đấu. Trọng yếu nhất là, Vô Trần là Thần Thiên thân phận, càng là truyền khắp ở trong toàn bộ đế quốc. Thần Thiên, kia là ai? 4 năm trước tông môn thịnh hội bên trên, chém giết thánh giả cường đại thanh niên, 10 tuổi năm đó, võ sĩ cảnh giới danh chấn thiên hạ, sau đó lại trở thành võ hồn không mở, linh hải không tụ phế nhân. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, ngày xưa thiếu niên dĩ nhiên là Vô Trần. Hơn nữa đáng sợ nhất là, Thần Thiên chính là linh võ song tu, siêu phàm thánh giả đều bị hắn chảm ở dưới kiếm. Nhưng đáng tiếc là, cuối cùng hắn nhập ma, bị phế tu vi, chết ở một cái cường đại thanh niên trong tay, nhưng không có người hoài nghi Thần Thiên thực lực, nếu là không có cái kia sau đó sự tình phát sinh, toàn bộ thiên phủ đế quốc người đều biết chết ở Thần Thiên dưới kiếm. Hắn cường đại, truyền khắp toàn bộ đế quốc, hắn thiên phú đem danh chấn toàn bộ cương vực. Chỉ là, cái kia thanh niên, lại cũng không về được. Thanh niên cố sự kết thúc, ở tất cả mọi người trong lòng nhấc lên trận trận gợn sóng. Nhưng là còn có một vấn đề lại quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, sau ngày hôm nay thiên phủ đế quốc nên đi nơi nào, hoàng thất không có, tứ môn tứ tông chỉ có danh kiếm môn giữ cuối cùng lực lượng. Mà Lạc Nhật Thành từ cái này sau đó, cũng lại không còn động tĩnh. Cơ hồ ở cùng một ngày, bọn họ còn nghe được một cái khác càng thêm rung động tin tức. Cổ cương vực phát sinh một trận chiến đấu, cơ hồ hủy diệt nửa cái cổ cương, nghe nói đánh bại cuối cùng cường địch chính là Thần Thiên thủ hạ yêu thú. Chỉ bất quá, bọn họ cũng bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Đế quốc cùng cổ cương đồng thời phát sinh dạng này sự tình, đây đối với tất cả mọi người tới nói đều là một cái không tốt kết quả. 15 quốc nhìn chằm chằm, ai cũng không dám hứa chắc, bọn họ có thể hay không thừa dịp cơ hội này đến đây cướp đoạt. Ủng hộ thiên phủ đế quốc vương hầu quý tộc, càng là lòng người bàng hoàng, cả nước trên dưới, đều lâm vào bối rối cùng thất thố bên trong. Dù sao, hiện bây giờ thiên phủ đế quốc, chờ đợi bọn họ đến tột cùng lại là cái gì? Chiến loạn sau mấy ngày, đoàn người đều ở kinh hoàng bên trong một ngày bằng một năm, rất nhiều người đều muốn rời đi, thế nhưng là cái này đế quốc liền là nhà bọn hắn, bọn họ có thể đi tới chỗ nào, lại có thể đi địa phương nào. Thời gian, ngược dòng tìm hiểu đến chiến loạn sau ngày thứ hai. Đêm hôm ấy, sống sót sau tai nạn mọi người đều đi tới Lạc Nhật Thành. Bao quát, Lãnh Hồn, Nguyệt Bất Phàm, Kiếm Lưu Thương đám người. Toàn bộ Lạc Nhật Thành các đại thế lực tại biết được Thần Thiên cuối cùng tao ngộ lúc, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc, mặc dù trận này chiến đấu có lẽ cuối cùng người thắng là thuộc về bọn hắn. Nhưng không có người bắt đầu vui vẻ. Các đại thế lực đại lão đều ở trong chiến đấu hy sinh, Thác Bạt Thái Thượng cũng chết ở chiến trường, Thác Bạt gia tộc rất nhanh nhường Thác Bạt Phi Ngư kế thừa tộc trưởng chi vị, nhưng đoàn người vẫn như cũ yên lặng ở trong bi thương. Toàn bộ thần gia cũng lâm vào vô tận bi thương, Thần Thiên cái chết, cho tất cả mọi người mang đến to lớn trùng kích, cho dù thắng lợi, lại không có nửa điểm vui sướng. Thẳng đến ngày ấy, cổ cương vực thế lực ở Lạc Nhật Thành cùng đám người tụ hợp. Bọn họ biết được cổ cương tình huống, Thiên Yêu Vương xuất lĩnh 5 vạn đại quân yêu thú viện trợ cổ cương, Thiên Yêu Vương lấy vô thượng yêu lực, chém giết ám giới cung phó cung chủ, tam đại giới chủ cũng chết thảm ở trong tay hắn, mặc dù lắng lại nội loạn, nhưng không ít người cũng hy sinh tính mạng mình. Thượng quan gia tộc lão tổ cùng dị hồn tông lão tổ cũng chết trận ở xa trường phía trên. Cái khác lão tổ đều bị trọng thương, Sở Thiên Long cũng là như thế, hiện tại dựa vào kỳ tích đan lực lượng đều còn chưa triệt để khôi phục. Mặc dù đoàn người cố gắng chống cự, nhưng bất hạnh là, cổ cương di tích cuối cùng bị Linh Võ Thánh Điện người cướp đi. Mà cuối cùng chân chính lắng lại chiến tranh lại là vấn Bạch Tuyết cái kia truyền khắp toàn bộ cổ cương cùng Thiên Phủ Đế Quốc mà nói. Cổ cương bị hủy một nửa, có thể nói tình hình chiến đấu phi thường thảm liệt, mà bọn họ cũng ở Kiếm Lưu Thương đám người tự thuật bên trong biết được hoàng thành sau đó phát sinh sự tình. Nguyên một đám cường giả đăng tràng, Thần Thiên Nhập Ma, Linh Võ Song Tu, Lãnh Hàn Thiên, Tam Hoàng Tử, Linh Võ Thánh Điện, thần cảnh cường giả xuất hiện, cuối cùng hóa giải tràng nguy cơ này vấn Bạch Tuyết. Tất cả những thứ này, nghe liền giống như mộng ảo cho người rung động. Nếu không phải là mọi người tự mình kinh lịch, liền bọn họ chính mình cũng không thể tin được cái này không lâu trước phát sinh chiến loạn. Biết được Thần Thiên tử vong tin tức, toàn bộ cổ cương vực bên trong cũng lâm vào bi thương bên trong, rất điên cuồng chỉ sợ là Thiết Hùng cùng Sở Tinh Hán. Bọn họ ở di tích bên trong mặc dù cũng đã trải qua cửu tử nhất sinh, nhưng là nghĩ đến Thần Thiên bên người phát sinh dạng này sự tình, mà bọn họ lại không thể bồi bạn tả hữu, lâm vào thật sâu tự trách. Hai người thậm chí xúc động đến muốn đi tìm những cái kia thế lực báo thù. Lại bị Sở Phong cùng Tả Lão ngăn cản, hiện tại bọn hắn căn bản không phải những cái này thế lực đối thủ, đi mà nói không thể nghi ngờ là chịu chết. Hiện tại, bi thương nhất chỉ sợ không phải là các ngươi, mà là hai cái kia nha đầu. Tả Lão thở dài một tiếng, trong lòng vô hạn bi thương. Lạc Nhật Thành phía sau núi bên trong, Thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương bọn họ tự tay an táng ở nơi này chiến đấu chết đi người nhóm. Bọn họ mặt không biểu tình, trong lòng lại giống là ở nhỏ máu. Lão đại, đây là chúng ta duy nhất tìm tới có thể thay ngươi đồ vật. Rất nhiều người cùng Thần Thiên một dạng, thi thể đều không có lưu lại, bọn họ chỉ có thể ở trong này lập xuống y quan mộ. Nhưng là tại lập bia thời điểm, lại bị băng tuyết băng phong, sau đó biến thành băng chi mảnh vỡ. Lạc Hề tỷ, Thần Nam mặt mũi tràn đầy thống khổ quay đầu, hắn biết rõ Tuyết Lạc Hề trong lòng càng thêm đau nhức. Nhưng Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham cũng không có mọi người tưởng tượng yếu ớt như vậy, trên mặt viết đầy vẻ kiên định. Hắn sẽ không chết, Tuyết Lạc Hề ánh mắt kiên định vô cùng. Lạc Hề tỷ, Thần Thiên cái chết, vô số người tận mắt nhìn thấy, hơn nữa tu vi bị phế, căn bản không cách nào ngăn cản Hạ Thiên cái kia đáng sợ công kích. Thần cảnh cường giả đều xác định hắn tử vong, kỳ tích cũng đã không có khả năng tại phát sinh. Liễu Nham, chúng ta đi, Thần Thiên không còn nữa, chúng ta phải hoàn thành hắn không có hoàn thành sự tình. Tuyết Lạc Hề khuôn mặt băng lãnh, người nào cũng nhìn không ra nàng trong lòng thống khổ. Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham về tới Lạc Nhật Thành đám người vị trí phương hướng. Các ngươi đang làm cái gì? Bây giờ Thiên Phủ Đế Quốc cùng Cổ Cương vực đều bị chiến hỏa sáng chói, trận này chiến đấu là chúng ta thắng lợi, bây giờ chính là nhất thống thời điểm, các vị còn ở bên trong thất thần làm cái gì? Tuyết Lạc Hề mà nói, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Đoàn người vô cùng kinh ngạc, ở bọn họ nhìn đến, hai nữ mới là rất thương tâm, nhưng các nàng lại biểu hiện ra kiên cường một màn. Nha đầu, Tả Lão chấn kinh nhìn xem Liễu Nham, nàng hai mắt sưng đỏ, hẳn là khóc thương tâm, thế nhưng là giờ phút này nàng lại kiên cường nói ra, Tả Lão, ta không sao, Thần Thiên sẽ không chết, chờ hắn trở về, chúng ta muốn đem Thiên Phủ Đế Quốc khôi phục như lúc ban đầu, nói cho hắn biết, chúng ta rất tốt. Mọi người nhanh hành động, Thiên Phủ Đế Quốc gặp phải trọng thương, 15 quốc nói không chừng sẽ thừa cơ quy mô xâm lấn, bây giờ ta Lạc Nhật Thành cùng Hoàng Thất chiến đấu cũng đã thắng lợi, chỉ cần hiện tại chúng ta vung cánh vừa hô, nhường vương hầu tập hợp, tại tái hiện tuyển ra mới thiên phủ chi chủ, tất cả liền có thể như thường lệ tiến hành. Toàn trường người đều kinh ngạc nhìn xem hai nữ, có lẽ là nhận lấy bọn họ cảm nhiễm, đoàn người gật gật đầu, chấn tác. Bát đại tông môn bên kia ta và Minh Nguyệt đi liên hệ, chúng ta đi trước Danh Kiếm môn. Kiếm Lưu Thương nói ra, vương hầu quý tộc bên này, ta tự mình đi liên hệ. Thần Bát Thúc cũng nói ra, đế quốc liền đem hắn, ta lập tức nhường Thiết Huyết quân đi trợ giúp, bảo đảm Thiên Phủ Đế Quốc biên cảnh an toàn. Phong Xuyên, người trước đi liền dẫn đầu Thiết Huyết Phi Ưng, tiến về đế quốc tứ đại biên cảnh. Lôi thống lĩnh cấp tốc an bài xuống tới. Khổ Phong Xuyên dưng dưng gật gật đầu, lên đường đất biên giới. Còn có, bị hủy diệt địa phương, có thể trùng kiến, bất quá cái này Thiên Phủ Đế Quốc đã không còn hoàng thành. Tuyết Lạc Hề nói ra, lại tiếp tục mở miệng, Thánh viện phương diện, ta sẽ tìm bọn họ hiệp trợ. Đám người gật gật đầu, tiểu hữu đối ta cổ cương có ân tái tạo, coi như hắn không còn nữa, chúng ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa, tất cả mọi người lập tức hành động, trùng kiến cổ cương, mặt khác, nhường Thiên Tâm Sơn mạch cùng đế quốc biên cảnh liên hệ tới, về sau cái này thiên phủ không có cổ cương cùng đế quốc phân chia. Về sau, thiên phủ không có cổ cương cùng đế quốc phân chia. Cho dù Thần Thiên không còn, khả nhân nhóm vẫn như cũ bắt đầu hành động. Bây giờ Lạc Nhật Thành các đại thế lực lần thứ hai hành động, đem tin tức truyền khắp toàn bộ đế quốc. Mấy ngày sau đó, Đế quốc bát đại tông môn vì tà tội, toàn lực phối hợp Lạc Nhật Thành, đế quốc thánh viện cũng vô điều kiện duy trì Tuyết Lạc Hề, những cái kia vương hầu quý tộc cũng nhao nhao biểu thị quy thuận Lạc Nhật Thành. Mà đế quốc biên cảnh cũng truyền tới tin tức, 15 quốc mặc dù dục dịch, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, lại cuối cùng không dám mạo phạm Thiên Phủ đế quốc. Thiên Phủ đế quốc một trận đại chiến qua đi, vậy mà ở đám người dưới sự cố gắng, như kỳ tích bắt đầu khôi phục sinh cơ, hủy đi tất cả bắt đầu trùng kiến, đoàn người trung tâm địa điểm cũng bắt đầu hướng Lạc Nhật Thành. Mà cái kia sau đó, Lạc Nhật Thành cùng Cổ Cương điểm kết nối cũng hoàn thành, Cổ Cương vực cửu đại tông môn cùng đế quốc tông môn thế lực hòa giải, đám người một đều là đế quốc kiến tạo làm ra cống hiến. Tại tín niệm chống đỡ dưới, Cổ Cương vực cùng đế quốc đều bắt đầu một lần nữa tỏa sáng mới hào quang, đã từng thiên phủ cũng đã trở thành quá khứ, bây giờ người nhóm muốn nghênh đón một cái mới tinh thời đại. Chỉ bởi vì, tất cả mọi người đều tin chắc thần thiên không có chết, hắn còn sống. Mà hiện tại, bọn họ làm ra tất cả, chính là vì chờ đợi cái kia nam nhân trở về. Chương 1282, Tân Đế Quốc. Thiên phủ đế quốc trùng kiến, vẫn đang tiếp tục, mà mọi người cũng vẫn như cũ đang đợi cái kia nam nhân trở về. Nhưng trên thực tế, bọn họ trong lòng rõ ràng, thần thiên lại cũng không về được. Chỉ là nhìn thấy Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham liều mạng đầu nhập đế quốc tái hiện cùng Cổ Cương thống nhất bên trong, mọi người đều sẽ không đi đề cập chuyện này. Hai nữ mặc dù không có biểu hiện ra bất luận cái gì bi thương một màn, nhưng có lẽ chính là bởi vì quá mức thống khổ, bọn họ không muốn đi tiếp nhận thần thiên chết đi sự thật. Bọn họ liều mạng làm những chuyện này, có lẽ chính là vì không cho bản thân như vậy thống khổ. Mà cái này đoạn thời gian bên trong, cũng có một chút lòng mang ý đồ xấu người dự định vung cánh vừa hô, thành lập Tân Đế Quốc quân vương, nhưng đều bị Lạc Nhật Thành cường giả áp chế. Bởi vì Cổ Cương vực tông môn ủng hộ Lạc Nhật Thành, tăng thêm bát đại tông môn cũng sẽ không chống đối chuyện này, cho nên hiện tại toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc vẫn là lấy Lạc Nhật Thành làm chủ. Trùng kiến chính đang đâu vào đấy tiến hành, nhưng là thời gian dài, mọi người phát hiện lại đứng trước một cái vấn đề mới. Kia chính là liên quan tới đế quốc tân quân vương vì ai vấn đề. Chuyện này, cũng ở Lạc Nhật Thành đưa tới kịch liệt thảo luận. Nhà không thể không chủ, quốc không thể không quân, mặc dù Lạc Nhật Thành lấy lôi đình thủ đoạn thu phục các phương chư hầu, nhưng là binh quyền vẫn như cũ trưởng khống ở bọn hắn trong tay, nếu là những người này liên thủ tạo phản, cũng sẽ cho cái này tràn đầy bị thương đế quốc mang đến thống khổ. Cho nên, nhất định phải mau chóng quyết định tân quân vương, thuận theo dân tâm, nhường thiên hạ yên ổn. Bất quá ai tới trở thành tân hoàng thất, người nào xem như tân quân vương, lại là tất cả mọi người khó khăn vấn đề, nếu thần thiên vẫn còn ở mà nói, hắn hoàn toàn xứng đáng trở thành mới thiên phủ quân vương, nhưng ai cũng biết rõ, có lẽ hắn lại cũng không về được. Vấn đề này, trở thành rất nhiều lòng người bên trong nghi vấn, nhưng lại rất ít có người dám đưa ra đến, lúc này nói ra lời sẽ xúc động rất nhiều người tâm. Liền tại sau đó, đi qua 7 ngày, Lạc Nhật Thành trên không, to lớn phi chu, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Đó là Nguyên Ương Đế Triều tiêu chí. Đoàn người nhìn thấy trên phi thuyền cờ xí, rung động không thôi. Mấy ngày trước rời đi Nguyên Ương Đế Triều phi chu, lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Phi chu đi lên người, là Nhan Lưu Thệ cùng Nhan Thanh Vương. Lạc Nhật Thành trên dưới không dám thất lễ, đám người tự mình nghênh đón. Cả nước trên dưới đều ở chú mục lấy bọn họ mang đến, bất quá không biết bọn họ lần này tới, là vì cái gì, lại có mục đích gì. Phụng Thiên Thừa Vận, Đế Vương Thánh Chỉ đến. Đế Vương Thánh Chỉ, đoàn người rung động không thôi, giờ này khắc này Nguyên Ương Đế Triều ban bố Thánh Chỉ, đến tột cùng ý gì. Thiên Phủ Đế Quốc nội loạn, Nạp Lan gia tộc ghen ghét hiền năng, ủ thành đại họa, tạo thành Thiên Phủ máu chảy thành sông, dân chúng lầm than, Thiên Phủ Lạc Nhật Thành, thần gia tộc trưởng thần thiên, lắng lại nội loạn có công, làm đế quốc tân quân vương, thần gia làm đế quốc tân hoàng thất gia tộc, do đó thông cáo thiên hạ. Thần thiên làm tân quân vương, thần gia làm tân hoàng thất. Đây là Nguyên Ương Đế Triều tự mình hạ đạt chỉ lệnh, ý vị này, thần gia có Nguyên Ương Đế Triều chỗ dựa, là bọn họ thân sách hoàng thất. Đoàn người rung động, thần gia trên dưới không ai không phải là động dung, nhưng là thần thiên bây giờ không còn, cái này thánh chỉ người nào tới đón. Thái tử điện hạ, cái này, đế vương có lệnh, thần thiên nếu không còn đế quốc, từ người thần gia đến kế thừa thiên phủ đế quốc, tạm thay quân chủ chi vị. Nhan Lưu Thệ lần thứ hai nói ra, đế triều lại phái tông môn cường giả tiến về thiên phủ đế quốc, trấn áp hạng giá áo túi cơm, nếu có người không phục, giết không tha. Đế triều đây là muốn trợ giúp thần gia củng cố ở thiên phủ đế quốc địa vị, đương nhiên cũng không bài trừ, bọn họ là phái người đến giám thị thần gia, bất quá điểm này có vẻ hơi dư thừa, dù sao nếu là bọn họ muốn đem thiên phủ đế quốc trưởng khống ở trong tay, trực tiếp cho người chiếm lấy. Thần thiên không còn tình huống dưới, đế triều trưởng khống thiên phủ đế quốc, cũng không ai dám nói nhiều một câu. Tất nhiên bọn họ ở thần thiên chết rồi còn có thể làm ra dạng này quyết định, cái này hiển nhiên là đang lấy lòng. Tạ ơn bệ hạ, cảm ơn điện hạ. Thần gia đám người nửa quỳ tiếp chỉ, bất quá trở thành thiên phủ đế quốc tân hoàng thất, cái này đối thần gia tới nói cũng đã không trọng yếu. Hiện tại toàn bộ thiên phủ đế quốc, có thể nói đều là lạc nhật thành thiên hạ. Nguyên ương đế triều tự mình sắc phong, thiên hạ quy tâm, thần gia làm tân hoàng thất, thần thiên làm tân quân vương, chỉ là ai cũng biết rõ, thần thiên cũng đã không còn nữa. Bất quá cho dù như thế, thiên yêu vương vẫn như cũ ở thiên phủ đế quốc, các đại thế lực vẫn ủng hộ thần thiên. Cho nên, cũng không có người dám phản đối, cũng không có người dám có ý kiến. Nhưng thần thiên không còn, người nào tạm thay quân vương chi vị, lại đưa tới mọi người nghị luận. Có người đề nghị Tả lão, nhưng Tả lão lại cự tuyệt. Tả lão đưa ra, tất nhiên bổ nhiệm thần gia làm tân hoàng thất, vậy liền hẳn là ở trong người thần gia tuyển ra đến. Bất quá thần gia hiện tại, có thể chân chính nhận trách nhiệm nặng nề này chỉ sợ cũng chỉ có một mực quản lý Lạc Nhật thành thần Hạo Thiên. Mọi người đối với hắn quản lý cùng năng lực cũng là rõ như ban ngày, mặc dù bản thân không có tu vi, nhưng bây giờ thiên phủ đế quốc, cần liền là thần Hạo Thiên dạng này nhân tài. Sau đó, hắn được đề cử vì thiên phủ đế quốc quân vương, mặc dù chỉ là tạm thay, nhưng mọi người đều biết rõ, bây giờ thiên phủ đế quốc đã là thần gia thiên hạ. Đối với kết quả này, tựa hồ theo lý thường nên. Thiên phủ đế quốc nội loạn triệt để lắng lại sau đó, trận kia chiến đấu sinh ra ảnh hưởng, giờ phút này xem như triệt để hạ màn. Tân đế quốc, nghênh đón thời đại mới, chỉ là cái kia trận chiến đấu, vẫn cho tất cả mọi người lưu lại không thể ma diệt đau xót cùng rung động. Lạc Nhật Thành trong phòng họp, tiếp xuống, các ngươi có cái gì dự định? Nhan Lưu Thệ nhìn về phía Kiếm Lưu Thương đám người, Kiếm Lưu Thương lắc lắc đầu, cương vực bí cảnh vẫn sẽ, bất quá ta sẽ không đại biểu Đạo Tông. Đạo Tông ở Hoàng Thành cử động, có thể nói nhường bọn họ triệt để trái tim băng giá thấu xương, đến cuối cùng bọn họ không những không có bảo hộ thần thiên, ngược lại cái thứ nhất muốn thần thiên mệnh. Đạo Tông đã tới đi tìm ta, nói sẽ cho chúng ta rất nhiều bồi thường, hy vọng chúng ta có thể thay thế bọn họ xuất chiến cương vực. Nhan Lưu Thệ nói ra, Thiên Thần, Nguyệt Bất Phàm, Nam Sơn, Kiếm Lưu Thương đám người ánh mắt nhìn hướng về phía hắn, đám người đều đang chờ đợi hắn đáp án. Ta cự tuyệt, Đạo Tông dù sao có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Trung Thiên Vực, Thái Tử, ngươi làm như vậy. Kiếm Lưu Thương lo lắng nói ra, Đạo Tông bất nhân, ta Nhan Lưu Thệ hà tất có nghĩa, trận này chiến đấu qua sau, tất cả mọi người đều biết rõ chúng ta cùng Đạo Tông vạch mặt, sợ là có không ít thế lực đều sẽ lôi kéo chúng ta, chỉ là không nghĩ đến, Đạo Tông đều là ra vẻ đạo mạo hạng người. Nhan Lưu Thệ lạnh lùng nói ra, Thái Tử, ngài tiếp xuống có cái gì dự định? Nguyệt Bất Phàm hỏi, tạm thời còn không có, bất quá bí cảnh là một cái có thể để người ta mạnh lên địa phương, mặc kệ là các ngươi muốn mạnh lên vẫn là muốn báo thù, đều là một cái cơ hội. Ta cũng muốn đi cương vực bí cảnh. Thần Nam nắm chặt bản thân nắm đấm, hắn nhất định muốn vì thần thiên báo thù, vô luận là Linh Võ Thánh Điện hay là Đạo Tông Huyền Tông, bọn họ đều phải chết mới có thể tế thần thiên trên trời có linh thiêng. Đám người gật gật đầu, mặc dù thần thiên chết rồi, nhưng sinh hoạt vẫn đang tiếp tục, bọn họ sinh mệnh không ngừng, võ đạo chi lộ liền sẽ không đình chỉ. Hơn nữa vì báo thù, bọn họ nhất định phải biến càng mạnh mới được. Bí cảnh ta nhất định sẽ, nếu là cái kia gia hỏa thật có một phần vạn cơ hội sống, như vậy hắn nhất định cũng sẽ đi. Kiếm Lưu Thương mà nói, để đám người tâm thần hung hăng run lên. Bọn họ đều biết rõ thần thiên sống sót khả năng cơ hồ là không, nhưng một phần vạn thật còn sống mà nói, lấy thần thiên tính cách nhất định sẽ đi cương vực bí cảnh. Tốt, chúng ta cương vực gặp, bọn họ hẳn là cũng sẽ tìm các ngươi. Nhan Lưu Thệ trầm mặc một lát sau lại nói ra, đến lại như thế nào? Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm bọn họ mặt mũi tràn đầy hận ý. Nhan Lưu Thệ mang theo thánh chỉ mà đến, sau đó lại vội vàng rời đi, bất quá lại là lưu lại đế triều người phụ trợ người thần gia, củng cố bọn họ địa vị. Nhan Lưu Thệ không đi bao lâu, Đạo Tông người tới. Lần này tới lại là Chính Dương Tử. Tại biết được thiên phủ đế quốc sự tình cùng thần thiên tin tức sau đó, Chính Dương Tử phẫn nộ đem Huyền Môn Lục Dương bên trong một người đánh thành tàn phế. Liền nói tông trưởng giáo đều không có nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này sự tình. Mà tạo thành thần thiên tử vong cùng ân đoạn nghĩa tuyệt nguyên nhân, đúng là bởi vì Huyền Môn Lục Dương không làm, cuối cùng bọn họ dĩ nhiên nỗ lực chém giết thần thiên. Dạng này tin tức bị Ngân Bào trưởng lão mang về Đạo Tông sau đó, toàn bộ tông môn phẫn nộ. Vô Trần Linh Võ song tu, như thế thiên tài lại rơi được anh niên mất sớm, nếu lần này phụ trách là hắn Chính Dương Tử, vậy cái này tất cả đều không có khả năng phát sinh. Nhưng hiện tại vô luận nói cái gì đều lúc này đã trễ. Đây là ta Đạo Tông đối các ngươi thần gia bồi thường. Chính Dương Tử thở dài nói, các vị mời về a, chúng ta thiên phủ đế quốc không cần các ngươi Đạo Tông đáng thương, càng không cần các ngươi bảo hộ. Đạo Tông người đi tới nơi này, toàn bộ đế quốc trên dưới như lâm đại địch, tất cả mọi người đều đưa bọn họ trở thành địch nhân, chỉ bởi vì bọn hắn đang chiến đấu lúc sở tác sở vi, cho người trái tim băng giá. Hơn nữa hiện tại, bọn họ đối đạo tông ghen ghét không tín nhiệm, đồng thời tràn đầy oán hận, nếu không phải bọn họ, rất nhiều người đều sẽ không chết, thần thiên cũng sẽ không chết. Nếu là đạo tông thực tình muốn thủ hộ mà nói, cái này trung thiên vực bên trong cũng dung không được thế lực khác dương oai. Chính Dương Tử biết rõ nói cái gì đều vô dụng, lại vẫn là nỗ lực vãn hồi những người khác, ta đạo tông lần này xác thực thật xin lỗi chư vị, Kiếm Lưu Thương, các ngươi nếu là còn nguyện ý vì ta đạo tông xuất chiến, ta đạo tông tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Ha ha, thay đạo tông bán mạng, cuối cùng nói không chừng sẽ chết ở các ngươi trên tay, các vị mời về a, nếu không ta Thiên Phủ Đế Quốc liều chết cũng phải giết các ngươi. Kiếm Lưu Thương lạnh lùng nói ra, những người khác tâm thần động dung, tựa hồ dung không được đạo tông bị như thế gièm pha. Nhưng Chính Dương Tử lắc lắc đầu thở dài, đi thôi. Chính Dương Tử bây giờ hối hận không được, lúc ấy nghe được tin tức này thời điểm, nếu không phải đạo tông trưởng giáo cùng hộ điện chân nhân ngăn đón hắn, nói không chừng hắn đều A Huyền Môn Lục Dương cho giết. Có thể hiện tại, coi như giết người trong thiên hạ cũng vô ích, thần thiên chết rồi, đạo tông uy tín cũng mất, ở trong trung thiên vực, nhận vô số người phỉ nhổ. Bọn họ thật vất vả thành lập uy nghiêm, cũng từ nay về sau biến mất. Chính Dương Tử tâm tình vô cùng trầm trọng rời đi Thiên Phủ Đế Quốc, đạo tông lần này thất bại, thế nhưng là mấy ngàn năm qua lần thứ nhất. Bất quá cương vực đại tái sắp bắt đầu, đạo tông cũng nhất định phải làm tốt sau đó chuẩn bị mới được. Nguyên Ương Đế Triều sắc phong, đạo tông rời đi, đối với tất cả Thiên Phủ Đế Quốc người tới nói, này cũng là không bình tĩnh một ngày, nhưng không hề nghi ngờ, từ hôm nay bắt đầu, Thiên Phủ Đế Quốc nghênh đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Chỉ là mọi người trong lòng, vẫn đối với cái kia mất đi người, có bỏ không được, quên không được chấp niệm. Lạc Nhật Thành hậu sơn đỉnh núi, hai cái tuổi trẻ tuyệt mỹ nữ tử, nhìn chăm chú phương xa, các nàng kiên định bản thân năm mới, đang đợi mong nhớ người trở về. Lần này, có lẽ là một năm, có lẽ là hơn 10 năm, cũng có khả năng lần này, lại là cả một đời, nhưng là các nàng lại sẽ không hối hận, phần này thích, các nàng cũng có thể cùng Vân Thường đối thần thiên một dạng, đến chết cũng không đổi. Chương 1283, bồi hồi ở địa ngục hồn. Đại chiến qua hậu Thiên Phủ Đế Quốc, thành lập tân hoàng thất, thần thiên cũng bị đế triều sắc phong làm tân quân vương, nhưng rất nhiều người đều biết rõ, có lẽ hắn lại cũng sẽ không trở về. Thiên Phủ Đế Quốc, một chỗ phế tích bên trong, Lãnh Hàn Thiên cũng chính là tam hoàng tử đang hủy diệt Tinh Ngân Học Viện thời điểm, có rất nhiều người cũng không có chết, bọn họ bị Sở Nam Công cùng Vân Tiêu hợp lực bảo hộ tại bình chướng bên trong. Nhưng là toàn bộ Tinh Ngân Học Viện nhưng cũng chịu khổ phá hư. Chỉ ít có một nửa nhân số chết ở trong tay hắn. Lãnh Hàn Thiên ở ngươi xác định Tinh Ngân Tháp cũng đã mất đi hắn nguyên bản lực lượng sau đó, liền trực tiếp đi tìm kiếm thần thiên. Cho nên còn lại người, may mắn sống tiếp được. Đối với cái này tồn tại lâu đời lịch sử học viện tới nói, Tinh Ngân trở thành quá khứ, một đời mới cùng lần trước thay mặt viện trưởng phó viện trưởng đều ở đây trận chiến đấu chết đi. Nơi này không có trùng kiến vì học viện, mà là đem hắn biến thành mộ địa. Thần thiên, minh giả bọn họ mộ bi cũng thình lình xuất hiện. Mặc dù rất nhiều người đều vô cùng thống khổ, nhưng là chết đi người cũng đã sẽ không phục sinh. Vũ Vô Tâm là ở chiến loạn sau 3 ngày sau tránh thoát Vũ gia mật thất, khi hắn biết rõ trận kia đại chiến kết quả sau đó, hắn rất hối hận bản thân vô năng. Vô luận thần thiên chân thực thân phận là cái gì, năm đó thiên tông ân tình Vũ Vô Tâm đều ghi nhớ trong lòng. Đối với hắn tử vong, Vũ Vô Tâm trong lòng tràn đầy bi thương. Tinh Ngân Học Viện mộ địa, bởi vì Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham tin tưởng vững chắc hắn còn sống, cho nên đây là duy nhất có hắn y quan mộ địa phương. Nguyệt Bất Phàm nhẹ giọng nói ra, đối với thần thiên chết, liền hắn đều có chút không dám tin tưởng. Vũ Vô Tâm không có nói, quay người chuẩn bị rời đi. Ngươi tiếp xuống có cái gì dự định? Nguyệt Bất Phàm nhìn về phía Vũ Vô Tâm, kiến thức hơn vạn quốc cương vực cường đại, biết được cái này thế giới còn có càng thần bí cửu châu, hiện tại chúng ta còn quá nhỏ yếu, ta nghĩ rời đi cương vực, đi càng xa địa phương sông sáo. Ngươi muốn đi cửu châu, cương vực bí cảnh đây, bí cảnh chỉ là gây nên người có cường quyền trò chơi thôi. Bọn họ chỉ là muốn chúng ta đi bán mạng, bây giờ đạo tông không đáng chúng ta làm như thế, cũng đã không có cần thiết. Vũ Vô Tâm muốn ly khai cái này đế quốc, ly khai cái này cương vực, đi càng xa địa phương. Nguyệt Bất Phàm ngây ngẩn cả người, hắn suy tư hồi lâu, Vũ Huynh, đường dài mênh mông, cùng một chỗ a. Vũ Vô Tâm gật gật đầu, nếu chúng ta đầy đủ cường đại thời điểm, lại trở lại nơi này, có lẽ thì có năng lực đi cải biến tất cả. Ngươi nói, hắn còn có cơ hội sống sao? Ta không biết. Nhưng vô luận hắn sống hay chết, thần thiên đều là một cái truyền kỳ nhân vật, vô luận là quá khứ hay là hiện tại, hắn đều là chúng ta khó có thể siêu việt mục tiêu, bất quá cho dù hắn không còn nữa, ta cũng muốn biến mạnh hơn, trở thành siêu việt hắn tồn tại. Cho dù thần thiên đã chết, thế nhưng là hắn vẫn là mọi người trong lòng ước mơ mục tiêu cùng đối thủ. Nguyệt Bất Phàm nghe vậy cười, sẽ có một ngày, chúng ta cũng sẽ lần thứ hai trở lại nơi này, đến khi đó, chúng ta đang cùng các ngươi kể ra về sau phát sinh cố sự. Vạn quốc cương vực, tái kiến, hai người hướng về Xích Hồng Đại Lục phương hướng mà đi. Một trận chiến đấu, một lần bi thương, có người lựa chọn lưu lại, có người lựa chọn rời đi, cũng có người kiên định muốn báo thù, càng nhiều người lại lựa chọn truy cầu cao hơn võ đạo. Bất Quy Sơn, tộc trưởng, ngài cũng đã quyết định sao? Kiếm Lưu Thương đột nhiên tuyên bố muốn rời đi đế quốc, đưa tới kiếm giao anh động. Làm bản thân năng lực không đủ thời điểm, thì phải bỏ ra nhiều hơn cố gắng. Kiếm Lưu Thương giờ phút này đúng là có chút minh bạch lúc trước phụ thân rời đi tâm tình. Làm bọn họ đi đến trình độ nhất định thời điểm, tất nhiên muốn đi truy tầm càng cường đại rộng lớn hơn thổ địa. Lúc nào mới trở về? Đoàn người hỏi, không biết, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, có lẽ lại cũng sẽ không gặp nhau. Bất Quy Sơn, liền giao cho các ngươi. Kiếm Lưu Thương hóa thân thành kiếm quang, bay lên ở trong hư không. Thần thiên cái chết, thiên phủ chiến loạn, vạn quốc cương vực các đại thế lực, vô số thiên tài quật khởi, những cái này đều để Kiếm Lưu Thương trong lòng nhấc lên gợn sóng, hắn muốn biến mạnh hơn, cường đại đến không ở mất đi bất luận kẻ nào. Kiếm Lưu Thương kiếm, không còn vô tình, hắn cũng đã tìm được tự chỉ huy kiếm lý giải. Ngươi lại muốn bỏ xuống ta sao? Một bóng người xinh đẹp, một tiếng ai oán. Kiếm Lưu Thương đột nhiên đình chỉ bước chân, hắn không quay đầu lại, lại biết rõ thiếu nữ ngay tại hắn sau lưng. Kiếm Lưu Thương gật gật đầu, tựa hồ cũng đã ngầm thừa nhận. Không đi được không? Nghe được nữ tử cầu khẩn, Kiếm Lưu Thương nhất thời mềm lòng, quay đầu lại đến lần thứ nhất đem Cửu Thiên Huyền Nữ ôm ở ngực mình. Hiện tại ta quá yếu, nhỏ yếu đến không cách nào bảo hộ bất luận kẻ nào, nếu là lúc ấy ta còn có thể mạnh một chút, thần thiên có lẽ sẽ không phải chết. Thần thiên chết, không phải ngươi sai. Cửu Thiên Huyền Nữ hàm chứa nước mắt nói ra. Đúng vậy a, nhưng nếu ta có thể cứu hắn mà nói, hắn sẽ không phải chết. Thần thiên lúc trước đứng trước cục diện, ai có thể cam đoan sẽ không phát sinh ở chính mình trên người. Ta nếu tiếp tục ở lại đây đế quốc, ta lại như thế nào bảo hộ bản thân muốn bảo vệ người. Kiếm Lưu Thương rời đi ôm ấp Minh Nguyệt, chờ ta đầy đủ cường đại thời điểm, ta sẽ lần thứ hai trở về. Nếu khi đó tâm tư ngươi không thay đổi, chúng ta liền thành thân, vĩnh viễn không còn tách rời. Nếu ta cũng không còn trở về, mời ngươi quên ta, quên Kiếm Lưu Thương a. Nói xong, không lại chờ Cửu Thiên Huyền Nữ trả lời, Kiếm Lưu Thương biến mất ở trong hư không, rất nhanh thân ảnh kia càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không thấy bóng dáng. Nhìn chăm chú đạo kia rời đi ánh mắt, Cửu Thiên Huyền Nữ hung hăng khóc một trận. Tình cảnh như vậy, cơ hồ ở trong đế quốc đồng thời trình diễn. Lạc Nhật Thành phương diện, Thần Nam, Phong Vô Thương bọn họ đi Cổ Cương vực, bọn họ sẽ cùng Thiết Hùng tụ hợp, từ Xích Hồng Đại Lục vượt qua mà đi, tiến về cao cấp hơn địa phương. Bọn họ muốn báo thù, muốn nắm giữ chống cự vạn quốc cương vực thế lực lực lượng, như vậy bọn họ liền muốn không ngừng mạnh lên. Nhưng cái này đế quốc, đều là cái kia thập đại thế lực quân cờ, bọn họ nếu là muốn tìm kiếm càng cường đại lực lượng, chỉ có tiến về càng thêm nguy hiểm địa phương. Cửu Châu chi địa, là bọn họ tất cả mọi người hướng tới địa phương. Thuở thiếu thời, mang hy vọng, trong lòng ước mơ mộng tưởng. Các thanh niên bắt đầu đạp vào lữ trình, đưa mắt nhìn người, đầy mắt tưởng niệm cùng bi thương, sinh đừng tìm chết cách. Có lẽ là nhân thế gian rất khó chịu hai kiện sự tình. Ngày nào đó, đế quốc cùng Cổ Cương các thiếu niên, bước lên hy vọng hành trình, chỉ là người nào cũng không biết, chờ đợi bọn họ lại là cái gì. Mà cùng lúc đó, ở một cái chỉ có hắc ám không gian bên trong, một cái cô độc thân ảnh không ngừng bồi hồi, hắn hai mắt trống rỗng, hai mắt vô thần phiêu bạt ở nơi này trong bóng tối, từ hắc ám lạnh lẽo, đến hắc ám độ hà. Con đường này, vô biên vô hạn, phảng phất không có cuối cùng. Nơi này không biết tuế nguyệt tại sao vật, càng không biết mặt trời vì bao nhiêu, chỉ có hắc ám cùng hoang vu, đầu này thân ảnh ở trong hắc hà không ngừng xuyên toa, mặc cho bóng tối kia hải thủy ăn mòn ở trên người hắn. Nhưng là thời gian càng lâu, cái này nguyên bản thấy không rõ hình dạng hắc ảnh dần dần xuất hiện hình người. Rất nhanh, lại là không biết cái gì thời gian, cái kia hắc ảnh bắt đầu hấp thu chung quanh hoang vu lực lượng, cái kia từng sợi hắc ám khí tức, không ngừng hướng về hắn thân thể hiện lên mà đi. Hắc ảnh rốt cục lại dài dằng dặc thời gian bên trong, đột nhiên lóe lên sáng ngời. Cái này quang mang đem toàn bộ hắc hà chiếu rọi, nhưng hắc ám rất nhanh liền lần thứ hai xâm nhập, chỉ là quang mang biến mất thời điểm, hắc ảnh ngưng luyện ra hình người. Đây là chỗ nào, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Thanh niên ánh mắt rung động nhìn xem trước mắt thế giới, sau đó giải rác ký ức tràn vào trong đầu hắn. Đầu đau quá, thanh niên phát ra kêu rên cùng đau đớn, toàn bộ hắc hà đều bởi vì hắn gào thét mà chấn động. Người trẻ tuổi, đừng nôn nóng như vậy a. Bất quá ngươi thế mà có thể lấy hồn phách dáng người hấp thu cái này Ngục Hải Minh Hà năng lượng lần thứ hai phục sinh, cái này hay là dài dằng dặc trong lịch sử đệ nhất nhân. Người nào, người nào? Thanh niên bối rối hét lớn. Người trẻ tuổi, không cần sợ hãi, nhìn xem Hắc Hà bờ bên kia, chúng ta ngay ở nơi đó. Thanh niên theo thanh âm nhìn lại, bên bờ quả nhiên mông lung lóe lên thân ảnh, những người này toàn thân hắc y phong mạo, bộ dáng liền giống như tử thần. Các ngươi là ai, cái này lại là nơi đó, ta là ai? Thanh niên dò hỏi, trong đầu ký ức không ngừng hiện lên, chỉ bất quá có chút hỗn loạn, nhưng đầu hắn vô cùng đau nhức. Nơi này là huyết hải minh giới, thượng cổ thế giới, người trẻ tuổi, ngươi là như thế nào đi tới nơi này? So sánh với thanh niên rung động, bọn họ lại càng thêm kinh dị thanh niên tồn tại. Huyết hải minh giới, thượng cổ thế giới, ta là làm sao đi tới nơi này, ta là ai, ta là ai? Thanh niên nhẫn thụ lấy đau đớn, không ngừng muốn lấy được hắn muốn đáp án. Rốt cục ở nhẫn nhịn đau đớn sau đó, hắn bỗng nhiên lưu lại nước mắt, ta là minh dạ, ta là minh dạ, thiên phủ đế quốc làm sao vậy, vô trần thế nào, tinh ngân học viện thế nào? À, nhưng là rất nhanh, minh dạ lại lâm vào thống khổ bên trong, không có, ta chết đi, tinh ngân cũng mất. Ai, đáng thương hài tử. Người đến tột cùng đến từ đâu? Bên bờ thân ảnh tiếp tục nói ra, ta từ một cái đế quốc mà đến, lão nhân gia, người có thể nói cho ta, làm sao mới có thể rời đi nơi này sao? Minh giả kích động nói ra, hắn còn sống, hắn tiếp tục còn sống liền có thể rời đi nơi này, trở lại thiên phủ đế quốc. Ha ha, ha ha, đi tới nơi này ngươi còn muốn rời đi sao? Người bên bờ cười nói, tiền bối, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Người biết rõ cái gì là giới sao? Giới, đó là cái gì? Minh dạ một mặt hoảng sợ nói ra, nhìn đến ngươi cái gì đều không biết, đúng rồi, ngươi nói ngươi từ đế quốc mà đến, cái gì đế quốc, cái này thượng thế giới bên trong, nhưng từ chưa nghe nói cái gì đế quốc a. Đế quốc ở vạn quốc cương vực một cái địa phương, ở đại lục một cái biên giới khu vực. Người bên bờ thần sắc run lên, ngươi nói ngươi đến từ đại lục biên giới khu vực, như vậy ngươi là như thế nào đi tới nơi này, đây chính là thượng thế giới a. Minh dạ lắc lắc đầu. Những cái này hắn làm sao lại sẽ minh bạch? Tiền bối, ta như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Minh giả kích động hỏi, rời đi nơi này, không phải không có khả năng, chỉ là người nào cũng không có thành công qua, người nghĩ rời đi, liền nhất định phải xuyên Việt minh giới huyết hải, nhưng là cái kia huyết hải lại không có người có thể rời đi, coi như người rời đi huyết hải, cũng không cách nào rời đi minh giới chiến trường bây giờ cũng đã hoàn toàn bị những cái kia vương giả thông chi, ta minh giới người, chỉ có mặc người chém giết phần, trừ phi, thượng cổ dự ngôn nhân xuất hiện, nếu không, minh giới vĩnh viễn là yếu nhất tồn tại. Lão nhân lời nói, quanh quẩn tại ngục hải Minh Hà, thật lâu không thôi. Chương 1284, thiên thư kéo dài tính mạng. Đại chiến đi qua cũng đã thời gian nửa tháng, thiên phủ đế quốc tựa hồ cũng đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh, cho dù đế quốc tái hiện, chữa trị nguyên bản phế tích, nhưng vẫn như cũ không cách nào vuốt lên lòng người đau xót. Nhưng là, lại vẫn có như vậy số ít cực đoan người, kiên trì thần thiên còn sống kỳ tích. Vạn quốc cương vực một cái xinh đẹp nhất địa phương, nơi này vốn là tấc cỏ không sinh hoang vu chi địa, nhưng lại bởi vì một cái nữ tử đến, mà thành thế ngoại đào nguyên. Nơi này vạn hoa đua nở, giống như là một cái riêng biệt không gian. Hoa bên trong có sơn cốc, trong cốc có thanh tuyền, suối bên trong có nước chảy, trong nước có vô số chân thú. Cũng đã nửa tháng, thân thể ta cũng đã đến cực hạn, thần thiên thể nội cuối cùng sinh chi khí tức, muốn chôn vùi, nếu lại không có tìm tới biện pháp mà nói, tất cả liền kết thúc. Kiếm lão nhìn chăm chú trước mắt bách hoa, tiểu mặc làm bạn ở bên người thần thiên, nghe kiếm lão lời nói, tiểu mặc một lần lâm vào trầm mặc bên trong. Lão đại sẽ không chết, chủ mẫu nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu lão đại. Tiểu mặc dạng này tin chắc, nửa tháng trước, vấn bạch tuyết rời đi nơi này, tựa hồ muốn vì thần thiên tìm tới cầu sinh phương pháp, nhưng là nàng lại giống như là biến mất một dạng, cũng không còn trở về. Ngay tại một người một thú trầm mặc không nói thời điểm, đột nhiên bách hoa cốc bên trong không gian rung chuyển. Vấn bạch tuyết thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Chỉ là nàng bạch y, nhiễm đỏ máu tươi, nàng sắc mặt so dĩ vãng càng thêm trắng bệch, nàng chịu cực kỳ khủng bố trọng thương. Vấn bạch tuyết thực lực trong thiên hạ còn có người có thể thương tổn được nàng sao? Kiếm lão rung động vô cùng nói ra, chủ mẫu, ngài thế nào? Tiểu mặc kích động nói ra, vấn bạch tuyết lắc lắc đầu, ta không sao, đây là lạc thần lệ, tin đồn có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Lạc thần lệ, ngươi đi thượng giới. Kiếm lão tâm thần hung hăng chấn động một cái, có thể thương tổn được vấn bạch tuyết người, tựa hồ cũng chỉ có nơi đó người mới được. Nhưng là lạc thần lệ lại là trong thiên hạ cường đại nhất gia tộc bảo vật, vấn bạch tuyết lại cướp đi, chuyện này sợ rằng phải rung động toàn bộ thượng thế giới đoàn người. Kiếm lão tâm thần rung động không thôi, khó trách vấn bạch tuyết chịu như thế nghiêm trọng tổn thương. Lạc thần lệ, thật có khởi tử hồi sinh công hiệu, chỉ là Kiếm lão giờ phút này lại vô cùng thở dài, nếu sớm một ngày, không, sớm ba canh giờ Lạc Thần Lệ có lẽ liền có thể nhường kẻ này sống lại, nhưng là hiện tại chúng ta lực lượng cũng đã hao hết, coi như là Lạc Thần Lệ chỉ sợ cũng. Vấn Bạch Tuyết không có nói, trong tay lấy ra thiên thư. Thiên thư, Tuyết nữ cô nương, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Lạc Thần Lệ cùng thiên thư, đủ chưa? Vấn Bạch Tuyết có chút suy yếu nói ra, thiên thư, người có thể trưởng khống thiên thư lực lượng. Kiếm lão rung động vô cùng nói ra, thiên thư lực lượng há lại tùy tiện có thể trưởng khống, cái này ung dung lịch sử trong năm tháng, có thể trưởng khống thiên thư người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vấn Bạch Tuyết nói ra, vậy ngươi, ta có thể cưỡng chế mở ra thiên thư lực lượng, cưỡng chế, nói như vậy ngươi sẽ gánh chịu nghiêm trọng hậu quả. Kiếm lão tâm thần run lên, Vấn Bạch Tuyết không có nói, kiếm trần, nếu dùng thiên thư cùng Lạc Thần Lệ kéo dài tính mạng, có thể cứu sao? Có thể, thế nhưng là ta lo lắng là, coi như cứu sống hắn, cũng vô dụng. Kiếm lão nói ra, đúng lúc này, Vấn Bạch Tuyết trong miệng thốt ra một ngụm màu đỏ tươi, tương lai sự tình, ai cũng không rõ ràng, nhưng ta biết rõ hắn không thể chết. Không được, người hiện tại trạng thái nếu là cưỡng chế mở ra thiên thư, người sẽ chết. Thời gian cũng đã không nhiều lắm, ta tiếp xuống muốn đem Lạc Thần Lệ rót vào hắn thể nội, đồng thời ta muốn nhường thiên thư vì hắn kéo dài tính mạng. Vấn Bạch Tuyết là một cái không nói nhiều nữ tử, nói là làm, kiếm lão căn bản không cách nào ngăn cản. Lạc Thần Lệ cũng đã bắt đầu rót vào thần thiên thể nội, cái kia nguyên bản sinh cơ bắt đầu đoạn tuyệt khí tức đột nhiên bạo phát ra, Lạc Thần Lệ bị rót vào thần thiên thể nội sau đó, hắn sinh mệnh khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên mà lên. Cỗ năng lượng này trong nháy mắt tràn vào thần thiên huyết mạch cùng cốt tủy bên trong, cái kia nguyên bản mất đi sinh mệnh tựa như muốn lần thứ hai nở rộ một dạng. Nhưng không biết cái gì nguyên nhân, Lạc Thần Lệ cuối cùng kém một bậc, cái kia to lớn sinh mệnh cuối cùng không thể làm cho thần thiên triệt để tỉnh lại. Đối với kết quả này, kiếm lão, Vấn Bạch Tuyết bọn họ tựa hồ sớm cũng đã đoán được. Cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc, Vấn Bạch Tuyết trong tay quang hoa lại xuất hiện, một cỗ không thượng thần lực nở rộ, kinh khủng khí tức nở rộ nháy mắt, cưỡng chế mở ra cái kia thiên thư lực lượng. Bản này thiên thư chính là Tinh Ngân Học Viện thiên thư, mà thiên thư lực lượng chính là tái tạo sinh mệnh lực lượng. Vấn Bạch Tuyết cưỡng chế mở ra thiên thư uy năng, chốc lát, phong vân biến sắc, vạn hoa thất sắc, toàn bộ hẻm núi điểu thú sợ bay, giống như nhân gian tận thế. Thiên thư, mở, thiên thư, Lạc Thần Lệ, thần thiên thân thể toàn bộ lơ lửng ở trong hư không, phong vân phun trào, thiên thư lực lượng bị Vấn Bạch Tuyết cưỡng chế mở ra, cái kia vô thượng thân làm sinh mệnh khí tức phảng phất cùng thần thiên thân thể nối liền thành một thể. Thành công, thiên thư quả nhiên không tầm thường, kiếm lão kích động nói ra, hắn thân thể càng thêm ngưng động. Ngược lại nhân họa đắc phúc, giờ phút này hắn lực lượng dĩ nhiên khôi phục được lấy trước ba thành. Ba thành đế cảnh thực lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu lúc ấy kiếm lão có cỗ này lực lượng mà nói, như vậy người nào cũng sẽ không chết, thiên phủ đế quốc thảm kịch càng sẽ không phát sinh. Liền là khi kiếm lão quay người nhìn về phía Vấn Bạch Tuyết thời điểm, hắn và Tiểu Mặc một dạng trầm mặc. Vấn Bạch Tuyết cái kia dung mạo xinh đẹp, đúng là biến thành già yếu dung nhan, nàng từ một cái tuyệt thế mỹ nữ biến thành một cái lão thái bộ dáng, mà lại còn đang không ngừng suy sụp. Chủ mẫu, Tiểu Mặc đau lòng không thôi, cho dù là kiếm lão đều tâm thần động dung, cái này nữ tử đến tột cùng cùng thần thiên có cái gì quan hệ, hắn thế mà có thể vì hắn đi thượng giới cướp đoạt Lạc Thần Lệ, có lẽ hiện tại thần thiên sẽ không lý giải cái này có bao nhiêu rung động, nhưng cũng có một ngày hắn cũng đi như thế địa phương, hắn mới có thể minh bạch, đây là như thế nào quyết tâm cùng bỏ ra mới có thể làm được sự tình. Như thế tình nghĩa, mặc cho ai đều sẽ động dung. Thần thiên, phần nhân tình này người có thể nhất định muốn ghi vào trong lòng a, nếu không phải cái này nữ tử mà nói, người tai kiếp khó thoát. Nhưng ngay khi lúc này, thiên thư kéo dài tính mạng thời điểm then chốt đột nhiên biến cố phát sinh, cái kia thiên thư tự chủ toát ra cường đại lực lượng, đúng là đem Vấn Bạch Tuyết bắn ra. Cái kia cường đại lực lượng, nhưng Vấn Bạch Tuyết lần thứ hai thổ huyết, tổn thương càng thêm tổn thương, cho dù là nàng đều không cách nào tiếp nhận. Mà tiếp xuống càng thêm rung động một màn phát sinh, thiên thư dĩ nhiên bản thân cho thần thiên liên tục không ngừng cung cấp sinh mệnh khí tức. Đến cuối cùng cái này thiên thư cùng thần thiên vậy mà ở cái kia hỗn độn chung bắt đầu dung hợp. Là, thiên thư lực lượng bắt đầu không ngừng tràn vào thần thiên thể nội. Đến cuối cùng, thiên thư thế mà biến mất ở trong hư không cùng thần thiên hòa thành một thể. Thiên thư trở thành thần thiên trở thành thiên thư, một màn này cho người rung động không thôi. Thần thiên lần thứ hai rơi xuống đất thời điểm, hắn khí tức cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, hắn thể nội sinh cơ bắt đầu vận chuyển, kiếm lão lực lượng dĩ nhiên như kỳ tích khôi phục được bốn thành. Cái này đột nhiên tới kinh hỉ, nhường kiếm lão đều không hiểu điên cuồng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thiên thư lựa chọn chủ nhân sao? Không, không có đơn giản như vậy, chuyện này tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Thần thiên rơi xuống đất sau đó, bắt đầu có chi giác, sắc mặt vô cùng hồng nhuận phơn phớt, thiên thư kéo dài tính mạng cùng lạc thần lệ hiệu quả, nhường thần thiên rốt cuộc khởi tử hoàn sinh. Bạch mang thế giới, hùng vĩ cung điện, ngươi rốt cuộc đã đến. To lớn cung điện bên trong, lần này thần thiên rốt cuộc có thể đi tới bạch y nhân bên người. Ngươi đã nói, ta bước vào cái này cung điện liền sẽ nói cho ta, ngươi là ai? Ta là ai, ngươi cứ như vậy muốn biết sao? Thần thiên gật gật đầu, người kia rốt cuộc quay đầu lại đến, làm thần thiên nhìn thấy gương mặt kia thời điểm, hắn dĩ nhiên trong nháy mắt giống như bừng tỉnh. Vạn hoa chi cốc, làm thần thiên mở ra hai mắt nhìn xem cái thế giới này thời điểm, hắn tâm thần cũng hung hăng chấn động một cái. Đây là chỗ nào? Thần thiên nâng lên thân đến, thấy được kiếm lão, thấy được tiểu mặc. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền cảm nhận được tiểu mặc khí tức, quá quen thuộc. Tiểu mặc, kiếm lão, lão đại, người rốt cuộc sống lại. Tiểu mặc nhào tới, kiếm lão đúng là mắt lão rưng rưng, tất cả những thứ này đều nói rõ bọn họ trong lòng kích động. Thần thiên, người hẳn là hào hào cảm tạ vị này cô nương. Kiếm lão mới vừa mở miệng, quay đầu lại đến lại phát hiện vấn bạch tuyết cũng đã không còn nữa bóng dáng. Chủ mẫu, tiểu mặc kích động nói ra. Ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, không nên quấy rầy ta. Vấn bạch tuyết trốn ở sơn cốc sau lưng, toàn thân đều khô gầy như củi mục, cũng không còn này mỹ lệ dung nhan, có lẽ hắn cũng không muốn thần thiên nhìn thấy bản thân bộ dáng này. Là bạch tuyết lão sư đã cứu ta, thần thiên cuối cùng ký ức bên trong, lờ mờ như kỹ, một cái quen thuộc thân ảnh đã từng xuất hiện ở hắn ký ức bên trong. Thần thiên nhìn xem bản thân phục sinh thân thể, yên lặng ở trong rung động. Liền là khi hắn cảm thụ thân thể lực lượng lúc, lại tâm thần hung hăng run một cái. Ta tu vi phế đi, thần thiên không còn là võ giả, không còn là linh giả, hắn từ cửu trọng tôn cấp cảnh giới, trở thành một cái người bình thường, một cái không có chút nào lực lượng người. Nháy mắt này, phục sinh vui sướng lại để cho hắn ngã vào tử vong thâm cốc. Kiếm lão trầm mặc, hắn lo lắng nhất sự tình quả nhiên vẫn là phát sinh. Phế đi tu vi lại như thế nào, ngẫm lại người bản thân, tất nhiên có thể từ không có gì cả đến hiện tại, như vậy thì có thể khiến cho mất đi đồ vật lại xuất hiện. Thế gian này lực lượng không phải đều là từ vạn vật diễn biến mà tới sao, hiện tại ngươi mặc dù mất đi lực lượng, vậy liền tại sáng tạo lực lượng lại như thế nào? Không có lực lượng liền sáng tạo lực lượng, kiếm lão lần thứ nhất nghe được dạng này sự tình, nhưng là đầu óc hắn lại giống như là mở ra một cái tân thế giới một dạng. Mà thần thiên tại nghe được lời này thời điểm, càng là tâm thần hung hăng chấn động một cái, không có lực lượng liền sáng tạo lực lượng, mất đi thiên phú có thể tái tạo, mất đi lực lượng có thể tại độ lĩnh ngộ. Đúng vậy a. Thiên địa vạn vật cũng không phải là định luật, nếu là không có, vậy liền tại sáng tạo ra. Câu nói này quanh quẩn ở thần thiên trong lòng, nhưng hắn nguyên bản thất lạc tâm tình, lần thứ hai bốc cháy lên mới đấu trí. Nếu là phục sinh hắn chỉ là một cái không có tu vi phế vật, vậy hắn lại như thế nào vì người yêu báo thù? Trời không vong ta, ta thần thiên tất muốn các ngươi trả giá đắt. Thần thiên gầm thét, quanh quẩn ở trong vạn hoa cốc, thiên thư kéo dài tính mạng, thanh niên cố sự, vẫn đang tiếp tục. Chương 1285, vấn bạch tuyết nước mắt. Vạn hoa cốc ngày thứ ba, thần thiên triệt để khôi phục bản thân sinh mệnh khí tức. Bất quá ba ngày này đến, hắn lại là bức thiết muốn khôi phục bản thân lực lượng. Ba ngày, kiếm lão, tiểu mặc, lăng lão ánh mắt nhìn chăm chú vạn hoa sơn cốc sơn phong phía trên thần thiên. Nhưng là cùng trước kia khác biệt là, thần thiên trên người cũng không còn kinh khủng năng lực lĩnh ngộ. Hắn có thể sống sót, đã là một cái kỳ tích. Kiếm lão dạng này nói ra. Lăng lão thở dài một tiếng, tiểu mặc không biết nói gì. Xem như người khác bọn họ đều có thể cảm nhận được cái kia vẻ tiếc hận, huống chi là thần thiên bản nhân. Chậm rãi mở to mắt, thần thiên trên mặt lại tràn đầy vẻ thất vọng. Mặc dù hắn cố gắng muốn khôi phục bản thân lực lượng. Đáng tiếc là, mặc cho hắn như thế đi lĩnh ngộ, như thế nào cố gắng, mất đi lực lượng lại rốt cuộc không cách nào trở về. Vô luận là linh giả thuộc tính lực lượng, hay là võ giả võ hồn lực lượng. Tất cả đều biến mất. Bị phế sạch tu vi một khắc kia trở đi, thần thiên có lẽ liền không nên ôm lấy hy vọng. Đứng dậy, thần thiên trong lòng không cam lòng, thần thiên đem trong tay bạch sắc linh hoa nâng ở chính mình lòng bàn tay, ánh mắt tràn đầy trìu mến. Mị lâm tỷ, ta nên làm cái gì, hiện tại ta, thực sự là quá vô dụng, chẳng những không thể bảo hộ ngươi, càng không có bảo vệ tốt vân thường, bây giờ bản thân càng là trở thành phế nhân, ta còn như thế nào vì các ngươi báo thù. Thần thiên nói xong, ngửa mặt lên trời giận dữ. Tiếng giống giận dữ không ngừng quanh quẩn, lại là chỉ có vô số thê lương. Bi thương cảm xúc tràn ngập thần thiên thể xác tinh thần, bưng lấy linh hoa, thần thiên ôm thật chặt, trận kia chiến đấu hắn mất đi rất nhiều người, cũng mất đi người yêu. Mà chính hắn cũng rơi vào kém chút hủy diệt hạ trang, mặc dù cuối cùng phục sinh, có thể hiện tại hắn lại là một cái vô dụng phế vật. Thần thiên, người thật là vô dụng a, ngươi liền là một cái phế vật, phế vật. Linh võ chi thể, vạn linh chi khu, những cái này có cái gì dùng, liền người yêu đều không bảo vệ được, liền chân quý người đều không cách nào bảo hộ. Ha ha, không có cũng tốt, không có liền lại cũng không cần để ý tới thế gian này hỗn loạn. Mị Lâm tỷ, ta liền dạng này bồi tiếp ngươi có được hay không? Thần Thiên đem Mị Lâm thả ở trên mặt đất, liền dạng này lẳng lặng nhìn xem nó, cũng không nhúc nhích. Thần Thiên ngây ngốc cười, phảng phất lâm vào trước kia hồi ức. Lão đại, Tiểu Mặc muốn ngăn cản Thần Thiên cam chịu, Kiếm lão lại lắc lắc đầu, tất cả đều có định số, nếu hắn thật có kiếp nạn này, liền để chính hắn đi phá giải a, nhường hắn một người lẳng lặng a. Kiếm lão cùng Lăng lão thở dài một tiếng, rời đi nơi này. Thần Thiên tu vi bị phế sau đó, bọn họ tựa hồ không cách nào trả lời nhất phương thế giới bên trong, cũng không biết phía kia thế giới phải chăng còn tồn tại. Tiểu Mặc trầm mặc gật gật đầu, biến mất ở Vạn Hoa Cốc bên trong. Rất nhanh Tiểu Mặc thân ảnh xuất hiện ở Vạn Hoa Cốc hoa trì bên trong, sóng biếc dập dờn hoa trì, tràn đầy vô số tiên hoa, những cái này hoa cánh dĩ nhiên phát ra cường đại linh lực. Mà ở hoa trì trung tâm, một cái tuyệt mỹ nổi bật thân ảnh như ẩn như hiện, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp tuyệt luân. Nàng chính là Vấn Bạch Tuyết. Tại Vạn Hoa chất dinh dưỡng phía dưới, Vấn Bạch Tuyết linh lực cũng đã bắt đầu khôi phục, nguyên bản già yếu thân thể cũng khôi phục tuổi trẻ bộ dáng. Chủ mẫu thụ thương dĩ nhiên như thế nghiêm trọng, Tiểu Mặc rung động không thôi. Tiểu Mặc hóa thân thành hắc sắc tiểu cẩu, đợi ở bờ hồ một bên, lâm vào ngủ say, cũng không biết qua bao lâu, cái kia da thịt trắng như tuyết đem hắn ôm ở trong ngực. Tiểu Mặc mở mắt, đen kịt đồng tử giống như bảo thạch. "Chủ mẫu, ngài tỉnh." Tiểu Mặc kích động vô cùng, Vấn Bạch Tuyết một thân bạch y, khôi phục trước kia băng lãnh, nàng vẫn là như vậy mỹ lệ, như vậy vũ mị ưu nhã. "Hắn đây?" Vấn Bạch Tuyết quan tâm hỏi. Hắn ngồi ở cánh đồng hoa bên trong, cũng đã 8 ngày. 8 ngày, làm Vấn Bạch Tuyết đi tới nơi này thời điểm, hắn thấy là một cái trầm mặc không nói nam nhân, đối một chùm linh hoa ngây ngốc cười. Vấn Bạch Tuyết có thể cảm thụ cái kia linh hoa bên trong ẩn chứa lực lượng, nếu không có ngoại ý muốn mà nói, nàng hẳn là thần thiên bên người nữ tử. "Mặc kệ mấy đời, bên cạnh ngươi luôn luôn không thể thiếu hoa đào." Vấn Bạch Tuyết dưới chân một điểm, cũng đã xuất hiện ở thần thiên sau lưng. Cái kia trên người đặc thù hương thơm tràn ngập ở trong không khí, như vậy tươi mát, như vậy dụ hoặc. Nhưng là thần thiên lại như cũ là cái kia trống rỗng bộ dáng, nhìn xem hoa ngây ngốc cười. Trước mấy ngày, lão đại hướng về phía hoa khóc vài ngày, mấy ngày nay liền biến thành cười ngây ngô, đồ vật cũng không ăn, ai kêu cũng không hề dùng. Vấn Bạch Tuyết gật gật đầu, đi tới thần thiên trước mắt, mất đi lực lượng chỉ là tạm thời, ngươi nhìn xem bây giờ ngươi đều trở thành dạng gì. Thần thiên không có để ý tới. Chỉ cần ngần ấy nho nhỏ gặp trắc trở đều trải qua không chịu nổi khảo nghiệm, tương lai ngươi còn như thế nào đi đối mặt càng thêm hiểm ác cục diện. Vấn Bạch Tuyết băng lãnh đôi mắt, hơi hơi có một hơi khí lạnh. Nhưng thần thiên lại vẫn không có nửa điểm đáp lại. Vấn Bạch Tuyết nổi giận, nhẹ nhàng vung tay lên, kinh khủng lực lượng nở rộ, thần thiên bị nâng đỡ ở giữa không trung. Cường đại lực lượng đè người, đau nhức thần thiên không cách nào thở dốc, có thể hắn liền là cái kia một mặt chán trường bộ dáng. "Hiện tại ngươi, liền là phế vật, phế vật. Ta liền là phế vật, ta ngay cả bản thân tâm người yêu đều không bảo vệ được, ta không phải phế vật lại là cái gì?" Thần thiên mặc dù sống lại, thế nhưng là lực lượng lại không cách nào khôi phục, mà hắn còn muốn đối mặt rất nhiều người, không có lực lượng hắn lại như thế nào đi thủ hộ bản thân thủ hộ đồ vật. Không có lực lượng, hắn làm sao đi báo thù? Thần thiên thử nghiệm rất nhiều lần, thế nhưng là hắn thật trở thành phế nhân, cũng không còn lực lượng. Vấn Bạch Tuyết đem hắn trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, ầm ầm nổ vang. Nhưng hắn thân thể khổ không nói nổi, thần thiên khóe miệng rỉ ra huyết, lại nhìn chăm chú đóa kia bạch sắc hoa. "Mị Lâm vì ta, bị đánh trở về nguyên hình, Vân Thường vì ta, chết ở trong tay của ta, đến cuối cùng ta không những không thể bảo vệ tốt bọn họ, là ta tự tay hại chết bọn họ." Thần thiên đau lòng phảng phất không thể thở nổi. "Hèn nhát, ta là hèn nhát, tất cả những thứ này lại cùng ngươi có cái gì quan hệ, ngươi là đã cứu ta không có cầu ngươi cứu ta, cái mạng này ta trả lại cho ngươi. Không có quan hệ gì với ta. Ngươi muốn đem cái mạng này trả lại cho ta." Vấn Bạch Tuyết nghe vậy, khóe miệng lại phun ra máu tươi. "Chủ mẫu," Tiểu Mặc đau lòng nói ra. "Thần thiên, ngươi sao có thể nói như vậy?" Kiếm lão là lần thứ nhất đối thần thiên sinh lớn như vậy tức giận. Vấn Bạch Tuyết có thể vì thần thiên làm nhiều như vậy sự tình, nàng và thần thiên quan hệ khẳng định không phải bình thường. Mà thần thiên lời, không thể nghi ngờ là đối một cái nữ nhân to lớn nhất tổn thương. Vấn Bạch Tuyết nhìn xem thần thiên, "Ngươi muốn đem cái mạng này trả lại cho ta?" "Là, ta phải trả cho ngươi, uất ức sống sót, không bằng chết đi." Thần thiên kích động nói ra. "Tốt, tốt." Vấn Bạch Tuyết một trưởng này đột nhiên đánh tới. Kiếm lão, Tiểu Mặc căn bản phản ứng không đến, làm bọn họ nhìn thấy một trưởng này cũng đã đi tới thần thiên cái ót thời điểm, ngăn cản đã không kịp. Thần thiên không có né tránh, phảng phất chờ đợi tử vong. Nhưng là cái kia hai con mắt cuối cùng chiếu rọi lại là nhường thần thiên rung động một màn. Trường phong đình chỉ, trắng nõn ngọc trường tại hắn trên trán đình chỉ, nhưng là hắn nhìn thấy lại là Vấn Bạch Tuyết trong mắt nước mắt. Vấn Bạch Tuyết khóc, liền thần đều e ngại nữ tử, lại ở trước mặt thần thiên rơi xuống nước mắt. Nàng ủy khuất, nàng phẫn nộ, có thể Vấn Bạch Tuyết liền là không nói ra được miệng, nàng thu hồi bản thân trưởng lực, ngươi cuối cùng không phải hắn. Ngươi không có diệt hoàng tộc cốt khí, ngươi càng không có cùng thiên đấu dũng khí, ngươi không có hắn vững như bản thạch tâm, ngươi không có hắn dũng cảm tiến tới ý. Vấn Bạch Tuyết nhẹ nhàng nói ra, nước mắt nhỏ xuống nháy mắt, nữ tử trong mắt chỉ có vô tận thất vọng. Ta không biết ngươi nói hắn là ai, ta cũng không muốn biết rõ, ta chỉ là một cái người bình thường, ta không có nhiều như vậy đại đạo lý. Cái này vạn cổ đế kiếp cùng ta có liên can gì, cái này thế giới sẽ như thế nào, lại liên quan ta chuyện gì, ngươi, Mộng Tuyết, còn có đoạn đường này phát sinh tất cả, ta liền giống là các ngươi trong mắt quân cờ, ta tồn tại mục đích đến tột cùng là cái gì, ta đi tới nơi này thế giới đến tột cùng lại là vì cái gì. Ta chán ghét bị các ngươi an bài tốt tất cả, ta muốn không phải những cái này. Thần thiên phát tiết trong lòng oán hận, lúc đầu, hắn cũng chỉ là một cái người bình thường, thế nhưng là theo lấy tiếp xúc linh võ đại lục. Quá nhiều sự tình đều để hắn nhìn không thấu, cái này thế giới quá thần bí, mà thần thiên liền giống như bị sắp xếp xong xuôi tất cả, mà hắn liền là bị người bài bố quân cờ. Người cũng đã gặp qua Mộng Tuyết, Vấn Bạch Tuyết kinh ngạc nói ra, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không nên đối với người ôm lấy hy vọng, kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Người còn sống cũng chỉ là vô dụng hèn nhát, cái mạng này, ta Vấn Bạch Tuyết thu hồi. Vấn Bạch Tuyết trưởng lực lần thứ hai nở rộ. Lần này nàng lại là thật muốn giết thần thiên. Nhưng là trong nháy mắt, nguyên bản trên mặt đất hoa toát ra năng lượng kinh người, linh hoa nở rộ, đem thần thiên bảo hộ ở trong đó. Hoa bên trong thoáng hiện một cái bóng mờ, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nàng lại cầu Vấn Bạch Tuyết buông tha hắn. Ngụy Lâm, là ngươi sao? Thần thiên kích động nói ra, thật vất vả thu tập được linh lực, lại bởi vì bảo hộ cái này phế vật mà tàn lụi, tránh ra, nếu không ta ngay cả ngươi cũng giết. Bây giờ ngươi là bản hình, chết liền triệt để hôi phi yên diệt. Vấn Bạch Tuyết băng lãnh vô tình nói ra, ta sẽ không nhường, coi như ta chết, cũng sẽ bảo hộ nàng. Ngươi đối với hắn như thế si tình, hắn lại không biết tỉnh lại. Chúng ta không phải giống nhau, là một cái cam nguyện bỏ ra ngốc nữ tử sao? Ngụy Lâm nói ra, không, ta không giống, tránh ra. Vấn Bạch Tuyết lực lượng cỡ nào cường đại, Ngụy Lâm cái kia nở rộ đóa hoa càng là tàn lụi. Nhưng Ngụy Lâm không cho. Vấn Bạch Tuyết hàn ý kinh thiên nở rộ, hắn sát ý trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Đóa hoa đang tàn lụi, linh hoa đang run rẩy, cái kia bảo hộ lấy thần thiên cánh hoa, bắt đầu tại bên cạnh hắn bay xuống, trong nháy mắt hắn phảng phất có thể cảm nhận được Ngụy Lâm sợ hãi. Hoa rơi thời điểm, Ngụy Lâm sẽ thần hồn câu diệt. Không được, làm kinh khủng một trường đánh tới nháy mắt, thần thiên đã dùng hết hắn xem như nhân loại cuối cùng lực lượng, chắn Ngụy Lâm trước người. Một trường này, quán xuyên thần thiên thân thể. Làm Vấn Bạch Tuyết nhìn thấy trước mắt một màn lúc, nàng trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái mạng này, ta trả lại cho ngươi, ta thiếu ngươi, cũng trả sạch. Thần thiên suy yếu nhìn xem Vấn Bạch Tuyết, trước mắt một màn, cho người rung động. Lão đại, thần thiên, làm thần thiên thân thể ngăn lại chốc lát, Vấn Bạch Tuyết trong mắt đã nổi lên nước mắt. Chương 1286, tìm đường sống trong chỗ chết. Lão đại, thần thiên, gần như đồng thời vang lên thanh âm, quanh quẩn ở nơi này vạn hoa cốc bên trong. Làm thần thiên thân thể ngã xuống một khắc kia, Vấn Bạch Tuyết cũng không còn nhịn xuống trong mắt nước mắt. Ngươi vì cái gì muốn dạng này đối ta? Chết rồi, ngươi liền có thể giải thoát à? Ngươi đến tột cùng có hiểu hay không bản thân gánh vác tất cả? Ngươi cứ như vậy muốn vứt bỏ tất cả, ly khai cái này thế giới sao? Vấn Bạch Tuyết ôm lấy thần thiên, thật vất vả phục sinh, lại bị bản thân một trường đánh chết. Tình cảnh như vậy, cũng không phải là Vấn Bạch Tuyết thực tình muốn thấy được, nàng chỉ là nhất thời sinh khí, dù sao nàng cũng là một cái nữ nhân. Nàng đối thần thiên như thế, mà thần thiên lại oán trách nàng, không lý giải nàng. Nàng vừa mới thật chỉ là muốn hù dọa thần thiên mà thôi. Nhưng nàng không nghĩ tới, thần thiên vậy mà sẽ muốn chết. Làm kiếm lão cùng lăng lão đi tới thần thiên bên người thời điểm, hắn thân thể cũng đã vô cùng suy yếu, bây giờ hắn chỉ là một cái người bình thường, căn bản không cách nào ngăn cản Vấn Bạch Tuyết một kích. Có lẽ, đây chính là mệnh, kiếm lão cùng thần thiên tương sinh tương diệt, thần thiên chết, kiếm lão tuyệt không có khả năng sinh. Đây chính là lúc trước đoạt xá thất bại hậu quả. Lăng lão đầu, ta có thể muốn đi trước một bước. Kiếm lão trong mắt vô tận bi thương, hắn đã từng đối thần thiên tràn đầy chờ mong, có thể thế sự khó liệu, người nào cũng không có nghĩ đến, đây chính là kết quả cuối cùng. Kiếm lão đầu, lăng thiên dựa vào phi thiên toa mà sống, cho nên cho dù thần thiên chết rồi, Lăng Thiên vẫn còn, chỉ là cái kia thâm thúy trong mắt, tràn đầy tiếc nuối cùng thống khổ. Ngụy Lâm Hoa, che kín thần thiên thân thể, giống như lại nói, đời đời kiếp kiếp liền chết đều muốn cùng một chỗ. Vấn Bạch Tuyết ôm lấy thần thiên, không ngừng hô hào tên hắn. Ta thiếu ngươi, đều trả sạch, câu nói kia quanh quẩn tại Vấn Bạch Tuyết bên tai, nàng cơ hồ điên cuồng kêu gào. Vấn Bạch Tuyết giận, thiên địa động dung, phong vân biến sắc. Người nào cũng không biết, lúc này đau nhức rất tê tâm liệt phế liền là Vấn Bạch Tuyết bản thân a. Người cái này đồ ngốc, người mau dậy đi a, người làm sao sẽ chết, người là sẽ không chết, năm đó người cũng là như thế nói cho ta, thế nhưng là người đi, liền cũng không còn trở lại qua, người nói người sẽ ở thiên phủ đế quốc phục sinh, người nói để cho ta ở nơi đó chờ người nói cho ta thiện ác hữu báo, người còn sẽ trở về, chẳng lẽ đây chính là chúng ta kết quả cuối cùng sao? Vấn Bạch Tuyết kêu gào, Kiếm lão cùng Lăng lão nghe rung động không thôi, thần thiên cùng Vấn Bạch Tuyết ở giữa, đến tột cùng có như thế nào cố sự. Vấn Bạch Tuyết không thể nghi ngờ là yêu tha thiết thần thiên, nếu không làm sao có thể vì hắn cướp đoạt Lạc Thần Lệ, cùng toàn bộ thế gian cường đại nhất gia tộc là địch. Ngươi nói, ngươi là một mình phiêu linh mưa, mà ta là đầy trời nhao nhao tuyết, có thể ngươi có biết hay không, ngươi đi sau đó, lại lớn thế giới, cũng không có thể chứa đựng ta nhà, ta vừa chờ liền là vạn năm. Thương tâm nước mắt, thút thít tuyết, toàn bộ thiên không, dĩ nhiên đã nổi lên bạch mang tuyết lớn, toàn bộ vạn hoa cốc bên trong, trải lên một tầng trắng bạc. Bông tuyết rơi xuống địa phương, mỗi một đóa đều có lấy Vấn Bạch Tuyết cái kia thật sâu tình nghĩa. Người mau dậy đi a, người không thể chết, người không thể chết. Trên đời này cũng đã không có cái thứ hai Lạc Thần Lệ, càng không có biện pháp lại một lần nhường thần thiên phục sinh. Lần này chết rồi, kia chính là chết thật, Vấn Bạch Tuyết không ngừng nói ra. Kiếm lão trầm mặc, bởi vì hắn biết rõ lần này cũng đã kết thúc. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng thần thiên chết đi chốc lát, đột nhiên trên người hắn nổi lên hắc ám khí tức. Cỗ này hắc ám lực lượng đem hắn phiêu phù ở không trung. Thần thiên vẫn nhắm hai mắt, nhưng bất thình lình một màn, lại làm cho tất cả mọi người mắt choáng váng. Đây là có chuyện gì? Tử, đây là tử vong thuộc tính khí tức. Kiếm lão kích động nói ra, thần thiên còn chưa có chết. Lăng lão cũng kích động vạn phần, đến cùng phát sinh sự tình gì? Đám người kinh ngạc nhìn xem trước mắt một màn, tâm thần rung động không thôi. Tử vong thuộc tính lực lượng, không ngừng tràn ngập giữa thiên địa, hắc ám lan tràn địa phương, bách hoa tàn lụi. Nhưng là đang tàn lụi đồng thời nhưng lại cướp đi vạn vật sinh cơ, tử vong khí tức bắt đầu không ngừng tràn ngập, cỗ kia thuộc tính chi lực vậy mà ở không ngừng kéo lên. Thuộc tính chi lực đang đột phá, thuộc tính đạo thành, đây là hóa thế cảnh giới. Rung động lời nói ở kiếm lão bọn họ trong miệng nói ra. Thần thiên dĩ nhiên ở trong tử vong đột phá tử vong thuộc tính, từ đạo đến hóa thế, thần thiên lần thứ hai đột phá tử vong thuộc tính. Thật là khủng khiếp lực lượng, các ngươi nhìn vạn hoa cốc. Làm đám người lấy lại tinh thần thời điểm. Toàn bộ vạn hoa cốc cũng đã tàn lụi, chung quanh bình thường có sinh mệnh khí tức đồ vật, toàn bộ bị đoạt đi sinh cơ. Hơn nữa cỗ này lực lượng bắt đầu hướng về bọn họ lan tràn. Vấn Bạch Tuyết lại lập tức mở ra bình chướng, đem đám người đưa vào không trung. Từ thiên không xem tiếp đi, toàn bộ vạn hoa cốc liền giống như đặt mình vào ở trong hắc hà, hắc khí cuồn cuộn, tràn ngập tử vong thuộc tính lực lượng. Mà những cái này tụ tập thành sông hắc ám, bắt đầu hướng về lơ lửng ở giữa không trung thần thiên mà đi. Thần thiên thân thể bắt đầu đứng thẳng lên, thể nội điên cuồng hấp thu hắc ám tử vong thuộc tính, hấp thu đồng thời, những cái này vạn vật sinh mệnh cũng bị hắn đoạt lấy đi. Giờ phút này, nhất phương thế giới, biên giới khu vực bên trong, bị kiếm lão cùng lăng lão liệt vào cấm địa địa phương. Thần thiên hồn thể phiêu hốt đến nơi này, ở chỗ này, thần thiên nhìn thấy chỉ có hắc ám, nhưng ở trong bóng tối nhưng lại vô số xiềng xích, cái kia xiềng xích trung tâm, giống như khóa lại một người. Nhưng thần thiên nhưng không nhìn thấy. Hắn muốn tiến lên, lại bị xiềng xích ngăn lại ngăn. Ngươi còn không thể đi tới nơi này, tỏa tâm liên lực lượng, ngươi còn không cách nào đem hắn phá giải, ngươi lực lượng còn chưa đủ. Trong bóng tối tâm truyền đến thanh âm, ngươi là ai, thần thiên cho tới bây giờ không biết, bản thân nhất phương thế giới bên trong, dĩ nhiên còn có dạng này một cái địa phương, hắn lâm vào tử vong thời điểm, hồn thể lại bay tới nơi này. Ta là ai cũng không trọng yếu là ngươi sắp chết. Bất quá ta hiện tại liền đem lực lượng cho ngươi, giúp ngươi thành tựu vô tướng chi thân. Vô tướng chi thân, đó là cái gì? Thần thiên còn chưa kịp nghe giải thích, một cỗ vô biên kinh khủng lực lượng tràn vào thần thiên thân thể phía trên, cỗ này lực lượng nhường hắn sinh cơ lại xuất hiện, hồn phách tại ngưng, song võ hồn tái sinh. Rộng lớn lực lượng, đem hắn bước ra cấm địa bên trong. Nhớ kỹ, cô đọng vô tướng chi thân, ngươi chính là thiên địa pháp tướng, lúc này để ngươi ở đi đến thần cảnh thời điểm, có thiên đại chỗ tốt. Mặt khác, nhớ kỹ, nhất định muốn tại thành đế trước đó, tập hợp 9 bản thiên thư, còn có ngàn vạn muốn cẩn thận Linh Võ Thánh Điện. Vô tướng chi thân, Linh Võ Thánh Điện, thành đế trước đó, nhất định muốn tập hợp 9 bản thiên thư. Thần thiên não hải bên trong quanh quẩn những cái này lời nói nháy mắt, liền bị gảy ra ngoài, thân thể dĩ nhiên thoát ly nhất phương thế giới. Mà lúc này, vạn hoa cốc bên trong, cái kia nhắm lại hai mắt cùng không được chuyển động thân thể, ngón tay bắt đầu lắc lư, mắt hắn ra chậm rãi mở ra. Làm thần thiên lần thứ hai mở ra hai con ngươi thời điểm, cặp kia đen kịt đồng tử tỏa ra thế gian tất cả hắc ám. Sống lại, thần thiên lơ lửng ở trong hư không, hắn thể nội một cỗ vô thượng năng lượng nở rộ, đây là tử vong thuộc tính lực lượng. Mất đi lực lượng, trở về, tìm đường sống trong chỗ chết. Tử vong thuộc tính đột phá, hóa thế cảnh, thần thiên thuộc tính cũng đã đi đến tiểu thành cảnh giới, tin đồn chỉ có đại thành sau đó, mới có thể mở ra huyết mạch, cô động thành bị thế gian tán thành thuộc tính chi lực, khi đó thần thiên sẽ thoát thai hoán cốt. Thần thiên, lão đại, tiểu mặc, kiếm lão, lăng lão không ai không phải là kích động không thôi, thần thiên chẳng những ở trong tử vong thăng hoa, càng là chiếm được càng mạnh lực lượng. Thần thiên nhìn xem vấn bạch tuyết phương hướng, tràn đầy vẻ áy náy, cái này toàn bộ vạn hoa cốc cũng thành một mảnh đất hoang vu này. Thần thiên đã rơi vào mặt đất, hắc ám vẫn quấn quanh ở bên cạnh hắn. Nhưng là nhẹ nhàng vung tay lên, hắc ám biến thành bạch quang. Sinh sinh bất tức, sinh chi thuộc tính nở rộ mà ra, hoang vu chi địa, nở rộ đầy trời tiên hoa, chỉ là trong nháy mắt, cái này sơn cốc bị vây quanh ở trong hương hoa, lần thứ hai khôi phục ngày xưa sinh cơ. Thần thiên bay về phía thiên không, thật xin lỗi, thần thiên hổ thẹn nói ra. Vấn bạch tuyết ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ đến thần thiên sẽ đối bản thân xin lỗi, nàng trên mặt lại khôi phục ngày xưa băng lãnh nữ thần thần sắc, không có việc gì, ngươi không có việc gì liền tốt. Ân, ta nhân hỏa đắc phúc, chiếm được càng mạnh lực lượng. Vô tướng chi thân, thần thiên ở tử vong cảnh giới dưới lĩnh ngộ cỗ này cường đại lực lượng. Vô tướng là pháp tắc, vô tướng liền là vô, lại có thể có sáng tạo lực lượng. Nhưng cụ thể tinh túy, thần thiên trước mắt vẫn chưa trưởng khống, nhưng là hắn cảm thấy bản thân còn có thể biến càng mạnh. Hắn ánh mắt lại ôn nhu nhìn về phía cái kia linh hoa vị trí phương hướng. Đem hắn nâng ở trong tay, Mị Lâm, không muốn lại vì ta hy sinh, ta nhất định sẽ để ngươi khôi phục hình người. Thần thiên tất nhiên khôi phục lực lượng, tự tin cũng tùy theo khôi phục, hơn nữa đi qua chuyện này, hắn cũng sẽ biến càng thêm thành thục. Tuyết tỷ, ta có thể như vậy gọi ngươi sao? Vấn bạch tuyết không thèm để ý gật gật đầu, nhưng trong lòng lại một trận xúc động, năm đó hắn cũng là như vậy gọi bản thân. Ta nghĩ biến mạnh hơn. Nhưng là ta cũng muốn nhường Mị Lâm khôi phục, nhường Vân Thường phục sinh. Yêu linh hóa hình thời khắc mấu chốt nhất, bị đánh trở về nguyên hình, muốn để Mị Lâm hóa hình, ngươi chỉ có thể nhường cô nàng này đi theo ta mang nàng đi yêu giới, tìm kiếm khôi phục phương pháp, về phần Vân Thường, ngươi muốn đưa nàng phục sinh, cơ hồ là không thể nào sự tình. Không, ta có thể làm được, chỉ cần ta sinh chi thuộc tính đại thành làm hoàng, liền có thể nhường người chết trọng sinh, Vân Thường thể nội có ta sinh chi khí tức. Tất nhiên như thế, ngươi liền đi cực hàn chi địa tuyết sơn, tìm kiếm băng quan bảo tồn nàng thi thể. Băng quan ở nơi nào? Ngươi có thể đi cổ vực, nơi nào có vạn năm không thay đổi băng tuyết, đi thiên kiếm sơn, ngươi có thể lấy được ngươi muốn. Thiên kiếm sơn, thần thiên tựa hồ có mục tiêu mới, ngươi thực lực cũng đã khôi phục, tiếp xuống ngươi có cái gì dự định? Vấn bạch tuyết hỏi, báo thù, chuyện này, thần thiên há có thể đơn giản như vậy kết thúc. Theo ngươi, ngươi nếu không muốn, cũng có thể theo ta tiến về Cửu Châu. Vấn bạch tuyết nói ra, không, hiện tại còn không phải thời điểm, đi Cửu Châu trước đó, chuyện này nhất định muốn hoàn thành. Tuyết tỷ, Mị Lâm liền giao cho ngươi chiếu cố, tương lai ta làm như thế nào đi tìm các ngươi. Mị Lâm cùng ở bên người Tuyết Lạc Hề, có lẽ là kết quả tốt nhất. Nó có thể để cho chúng ta lần thứ hai gặp gỡ. Một màn kia bông tuyết, phơi bày huyết nhan sắc, trong suốt mỹ lệ, đây cũng là vấn bạch tuyết tinh huyết cô đọng bông tuyết. Cương vực bí cảnh bên trong có lục đạo tiên nhân truyền thừa. Ngươi nếu có duyên, hết sức đi tranh, đối với ngươi có chỗ tốt. Chương 1287, Thượng Thế Giới. Lục đạo tiên nhân truyền thừa, thần thiên ánh mắt ngưng kết ở trong hư không, cương vực bí cảnh quả nhiên là lục đạo tiên nhân lưu lại bảo khố sao. Kiếm lão cùng lăng lão thần sắc run lên, trong lòng tràn đầy kinh dị. Khi nghe đến vô cùng vô tận bảo khố lúc bọn họ liền đã đoán được điểm này, hiện tại vấn bạch tuyết chứng thực sau đó, bọn họ nội tâm càng thêm rung động. Ân. Cương vực bí cảnh liền là lục đạo tiên nhân vẫn lạc địa phương. Vấn bạch tuyết hồi ức nói, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta hoàn hồn địa phương cũng là ở thiên phủ đế quốc, lăng thiên cũng là chết ở cái này tông môn, thiên phủ đế quốc, vạn quốc cương vực chỉ là đại lục biên giới khu vực mà thôi, nơi này ta càng ngày càng nhìn không thấu. Kiếm lão chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, nhưng là theo lấy rất nhiều đồ vật nổi lên mặt nước, liền kiếm lão đều cảm thấy cái này thiên phủ đế quốc cũng không phải là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Đặc biệt là vấn Bạch Tuyết xuất hiện, một cái cường giả như vậy lại ẩn tàng ở thiên phủ đế quốc loại này địa phương, hơn nữa nghe nàng ngôn ngữ, nàng tựa hồ đã sớm biết rõ thần thiên sẽ xuất hiện ở thiên phủ, mà vấn Bạch Tuyết một mực chờ đợi hắn. Hơn nữa ở cái này thiên phủ đế quốc, ra đời rất nhiều yêu nghiệt đồng dạng thiên tài, cái này nho nhỏ hạ giới đế quốc, cơ hồ không có khả năng. Bây giờ liền lục đạo bảo khố đều xuất hiện ở nơi này, có thể nghĩ rất nhiều sự tình liền kiếm lão bọn họ đều không cách nào tưởng tượng. Thiên phủ đế quốc ở đại lục có ý nghĩa đặc thù, về sau các ngươi sẽ minh bạch. Vấn Bạch Tuyết không muốn nói nhiều như vậy, nhìn đến, người quả nhiên biết rõ một số bí mật. Biết rõ lại như thế nào, nếu là không cách nào tránh thoát đế kiếp, thiên địa lại sẽ xuất hiện mới luân hồi, đây là cái này linh võ đại lục gông xiềng, rất nhiều người đều đã từng nỗ lực đánh vỡ cái này ma chú, nhưng không có người thành công qua. Không, nói cho đúng, đã từng có người kém một chút thành công, chỉ là về sau không biết cái gì nguyên nhân thất bại. Kiếm lão bọn họ nhớ lại vạn năm trước chiến đấu, năm đó có một cái bạch y thần bí kiếm khách, chính là kém một chút cùng ma đế đồng thời thí thiên diệt địa, đánh vỡ đế kiếp ma chú. Bất quá không biết cái gì nguyên nhân, bọn họ thất bại. Vấn Bạch Tuyết tựa như lâm vào hồi ức, bởi vì năm đó, hắn tính toán sai lầm một cái phân đoạn, cho dù cuối cùng hắn thắng thiên, lại như cũng không cách nào ngăn cản đế kiếp. Kiếm lão cùng Lăng lão tâm thần run lên, tốt, loại này sự tình không cần nhắc lại, thần thiên, lục đạo bảo khố đối với người có chỗ tốt cực lớn, hơn nữa người muốn phục sinh hai vị này đế cảnh cường giả, lục đạo bên trong có phục sinh mấu chốt đồ vật. Vấn Bạch Tuyết lên tiếng lần nữa nói ra, mấu chốt đồ vật, đó là cái gì? Thần thiên kích động nói ra, đế khu, ba người chăm miệng một lời hồi đáp, bí cảnh bên trong, có đế khu, đại đế cường giả chết đi thân thể. Thần thiên hít sâu một hơi. Cái này lục đạo tiên nhân cái gì địa vị, một cái bí cảnh bên trong, lại có đại đế thân thể. Không sai, lục đạo tiên nhân chính là thượng cổ thời kỳ thần thoại nhân vật, mặc dù bị xưng là tiên nhân, nhưng thực lực thông thiên, là lúc ấy giữa thiên địa cường đại nhất cường giả một trong, tin đồn hắn ở trong trước một cái đế kiếp luân hồi dẫn đầu vô số đế cảnh cường giả muốn đánh vỡ đế kiếp ma chú, cuối cùng vẫn lạc, nhưng là hắn lại lấy bản thân vô thượng lực lượng, ở trước khi chết, đem mình và tất cả đại đế truyền thừa bảo lưu lại bảo khố bên trong. Vô số đại đế cùng lục đạo tiên nhân truyền thừa đều bị giữ xuống tới. Thần thiên rung động vô cùng nói ra, là, tại chống cự đế kiếp trước đó, lục đạo tiên nhân có lẽ biết rõ sẽ có nhất kiếp, cho nên muốn tìm cách đem đám người truyền thừa giữ lại, hy vọng hậu thế người đến có thể kế thừa bọn họ lực lượng. Ở tương lai thế giới mặt, cũng có rất nhiều người tiến nhập lục đạo bảo khố bên trong, lấy được rất nhiều cường giả truyền thừa. Mà cái này bảo khố tin đồn là có thể tại không gian xuyên toa bảo vật, mở ra lúc lại nương theo lấy ngũ sắc thần quang. Kia chính là lục đạo bảo khố chứng minh. Phục sinh nhị lão mà nói, cần dùng đến đế khu. Thần thiên đem chuyện này nhớ xuống tới, liên quan tới nhị lão phục sinh, thần thiên cũng không có hỏi qua, nhưng hiện tại hắn xác thực hẳn là coi trọng chuyện này. Kiếm lão, còn cần thứ gì, duy nhất một lần nói cho ta a. Lúc đầu ta cũng là muốn dùng lạc thần lệ, bất quá cái này vài vạn năm chỉ sợ sẽ không lại ra lạc thần lệ, nếu có đế khu tăng thêm ngươi sinh chi thuộc tính lực lượng, tại có thần mục mà nói, liền có rất lớn tỷ lệ. Đồ vật khác tây nói chẳng lẽ khó, thực lực đến, tự nhiên có thể lấy được. Thần mộc mà nói, hẳn là tại Đoan Mộc gia tộc a. Vấn Bạch Tuyết nói ra, Đoan Mộc gia tộc, nghe được bốn chữ này thời điểm, thần thiên, kiếm lão thần sắc run lên. Lăng lão thì là thần sắc phụ trách nhìn về phía kiếm lão, Đoan Mộc gia tộc, có thể nói là kiếm lão một đời địch nhân. Mà thần thiên tại tổ huấn bên trong biết rõ, Đoan Mộc gia tộc là bọn họ thần gia địch nhân. Đoan Mộc gia tộc, hiện tại ngươi còn không phải Đoan Mộc gia tộc đối thủ, thần thiên, người muốn báo thù mà nói, chỉ ít cũng phải đi đến ta cảnh giới này mới được. Vấn Bạch Tuyết nhìn về phía thần thiên, rất rõ ràng biểu đạt hiện tại hắn cùng Đoan Mộc gia tộc ở giữa chênh lệch. Đến ta cái này giai đoạn, cũng vẻn vẹn nắm giữ có thể báo thù lực lượng mà thôi. Người làm sao biết rõ ta và Đoan Mộc gia tộc có thù? Cái này ở thượng giới cũng không phải bí mật gì, hơn nữa thần thiên, người nếu là đến thượng thế giới mà nói, thực lực không đủ trước đó. Tuyệt đối không nên nói cho kẻ khác ngươi họ, bất quá thượng thế giới đối với ngươi mà nói, còn quá sớm. Vấn Bạch Tuyết mà nói, ở thần thiên trong lòng nhấc lên rung động gợn sóng. Thượng thế giới, cái kia đến tột cùng là cái dạng gì địa phương? Linh võ đại lục, chỉ là cái này thế giới bản khối một trong mà thôi, thần thiên, ngươi muốn đi đường còn rất dài, chờ ngươi thực lực đi đến trình độ nhất định thời điểm, tự nhiên liền sẽ rõ ràng rất nhiều sự tình. Hay là thực lực không đủ có đúng không? Thần thiên cười cười. Cái thế giới này ẩn tàng bí mật nhiều lắm, hắn mặc dù cũng muốn bức thiết giải khai tất cả bí ẩn. Hiện tại đáp án này đối với ngươi mà nói, còn quá sớm. Thần thiên cũng trầm mặc, Hiện tại hắn, coi như thật biết rõ đáp án lại như thế nào, nếu là bất lực cải biến mà nói, cái này cũng không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ ta sẽ không lại vì đạo tông tiến về cương vực, cái này bí cảnh ta lại nên như thế nào đi? Thần Thiên hỏi, thế lực khác hắn không hiểu rõ, không thể mù quáng gia nhập. Ngươi có thể đi Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Sơn, cái kia đến tột cùng là địa phương nào? Vấn Bạch Tuyết hai lần nhắc lên Thiên Kiếm Sơn, cho dù là thần thiên cũng rất là hiếu kỳ. Thiên Kiếm Sơn chính là thập vực vạn quốc cường đại nhất lực lượng. Thế nhưng là lúc ấy thập đại thế lực bên trong, cũng không có Thiên Kiếm Sơn a. Chân chính cường giả, coi như ở ngươi trước mắt ngươi cũng không chắc có thể nhìn ra, ngày đó xuất hiện thập đại thế lực, bất quá là vạn quốc cương vực rõ mặt mũi lực lượng mà thôi. Thiên Kiếm Sơn chính là thập vực vạn quốc bên trong nhỏ nhất vực, nhưng là cường đại nhất tồn tại, bởi vì bản đồ quá nhỏ, cho nên cơ hồ không bị người đề cập, các đại thế lực chỉ có 20 danh ngạch, nhưng Thiên Kiếm Sơn lại có 50 cái, người minh bạch đây là ý tứ gì sao? Thiên Kiếm Sơn có 50 cái danh ngạch, thần thiên tâm thần hung hăng run một cái, nhìn đến cái này Thiên Kiếm Sơn ta thị phi đi không thể. Băng quan tại Thiên Kiếm Sơn, có thể thu được mới danh ngạch cũng đang Thiên Kiếm Sơn. Hơn nữa thần thiên vốn liền là kiếm tu, tiến về Thiên Kiếm Sơn có lẽ là trước mắt kết quả tốt nhất, hơn nữa đây là Vấn Bạch Tuyết nói, thần thiên tự nhiên tin tưởng nàng. Ta hiện tại liền mang theo Mị Lâm tiến về yêu giới tìm kiếm khôi phục phương pháp, chúng ta sẽ không lại trở lại nơi này, thần thiên ngươi nếu muốn tìm chúng ta, nhất định phải đến thượng thế giới, ngươi hiểu ta ý nghĩ sao? Thượng thế giới, cũng không phải là Cửu Châu, ngươi muốn đi đường, còn rất dài. Vấn Bạch Tuyết giống như là nhắc nhở một dạng nhìn về phía thần thiên. Thần thiên gật gật đầu, nhìn về phía Mị Lâm, tràn đầy tiếc nuối, Tiểu Mặc về sau sẽ cùng ở bên người ngươi, hắn biết trở thành ngươi thân mật nhất đồng bạn. Chủ mẫu, Tiểu Mặc có chút không nỡ, nhưng hắn cuối cùng muốn cùng ở bên người thần thiên, dù sao hắn cái này mới lão thái thái làm loạn, không ở bên người mà nói, hắn cũng không yên lòng. Tiểu Mặc, muốn gặp chúng ta, nhanh chóng tìm thượng thế giới. Thượng thế giới a, nơi đó như thế nào địa phương? Thần thiên mới ra cương vực, còn chưa đi Cửu Châu, nhưng lại có địa phương mới nhường hắn xa không thể chạm. Những cái này sẽ có người nói cho ngươi, ta đi. Thần thiên có chút không nỡ đem Mị Lâm giao cho Vấn Bạch Tuyết, linh hoa nở rộ, cũng là tràn đầy tiếc nuối, nhưng giờ phút này tách rời, lại là vì càng tốt gặp nhau. Vấn Bạch Tuyết mang theo Mị Lâm rời đi, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa, cũng không còn khí tức. Thần thiên rất nhanh điều chỉnh bản thân tâm tình, giờ phút này hắn đã có mục tiêu mới. Kiếm lão, Lăng lão, Tiểu Mặc, chúng ta cũng lên đường đi. Đám người theo Vấn Bạch Tuyết chỉ dẫn phương hướng, bắt đầu hướng về cực hàn chi địa mà đi. Đợi bọn họ đi không lâu sau, Vấn Bạch Tuyết thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở trong hư không, nhìn chăm chú thần thiên rời đi bóng lưng, tự lẩm bẩm, nên làm, đều làm, tương lai đến tột cùng có thể đi đến trình độ gì, thần thiên, tất cả những thứ này đều nhìn chính ngươi, về sau bên cạnh ngươi không có ta bảo hộ, ngươi nhất định muốn bảo trọng. Mị Lâm tiêu vào một bên nở rộ, phảng phất không kịp chờ đợi muốn cùng thần thiên trùng phùng. Mị Lâm tỷ, luận tuổi tác mà nói, ngươi so với ta càng lớn, đi thôi, đi yêu giới, lấy ngươi thân phận cùng thiên phú, lần sau gặp lại thời điểm, ngươi sẽ biến mạnh hơn, liền có thể bảo hộ hắn. Lần này, Vấn Bạch Tuyết là thật rời đi, không do dự, cũng không có dừng lại. Vạn hoa cốc chi địa, khôi phục trước kia bình tĩnh, cái kia nở rộ vạn hoa, tràn ngập hương thơm, rời đi người, mang theo vô tận tưởng niệm. Trong hư không, thần thiên nhân hỏa đắc phúc, chiếm được càng mạnh lực lượng, hắn tu vi cũng đã tiếp cận cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể trở thành thánh giả. Nhưng thần thiên không lo lắng đột phá, chỉ ít cũng phải ở tiến vào lục đạo bí cảnh trước đó, củng cố bản thân tu vi lực lượng. Tiểu Mặc, thượng thế giới đến tột cùng là cái dạng gì địa phương? Lão đại, người thật muốn biết sao? Đương nhiên, thần thiên nói ra, đó là cường giả tụ tập địa phương, thượng thế giới có rất nhiều giới, mỗi cái giới đều có cường đại tồn tại chèo chống, nhưng là mạnh nhất không thể nghi ngờ là nhân giới ngũ hoàng, bọn họ cơ hồ nắm trong tay toàn bộ thượng thế giới tất cả, liền là vô địch tồn tại, Đoan Mộc gia tộc liền ở trong đó. Tiểu Mặc trả lời, nhưng thần thiên trầm mặc hồi lâu. Nhìn đến, cái này võ đạo chi lộ, cũng sẽ không quá mức tịch mịch. Thần thiên trong mắt, bộc phát ra điên cuồng chiến ý, võ đạo một đường, tu luyện không ngừng, hắn muốn đi đường, quả nhiên còn rất dài. Nhưng thần thiên lần này, hắn tín niệm sẽ không còn có mảy may dao động. Chương 1288, cực hàn chi địa. Vạn quốc cương vực một đường hướng bắc, liền sẽ đi đến bản khối bên trên cương vực bắc cực chi địa. Nơi này bị xưng là Bắc Cương, mặc dù là một cái vực, lại là thập vực vạn quốc bên trong nhỏ nhất tồn tại, bởi vì nhỏ đến cơ hồ chỉ tương đương với một cái đế triều tồn tại, cho nên ở vạn quốc cương vực bản khối bên trên, Bắc Cương là rất nhiều người không biết tồn tại. Nhưng mà đối với thập vực vạn quốc cường giả tới nói, Bắc Cương tuy nhỏ, lại không có người dám coi nhẹ bọn họ tồn tại. Tại Bắc Cương bên trong có một cái đặc thù tông môn tồn tại, mà cái này tông môn tuyệt sẽ không nhúng tay vạn quốc cương vực bên trong bất cứ chuyện gì. Nhưng là bọn họ cường đại, lại làm cho thập vực vạn quốc đều không cách nào coi nhẹ, vô luận là huyền tông hay là đạo tông, cho dù là thập đại thế lực cộng lại, đều không dám cùng cái này tông môn tranh phong. Cái này tông môn, tên là Thiên Kiếm Sơn, cực hàn chi địa, một đường hướng bắc, phong tuyết đầy trời. Nơi này nổi danh nhất liền là cái kia quanh năm không thay đổi tuyết sơn, đồng thời nơi này băng tuyết có thể làm thành băng quan, có thể bảo trụ nhục thân bất hủ, hơn nữa tuyết sơn đỉnh còn có kỳ lạ cảnh tượng, bị xưng là Bắc Cực ngôi sao. Mà toàn bộ Bắc Cương cơ hồ toàn bộ đều bao phủ ở trong phong tuyết, tất cả núi đều là tuyết sơn, tất cả thổ địa đều là một mảnh tuyết bạch, nơi này không có xuân hạ thu ba quý, chỉ có mùa đông lạnh lẽo nở rộ. Ở nơi này mạn thiên phong tuyết thổ địa, cả người khoác bạch y thanh niên bước vào mảnh này đại địa. Mùa đông lạnh lẽo trắng hơn tuyết, xúc cảnh sinh tình. Thân ở nơi này mùa đông lạnh lẽo phong tuyết bên trong, thần thiên không khỏi nhớ tới Tuyết Lạc Hề, nhớ tới Liễu Nham, nhớ tới còn ở thiên phủ đế quốc chờ đợi hắn trở về người. Nhưng là hiện tại thần thiên còn không thể trở lại thiên phủ đế quốc. Một khi nhường hắn địch nhân biết rõ, hắn thần thiên còn sống, thiên phủ đế quốc rất có thể lần thứ hai trở thành chiến trường. Vấn Bạch Tuyết đã đi, hiện tại thần thiên cũng không cách nào đối mặt cái kia cường đại tồn tại. Huống hồ hiện bây giờ liền nói tông đều muốn thần thiên mệnh, cho nên hắn phải nhịn chịu. Chỉ có làm bản thân thực lực đầy đủ thời điểm, hắn mới có thể làm tự mình muốn làm sự tình. Vấn Bạch Tuyết nói cho bản thân, Thiên Kiếm Sơn có lẽ là hắn tiến vào bí cảnh cơ hội, cho nên thần thiên một đường hướng bắc tới nơi này Bắc Cương chi địa. Lão đại, người cái này bộ dáng thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Một bên hài đồng nhìn về phía thần thiên, cười nói. A, có đúng không? Thần thiên lại đổi một trương mặt nạ, khuôn mặt tuấn tú. Thoạt nhìn thiếu đi bá khí, càng giống là văn nhược thư sinh. Không nghĩ tới cái này Bắc Cương tuyết, đúng là như thế băng hàn. Cho dù là thần thiên dạng này thực lực tồn tại, có chịu đựng không nổi cái này giá lạnh mùa đông. Nơi này tuyết đặc biệt, lão đại, người chuẩn bị làm thế nào, trực tiếp đi Thiên Kiếm Sơn chui vào sao? Đầu tiên phải giải quyết băng quan vấn đề, thần thiên không có khả năng thời thời khắc khắc đều là Vân Thường đưa vào sinh chi lực, dù sao Vân Thường đã là một cái chết đi người. Muốn để nàng nhục thân bất hủ, cần một chút đặc thù phương pháp mới được. Phía trước 500 dặm, có một cái tiểu thành, có thể đi tìm hiểu một chút tin tức. Kiếm lão bây giờ khôi phục 4 thành lực lượng, thần niệm thiên hạ khuếch tán càng khủng bố hơn. Tốt, đi trước nhìn xem cái này Bắc Cương vực là tình huống như thế nào a. Thần thiên mới tới nơi đây, rất nhiều cái gì cũng không minh bạch, càng không biết, cho nên trước hết tìm hiểu một chút tin tức, chỉ ít hiểu rõ một cái này Bắc Cương vực tình huống. 500 dặm bên ngoài băng hàn tuyết thành, nơi này đầy trời phiêu tuyết. Toàn bộ thành thị đều phủ thêm tuyết bạch nghê thường. Vốn coi là chỉ là một tòa tiểu thành, tăng thêm cái này hàn băng thiên địa, cái này thành thị hẳn là sẽ ít có người xuất hiện, mà khi thần thiên bước vào mảnh đất này thời điểm, cái kia tuyết thành bên trong vô số đoàn người lui tới. Thần thiên đứng ở cửa thành trước đó, cửa thành còn có thủ vệ, uy vũ vô cùng, thủ vệ cũng không khó xử người khoác áo khoác thần thiên, rất nhanh liền tiến nhập thành thị bên trong. Thần thiên tìm một cái tử quán, cái này thành thị bên trong chẳng những đoàn người lui tới, liền quán rượu bên trong cũng đầy là biển người. Cái này Bắc Cương ngược lại là một cái náo nhiệt địa phương. Tiểu nhị, đến ấm liệt tử. Thần thiên nói ra, có ngay, tiểu tư đưa rượu lên, thần thiên một người tại nơi hẻo lánh chỗ, chung quanh đoàn người cũng riêng phần mình nói chuyện với nhau. Thần thiên cũng không lo lắng, cùng đang quan sát chung quanh võ tu, những người này thực lực đều không yếu, cũng không ít người hay là tôn võ cảnh giới. Chỉnh thể tới nói, so thiên phủ đế quốc cường đại đến không biết gấp bao nhiêu lần, liên tiếp trong điện người đều có nhất định tu vi. Thành môn thủ vệ, cũng đều là võ vương cảnh giới. Mặc dù là nhỏ nhất cương vực, nhưng tổng thể tới nói cũng không yếu hơn địa phương khác. Hơn nữa Vấn Bạch Tuyết nói Thiên Kiếm Sơn chính là mạnh nhất tông môn, tất nhiên có bất phàm. Uy, nghe nói còn có 3 ngày liền là Thiên Kiếm Sơn tuyển bạt, lần này đến nhiều người như vậy, cũng không biết còn có hay không danh ngạch. Người chung quanh nghị luận, Thiên Kiếm Sơn dự định danh ngạch có 20, còn lại 30 cái danh ngạch sẽ ở toàn bộ đế quốc tuyển lựa, nghe nói cự ly cương vực bí cảnh mở ra thời gian cũng chỉ còn lại cuối cùng 2 tháng thời gian. Cái khác cương vực cũng đã chọn lựa thí sinh, bất quá chúng ta Bắc Cương vực nhân số nhiều nhất, có ưu thế lớn nhất. Nói ra cái khác cương vực, đoạn thời gian trước Trung Thiên vực tựa hồ phát sinh một kiện chuyện lớn. Một tên võ giả đưa đầu tới nói ra, hắn lời nói tức khắc đưa tới vô số người chú mục. Ngươi là nói, Trung Thiên vực một cái đế quốc phát sinh sự tình sao? Không sai. Nghe nói liền chúng thần điện, Thanh Vân Tông, Hoàn Hồn Môn, Huyền Tông, Đạo Tông đều cuốn vào trong đó, hơn nữa những cái này tông môn tựa hồ tổn thất không ít siêu phàm thánh cảnh cường giả. A, đây là có chuyện gì? Tin tức cũng không có triệt để truyền ra, nhưng lại cũng có người thông qua riêng phần mình con đường biết rõ. Tất cả những thứ này, tựa như là bởi vì một cái gọi thần thiên người. Thần thiên, kia là ai? Đám người dò hỏi, trung thiên vực đại tái đệ nhất, nghe nói đánh bại Thương Lam đế triều Thương Thiên Khiếu, thực lực chấn động vô cùng, bị sắc phong làm cương vực nhân vương, nhưng lại đưa tới đế quốc hoàng thất ghen ghét, đã dẫn phát một trận khoáng thế đại chiến, quấn vào mấy tông môn. Dĩ nhiên còn có dạng này sự tình, cái kia về sau như thế nào? Các ngươi biết rõ Lãnh Hàn Thiên A, Thanh Thiên vực huyền tông thiếu chủ, Bắc Thần Hoàng Triều phò mã, nghe truyền văn nắm giữ cấm kỵ chi khu, thất tuyệt thể. Đám người đối Lãnh Hàn Thiên tên, nhiều ít vẫn là có chút hiểu. Ha ha, nghe nói người này thua ở thần thiên trong tay. Thất tuyệt thể bại, đoàn người một mặt hoảng sợ. Không sai, cái kia thần thiên nghe nói còn có một cái thân phận, tên là Vô Trần. Người kia nói ra, Vô Trần, trung thiên vực đại tái đệ nhất. Đám người đối cương vực ở giữa sự tình có chút hiểu ít nhiều, hơn nữa Bắc cương vực là tin tức linh thông nhất một cái. Không sai, Vô Trần liền là thần thiên liền là Vô Trần, hơn nữa hắn hay là trong truyền thuyết linh võ song tu thể chất, thực lực cường hãn vô cùng, đừng nói Lãnh Hàn Thiên, chết ở trong tay hắn siêu phàm thánh giả đều vô số kể. Linh võ song tu, loại này thể chất thật tồn tại, trời ạ, vậy hắn không phải vô địch, coi như là ta Thiên Kiếm Sơn liền cường đại thiên tài, há không phải cũng không phải đối thủ. Đoàn người không ngừng kinh hô lên, ai, đáng tiếc chính là, cái này thiên tài chết rồi, nghe truyền văn hắn vì bảo hộ bản thân nữ nhân, bị phế tu vi, ngay tại chỗ tru sát. Chết, đoàn người nghe vậy, càng là một mặt kinh ngạc và rung động, như thế thiên tài chết xác thực đáng tiếc. Linh võ song tu, đây chính là sống ở trong truyền thuyết thể chất, cứ như vậy chết rồi, quả thực cho người tiếc hận. Dạng này thiên tài nếu là ở ta Thiên Kiếm Sơn, tuyệt đối có vô hạn tương lai a. Cũng không phải a, đạo tông ghen ghét hiền năng. Nghe nói cũng đối cái này thiên tài xuất thủ, muốn giết hắn, đạo tông đám kia ra hỏa, quả nhiên chỉ là ra vẻ đạo mạo hạng người. Hừ, trước đây ít năm nghe nói đạo tông lấy nhân linh nuôi cây, làm một chút dơ bẩn sự tình, những năm gần đây cũng không ngừng muốn để bọn họ lão tổ đột phá thành thần, nếu để cho đạo tông xuất hiện thần cảnh, hậu quả không dám tưởng tượng. Chung quanh người người đối gần nhất phát sinh sự tình nghị luận ầm ĩ. Thần thiên toàn bộ đều nghe ở trong lòng, nhìn đến, Vô Trần cùng thần thiên danh tự tạm thời không thể dùng. Dù sao cũng không ai gặp qua hắn, dứt khoát vẫn là thay cái danh tự tốt. Những chuyện này, hắn đều biết rõ, nhưng thần thiên hiếu kỳ là Thiên Kiếm Sơn danh ngạch sự tình, cái này khiến hắn phảng phất thấy được máy mới sẽ. Vị huynh đài này, Thiên Kiếm Sơn danh ngạch còn không có khắp sao. Thần thiên chủ động tiến lên, làm được bọn họ địa phương, đồng thời xuất ra thượng phẩm linh thạch, chủ động mời đám người uống rượu. Mọi người gặp thần thiên như thế nào hào sảng, cũng không chút nào keo kiệt nói ra, huynh đệ khách khí. Ngươi không phải cái này Bắc Cương vực người sao? Nếu là Bắc Cương người, tuyệt không có khả năng có dạng này vừa hỏi. Huynh đệ tốt trong mắt, ta hàng năm tại sâu trong núi tu luyện, gần nhất mới đi tới nơi này Bắc Cương chi địa, bởi vì lạc đường, cho nên về không đi. Lạc đường, mọi người nghe vậy, đều cười. Huynh đệ, ngươi tất nhiên tìm không thấy về nhà đường, vậy sau này ở nơi này Bắc Cương đều được, chúng ta Bắc Cương cùng cái khác cương vực khác biệt, nơi này khẳng định sẽ để cho ngươi ưa thích, về phần cái này cương vực bí cảnh. Chúng ta Thiên Kiếm Sơn có 50 cái danh ngạch, so cái khác cương vực nhiều không chỉ một lần. Bắc cương vực quả nhiên lợi hại, thần thiên tán thưởng nói. Đó là đương nhiên, người cũng thấy đấy, cho dù là cái này biên giới thành thị cũng có không ít người lui tới, liền là bởi vì gần nhất Thiên Kiếm Sơn bắt đầu chiêu mộ thiên hạ thanh niên thiên tài, theo Thiên Kiếm Sơn cùng nhau tiến vào bí cảnh, hơn nữa thời gian ngay tại 3 ngày sau, nơi này có không ít người đều là chuẩn bị tiến về Thiên Kiếm Sơn thiên tài. Khó trách nhiều người như vậy, không sai. Chúng ta nơi này đại bộ phận người đều là chuẩn bị đi Thiên Kiếm Sơn. Vậy ta cũng có thể chứ? Thần thiên hỏi, ngươi nếu nguyện ý trở thành Bắc Cương vực một thành viên, tự nhiên cũng có thể, bất quá lão đệ, ngươi mới tôn võ cảnh giới nhất trọng, sợ là rất khó trúng tuyển, tục truyền, những năm qua Thiên Kiếm Sơn trúng tuyển người thấp nhất đều là tôn cấp thất trọng cảnh giới, thậm chí còn có không ít cửu trọng đỉnh phong tồn tại. Thần thiên có chút xấu hổ, bởi vì ẩn giấu đi thân phận, cho nên hắn khôi phục là võ giả lực lượng, hơn nữa ẩn giấu đi bản thân tu vi. Ha ha, nghe huynh đệ vừa nói như thế, ta ngược lại càng muốn thử một chút, không biết cái này Thiên Kiếm Sơn tại chỗ nào. Người cái này tiểu tử, quả nhiên là thâm sơn tu luyện giả, liền Thiên Kiếm Sơn đều không biết. Người chung quanh cười trêu nói, thần thiên cũng không ngại, mỉm cười. Không có việc gì, người nhìn chung quanh một chút, đều là muốn cố gắng một lần người trẻ tuổi, có mộng tưởng là chuyện tốt, người nếu không ngại, cùng chúng ta cùng đi Thiên Kiếm Sơn. Cái này thô cuồng nam tử chủ động nói ra, vậy làm phiền huynh đệ, đây chính là thần thiên mục đích, chương 1289, lòng người ngưng tụ. Bắc cương cực hàn chi địa, một đường đi về phía tây, dọc đường 8 cái thành thị cùng một cái chủ thành. Đến tây lĩnh tuyết sơn sau đó, liền có thể tiến vào thiên kiếm sơn phạm vi bên trong. Mà những cái này lộ trình, cộng lại cũng có 2 ngày thời gian, đến tây lĩnh tuyết sơn thời điểm, cũng chính là thiên kiếm sơn khảo hạch bắt đầu. Dọc theo con đường này, thần thiên theo lấy đại bộ đội xuất phát. Đoàn người càng tụ càng nhiều, viễn siêu hắn tưởng tượng. Cơ hồ mỗi đến một tòa thành thị sau đó, đều sẽ có đại lượng đoàn người tụ tập, những người này bên trong có rất nhiều người trẻ tuổi, thực lực đều không kém. Liền thần thiên mấy ngày nay quan sát, có không ít ở tôn võ cảnh giới thất trọng trở lên thiên tài, đương nhiên còn không thiếu một chút ẩn tàng thiên tài. Vượt qua cuối cùng thành thị, chúng ta liền có thể đến tây lĩnh tuyết sơn vị trí địa phương, khảo hạch rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Thần thiên đi theo chi này đội ngũ, đầu lĩnh thô cuồng nam tử tên là Ngao Tam Tiếu, nghe nói là Bắc Cương vực Tây Hạ Quốc một vị tông môn thiếu chủ, thực lực tôn võ cảnh giới bát trọng. Cũng coi là nhất đẳng nhất thiên tài, bất quá bởi vì là nước phụ thuộc lục phẩm quốc, mặc dù có như thế chắc tuyệt thiên phú, làm người cũng 10 phần điệu thấp, nhưng hắn lại có một loại lực hiệu triệu cùng lực ngưng tụ, làm người cũng tương đối thân hòa. Chi này đội ngũ đại bộ phận người đều là cùng hắn từ Tây Hạ mà đến, thần thiên cùng một chút số ít người, là cùng hắn đội ngũ cùng nhau tiến lên. Đám người không có phi hành, dựa theo Ngao Tam Tiếu nói, đây cũng là tu hành một loại, tự thể nghiệm đại tự nhiên lực lượng, không ngừng tiến lên, nhưng bản thân càng thêm cắt thân thể sẽ đến rất chân thực đại tự nhiên lực lượng. Thần thiên đối với cái lý này luận, thế mà lạ thường một mực đồng nghiệp. Từ khi hắn khởi tử hoàn sinh sau đó, một chút ý nghĩ cũng sinh ra cải biến, khoảng thời gian này, hắn một mực lại tu luyện bản thân vô tướng chi thân, tin đồn, cái này vô tướng chi thần, một bước là luyện cốt. Luyện cốt mục đích, có thể cho bản thân nhục thân biến càng mạnh. Vô tướng chi thân bị chia làm, luyện cốt, luyện thân, luyện tâm, luyện thần, luyện hồn 5 cái cảnh giới, làm vô tướng chi thân đi đến luyện hồn cảnh giới thời điểm, nhục thân cơ hồ là vô địch tồn tại. Mà hiện tại thần thiên, cho dù thiên phú giỏi, cũng chỉ là luyện cốt cảnh giới mà thôi. Bất quá cái này vô tướng chi thân tu luyện cũng cho hắn mang đến chỗ tốt cực lớn, 2 ngày này xuống tới, giá lạnh dĩ nhiên không sợ, phải biết trước đó cho dù là hắn tu vi lực lượng, cũng bị cái này thấu xương hàn phong cóng đến phát run. Bắc cương vực tuyết cùng địa phương khác mùa đông lạnh lẽo đều không giống, phảng phất mang theo một cỗ kỳ lạ lực lượng. Bên cạnh hắn những cái kia thanh niên thiên tài, cũng có không ít người đều muốn dựa vào dược vật cùng cái khác lực lượng đến ngăn cản giá lạnh, mà thần thiên lại có thể nương tựa theo vô tướng chi thân, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Trong này xuất chúng nhất thì là Ngao Tam Tiếu, người này nhục thân lực lượng tựa hồ so thần thiên tưởng tượng còn muốn cường đại. Tam Tiếu huynh, chúng ta còn muốn bao lâu mới có thể đến Thiên Kiếm Sơn? Thần thiên hỏi, nhìn đến vong trần huynh đệ nóng vội a, vượt qua ngọn núi này là đến. Ngao Tam Tiếu quay đầu đối thần thiên nói ra, thần thiên cho mình dùng một cái tên mới, gọi vong trần, bản ý là muốn bản thân quên mất trần thế phiền não, là vô trần cùng vong tâm đều lấy một chữ tạo thành. Hắn đối bản thân cái tên này, lại là 10 phần hài lòng. Dù sao Vấn Bạch Tuyết đã từng nói qua, nếu thần thiên đến thượng thế giới sau đó, không thể tiết lộ dòng họ của mình, tăng thêm hiện tại vạn quốc cương vực đối vô trần cùng thần thiên danh tự đều vô cùng quen thuộc. Đã từng hắn dùng qua vong tâm danh tự, sợ làm cho kẻ khác hoài nghi, cho nên lấy tên vong trần. Ta chỉ là muốn kiến thức một chút Tam Tiếu huynh trong miệng Thiên Kiếm Sơn, cùng những cái kia thiên tài mà thôi. Ha ha, nói thực ra ta cũng không có đi qua Thiên Kiếm Sơn, những cái kia hiển hách nổi danh thiên tài, đây cũng là ta tới nơi này mục đích. Tam Tiếu huynh nhìn đến dã tâm bừng bừng a, thần thiên cười nói, dã tâm chưa nói tới, nhưng là khiêu chiến là tất nhiên, dù sao ta Tây Hạ Quốc tu luyện 28 năm, cũng muốn biết rõ như thế nào cùng Bắc Cương những cái kia thật thiên tài kém bao nhiêu. Tam Tiếu huynh, cái này Bắc Cương vực thiên tài rất mạnh sao? Thần thiên một mặt hiếu kỳ hỏi, mạnh, rất mạnh, người tại Thâm Sơn tu luyện, chắc chắn còn không hiểu rõ a, Lãnh Hàn Thiên danh hào ngươi có từng nghe qua? Ngao Tam Tiếu nhìn về phía thần thiên hỏi, Lãnh Hàn Thiên, thanh thiên vực đệ nhất thiên tài, mặc dù tại Thâm Sơn tu luyện, nhưng đối một chút thiên tài danh hào lại là như sấm bên tai. Đã ngươi biết rõ cái này Lãnh Hàn Thiên, vậy cũng có nghe nói qua Thiên Kiếm Sơn đệ nhất thiên tài. Thiên Kiếm Sơn đệ nhất thiên tài, thần thiên trong lòng run lên, quả nhiên mỗi cái cương vực đều có một cái vô cùng kiệt xuất tồn tại. Xin lắng tai nghe, thần thiên hiếu kỳ nói ra, Thiên Sơn đệ nhất thiên tài, cũng chính là toàn bộ Bắc Cương vực đệ nhất, cùng cái khác cương vực khác biệt, chúng ta Bắc Cương cũng sẽ không cử hành gây nên đại tái. Nhưng là hắn lại là Bắc Cương vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, hắn sự tích cơ hồ có thể xưng là truyền kỳ. A, thần thiên càng thêm tò mò, người này đến tột cùng có cỡ nào mị lực, có thể cho người như thế khâm phục. Thần Thiên nhìn thấy cho dù là như Ngao Tam Tiếu dạng này thiên tài đều mặt mũi tràn đầy khâm phục, trong lúc nhất thời cũng là đối người này tràn đầy hiếu kỳ. Hiệp cốt kiếm tâm, nhất đại kiếm tu đỉnh phong, hắn làm người, hắn thực lực đều là ta Bắc Cương vực tất cả thiên tài ước mơ tồn tại, hơn nữa tục truyền hắn tại 25 tuổi phía trước, liền đạt đến kiếm hồn quy nhất cảnh giới. Kiếm hồn quy nhất, Thần Thiên nghe vậy, hít sâu một hơi, tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến kiếm hồn quy nhất cảnh giới. Kiếm hồn quy nhất, đây là kiếm tâm thông thần phía trên cảnh giới. Nói cách khác, kẻ này ở như thế niên kỷ cũng đã đạt đến một chút thần cảnh cường giả đều chưa từng đi đến kiếm đạo cảnh giới. Cho dù là kiếm lão, cũng không khỏi tâm thần run lên. Trong hạ giới này, dĩ nhiên có người đạt đến dạng này cảnh giới, cho dù là hắn như thế tuổi trẻ thời điểm, kiếm đạo thiên phú cũng cùng kiếm lưu thương không kém bao nhiêu. Cho nên có thể tưởng tượng đến, giờ phút này bọn họ nội tâm là cỡ nào rung động. Người này thật có như thế nào lợi hại, so truyền thuyết còn có lợi hại, thiên kiếm sơn đệ nhất thiên tài, nhìn đến cũng không phải hạng người bình thường a, hắn gọi tên là gì? Thần Thiên hỏi, Quân Tử Kiếm, Vấn Thiên Cơ, Quân Tử Kiếm, Vấn Thiên Cơ, thật bá khí danh tự, tốt một cái quân tử xưng kiếm, Thần Thiên ngược lại là muốn kiến thức một phen, cái này trong truyền thuyết Quân Tử Kiếm, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Phong Trần huynh đệ, người hiện tại đối cái này Bắc Cương vực còn không hiểu rõ, đương nhiên cũng không phải ta khoe khoang, người có biết rõ tại sao Bắc Cương vực nhỏ nhất, lại là mạnh nhất tồn tại? Ngao Tam Tiếu nói ra, Thần Thiên sừng sốt chốc lát, là bởi vì Thiên Kiếm Sơn. Đây chỉ là một trong số đó, Thiên Kiếm Sơn thu môn đồ khắp nơi, trải rộng toàn bộ cương vực bên trong, có không ít thế lực đều thuộc về Thiên Kiếm Sơn, nhưng là các đại cương vực thế lực lại chưa bao giờ dám khu trục. Thiên Kiếm Sơn quả nhiên không tầm thường, chỉ dựa vào điểm này, Thần Thiên liền có thể tưởng tượng tại sao Vấn Bạch Tuyết đối Thiên Kiếm Sơn đánh giá cao như thế. Trên thực tế, đây chỉ là một trong số đó, chân chính nguyên nhân lại là chúng ta Bắc Cương vực vinh dự cảm giác. Vinh dự cảm giác, Bắc Cương chỉ là tiểu vực, lại xưng là mạnh nhất, cũng không phải là chúng ta điều kiện so cái khác cương vực tốt, cũng không phải Thiên Kiếm Sơn liền so đạo tông, huyền tông mạnh, mà là Bắc Cương vực là đoàn kết nhất tồn tại. Ngao Tam Tiếu phảng phất đến hào hứng, chậm rãi nói ra, mấy ngàn năm qua, Bắc Cương vực cũng đi qua vô số chiến đấu, nhận hết khi nhục, dân chúng lầm than, ai oán nổi lên bốn phía, sau đó một tên kiếm tu đem tất cả thế lực tổ hợp ở cùng một chỗ, liền tạo thành Thiên Kiếm Sơn, chiến loạn sau khi kết thúc, Thiên Kiếm Sơn không có cướp đoạt tài nguyên, cũng không có chinh chiến cái khác đế quốc, mà là dựa vào một loại tín niệm, nhường Bắc Cương vực biến vô cùng cường đại. Tín niệm, loại này định nghĩa rất mơ hồ, Ngao Tam Tiếu tiếp tục nói ra, tỉ như cái này Trung Thiên vực gần nhất phát sinh một kiện sự tình. Nghe nói cái kia linh võ song tu thiên tài Thần Thiên, cuối cùng kém chút chết thảm ở trong tay đạo tông, nếu là thả ở ta Bắc Cương tuyệt không có khả năng phát sinh dạng này sự tình, Thiên Kiếm Sơn sẽ không ghen ghét hiền năng, đối với Thiên Kiếm Sơn tới nói, hậu bối cường đại liền là đế quốc cường đại, nếu là cái kia Thần Thiên sinh ở ta Bắc Cương, coi như là thập vực vạn quốc đồng thời là địch, ta Bắc Cương. Thiên Kiếm Sơn cũng mảy may sẽ không e ngại, đây chính là ngưng tụ ý thức trách nhiệm cùng đoàn kết tín niệm. Nguyên lai như thế. Bất quá Thần Thiên cũng không có dễ tin, dù sao hắn gặp qua quá nhiều ra vẻ đạo mạo người, trải qua tuyệt vọng, cũng trải qua tử vong, đối hiện tại Thần Thiên tới nói, chân chính có thể tin tưởng người khác, chỉ có bản thân mà thôi. Rất đơn giản ví von, lần này Trung Thiên vực đệ nhất thiên tài Thần Thiên kiếp nạn, là bởi vì uy hiếp đến hoàng thất, cho nên ủ thành thảm kịch, nhưng nếu là ở ta Bắc Cương vực, Thiên Kiếm Sơn chỉ có thể dùng nhiều tài nguyên hơn đến bồi dưỡng hắn, ngay cả cương vực bí cảnh tới nói. Thiên Kiếm Sơn chưa bao giờ sẽ muốn cầu mọi người đem bí cảnh bên trong bất luận cái gì đồ vật giao ra đến, bọn họ nói, thần tinh phách các ngươi cầm vô dụng, cái này căn bản chính là nói nhảm. À, còn có dạng này thuyết pháp sao? Đương nhiên, thần tinh phách chính là thần cảnh cường giả lưu lại tâm huyết kết tinh, luyện hóa thật có nguy hiểm, nhưng cũng không phải là tuyệt đối sẽ chết, chỉ cần một chút luyện hóa, hay là có cơ hội có thể thành công, huống hồ, võ đạo một đường, chúng ta cũng cuối cùng sẽ bước vào cái kia thánh cảnh đỉnh phong tồn tại. Thần tinh phách càng sớm hấp thu càng nhiều chỗ tốt, thành công tỷ lệ cũng càng lớn, bọn họ nói như vậy, làm như thế, không thể nghi ngờ là muốn đem những cái này thiên tài một mực khống chế ở trong tay tự mình mà thôi. Nhưng ở chúng ta Bắc Cương, tất cả mọi người đều là cam tâm tình nguyện vì cương vực bỏ ra, vì Thiên Kiếm Sơn bỏ ra, toàn bộ Bắc Cương vực người đều lấy ra nhập Thiên Kiếm Sơn làm vô thượng vinh diệu. Nói ra nơi này, Ngao Tam Tiếu ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị cùng trang trọng, trong mắt lộ ra thân làm Bắc Cương vực người kiêu ngạo cùng tự hào. Thần Thiên nhìn thoáng qua người chung quanh phản ứng, bọn họ cơ hồ đều chảy ra loại này thần thánh thành kính biểu lộ, thoạt nhìn cũng không phải là đang nói láo. Cái này Bắc Cương vực lòng người, quả nhiên cùng cái khác cương vực đều khác biệt. Bọn họ trên người có một loại là cương vực mà tồn tại vinh dự cảm giác, cho dù là vì cương vực hy sinh, bọn họ cũng cảm thấy là một loại trách nhiệm và sứ mạng. Phong Trần huynh đệ, ngươi nếu là không có dựa vào, cũng có thể lựa chọn gia nhập chúng ta Bắc Cương vực, nếu là có cơ hội, ngươi cũng có thể tiến vào Cương vực bí cảnh, ngươi lấy được tất cả, Thiên Kiếm Sơn đều sẽ không can thiệp, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể phản bội Cương vực, càng không thể phản bội Thiên Kiếm Sơn, đối với kẻ phản bội, sẽ nhận toàn bộ Cương vực phỉ nhổ, đại giới là vô cùng thảm trọng. Thần Thiên nghe được lời này, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu tới nói ta sẽ cân nhắc. Thiên Kiếm Sơn, cái này thần bí tồn tại, nhưng Thần Thiên càng thêm tò mò. Chương 1290, Thiên Kiếm Sơn, phong tuyết bên trong, mặc dù bốc lên hàn phong băng tuyết, nhưng tiến về Thiên Kiếm Sơn nhiệt tình nhưng lại chưa từng có nửa điểm yếu bớt. Ngược lại bởi vì tụ tập thành sông đoàn người, cuối cùng ở nơi này tuyết sơn bên trong tạo thành một cái trường long. Ngao Tam Tiếu, Thần Thiên đám người liền ở trong những người này. Dọc theo con đường này Ngao Tam Tiếu đều đang vì Thần Thiên giảng giải Bắc Cương vực phong thổ nhân tình. Mưa dầm thấm đất phía dưới, Thần Thiên cũng đối cái này Thiên Kiếm Sơn tràn đầy hiếu kỳ. Bất quá Thần Thiên cũng không quên bản thân đi tới nơi này mục đích. Đúng rồi, Ngao Huynh, nghe nói Bắc Cương vực thừa thải băng quan, như thế nào mới có thể lấy được vật này? Băng quan, ngươi muốn cái này làm cái gì? Ngao Tam Tiếu hỏi, thê tử của ta bởi vì bệnh qua đời, ta muốn bảo hộ nàng nhục thân bất hủ. Đây cũng là ta mộ danh mà đến nguyên nhân một trong. Ngươi nếu là muốn đồng dạng băng quan, ta Tây Hà Quốc thì có, nhưng là ngươi muốn là loại kia vạn năm không thay đổi băng quan mà nói, cũng chỉ có thể ở Thiên Kiếm Sơn đi, bởi vì Thiên Kiếm Sơn bên trên tuyết, liền là quanh năm không thay đổi, hơn nữa muốn chế tạo băng quan, nhất định phải rất tốt tượng người mới được. Thường nhân có thể không cách nào rèn đúc cái kia như tinh thạch đồng dạng kiên cố khối băng. À, nói như vậy mà nói, Thiên Kiếm Sơn liền có thể có ta muốn đổ vật. Huynh đệ, kỳ thật bình thường là được rồi, dù sao Thiên Kiếm Sơn lần này tiến vào Cương vực bí cảnh danh ngạch có hạn, toàn bộ Bắc Cương vực thiên tài đều sẽ tập trung ở trong Thiên Kiếm Sơn, ngươi cũng đừng ôm lấy quá nhiều hy vọng. Cho dù không thể thành công, cái kia lấy ta hiện bây giờ thiên phú có thể gia nhập Thiên Kiếm Sơn sao? Thần Thiên Trang hồ đồ hỏi, ngươi năm nay lớn bao nhiêu? 20 không sai biệt lắm a. Thần Thiên hồi đáp, nghe vậy, không chỉ Ngao Tam Tiếu một mặt kinh ngạc nhìn về phía Thần Thiên, ngay cả những người còn lại cũng một mặt kinh ngạc. Phong Trần huynh đệ, ngươi năm nay mới 20 tuổi, tôn võ cảnh nhất trọng. Ngao Tam Tiếu có chút không dám tin tưởng nói ra. Đúng vậy a, thế nào? Không, không có gì, người cái này thiên phú không được a. Tuy nói mới tôn võ cảnh giới nhất trọng, bất quá ta ở 20 tuổi thời điểm, mới võ vương cảnh giới mà thôi. Ngao Tam Tiếu rung động nói ra, vận khí tốt một chút mà thôi. Thần Thiên khiêm tốn nói ra, cái này cũng không phải vận khí, nhìn đến ngược lại là mắt của ta kém cỏi. Nói không chừng tiểu huynh đệ thật có thể bị cái này Thiên Kiếm Sơn chọn chúng cũng không nhất định, nếu là tiểu huynh đệ nắm giữ đặc thù võ hồn mà nói, cho dù không thể tiến vào bí cảnh, khẳng định cũng sẽ nhận Thiên Kiếm Sơn coi trọng. Ngao Tam Tiếu đối Thần Thiên ánh mắt đều không giống nhau. Thần Thiên cũng rõ ràng cảm thấy cái này biến hóa, bất quá hắn nhếch miệng mỉm cười không có nói, bây giờ hắn khôi phục là võ giả thân phận, Thần Thiên trước mắt khôi phục võ hồn lực lượng không nhiều, chỉ có thể dựa vào bản thân kiếm hồn khôi phục kiếm võ hồn mà thôi. Đồ lục võ hồn, lực lượng võ hồn, thôn vệ võ hồn, tái sinh võ hồn đều cần thời gian. Nhưng nhường Thần Thiên ngoài ý muốn là, đang khôi phục sinh tử lực lượng thời điểm, hắn còn bảo lưu lại một cái hồn nhất đã từng thôn vệ võ hồn, ác quỷ du hí. Cái này võ hồn là Long Võ Đế Quốc một cái thiên tài, bị hồn nhất giết chết sau đó, còn nuốt đối phương hồn phách. Ác quỷ du hí, cái này võ hồn rất có ý tứ, có lẽ ở trong tay Thần Thiên có thể thức tỉnh đến không giống trình độ. Trên thực tế, hiện tại Thần Thiên cho dù lực lượng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng thực lực hẳn rất mạnh, có loại phản pháp quy chân cảm giác, dù sao thành thánh trước đó, vốn liền muốn vứt bỏ tất cả lực lượng, chuyên tu một loại lực lượng. Mà hiện giai đoạn Thần Thiên, vừa vặn có thể đem lực lượng nguyên một đám tăng lên. Thần Thiên trên người lực lượng, hắn đều sẽ không bỏ xuống, Thần Thiên thành thánh mục tiêu liền là đem tất cả lực lượng luyện đến đại viên mãn, kể từ đó hắn nhất cử phá thánh, sẽ trở thành thánh giả bên trong vô địch tồn tại. Mặc dù ngay cả kiếm lão đều nói qua cái này cơ hồ là không thể nào sự tình, nhưng hiện bây giờ Thần Thiên liền là muốn sẽ không thể có thể hóa thành khả năng. Hắn liền muốn làm cái này thiên cổ đệ nhất nhân, năm đó Ma Đế không phải cũng thành công không, cửu tuyệt thể, chín loại lực lượng giữ lại đến xưng đế thời điểm, cơ hồ là đế cảnh vô địch tồn tại, tất nhiên có người có thể thành công, cái kia Thần Thiên há lại sẽ từ bỏ. Mặc dù trước mắt mất đi rất nhiều lực lượng, nhưng Thần Thiên ngược lại hưởng thụ cái này quá trình. Không nghĩ đến Phong Trần huynh đệ nho nhỏ niên kỷ, dĩ nhiên như thế trọng tình trọng nghĩa, thê tử ngươi chắc chắn rất xinh đẹp a. Thần Thiên gật gật đầu, nàng rất xinh đẹp, tựa như thế gian này tiên nữ. Nhưng nói xong sau đó, Thần Thiên vừa tối nhạt thần thương. Đám người biết rõ chạm đến hắn thương tâm địa phương, nhao nhao rời đi chủ đề, nói ra cái này mỹ lệ, Thiên Kiếm Sơn thế nhưng là có một vị xinh đẹp nữ tử, nàng là chúng ta toàn bộ Bắc Cương vực tất cả nam nhân trong mộng nữ thần, nói không chừng so Vong Trần huynh ngươi thê tử còn càng mỹ lệ đây. Khẳng định so với Trần huynh thê tử càng đẹp a, nàng là hoàn mỹ tồn tại, 3 năm trước đây ta đã từng xa xa nhìn nàng một cái, liền cũng không còn đưa nàng quên. Nàng mỹ mạo, cũng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chúng ta Bắc Cương vực bên trong phàm là có danh vọng thiên tài đều mơ tưởng cưới nàng làm thê, vì nàng thậm chí đã dẫn phát thiên tài chi chiến, tục truyền, quân tử kiếm vấn thiên cơ cũng đang theo đuổi nàng, bất quá một mực đều không có thành công. Nhìn đến mỗi một cái địa phương, đều có một cái xuất chúng như thế nữ tử. Cây dâm bụt cô nương không những mỹ mạo xuất chúng, chân chính làm cho tất cả mọi người chùn bước lại là nàng thực lực, tin đồn, cây dâm bụt sư tỷ thực lực cùng vấn thiên cơ không phân sản sản nhau, mà cây dâm bụt cô nương tuyên bố, chỉ có mạnh hơn nàng nam tử, nàng mới có thể chú ý, cho nên cho dù là vấn thiên cơ, cũng không cách nào chinh phục cây dâm bụt sư tỷ. Cho nên a, chúng ta liền chỉ có thể xa xa nhìn xem là được rồi, cây dâm bụt sư tỷ nhất định là cường giả nữ nhân. Đoàn người không khỏi thở dài, nhưng là bọn họ trên mặt cũng không có nửa điểm uể oải. Ngược lại có một loại cho dù có thể thấy được nàng đều vừa lòng thỏa ý cảm giác ở bên trong. Cái dạng gì nữ tử mới có thể để cho bọn họ vẻn vẹn nhìn một chút đều cảm thấy hạnh phúc. Cây dâm bụt, cái tên này đơn giản lại êm tai, nhưng vô luận cỡ nào mỹ mạo nữ tử, đối thần thiên mà nói đều sẽ không lại có nửa điểm lực hấp dẫn. Ha ha, bất quá nghe nói năm trước Thiên Kiếm Sơn chiêu một cái mới nữ đệ tử, thiên phú cực cao, cũng thành Thiên Kiếm Sơn chân truyền đệ tử một trong, mỹ mạo vô cùng xuất chúng. Đặc biệt là cái kia con mắt cùng thanh thuần bộ dáng, nhường vô số người vì đó ái mộ. Đúng rồi, Thiên Kiếm Sơn bên trên nữ tông đệ tử có thể không ít đây, vô số xuất chúng nữ tử cơ hồ đều tập trung ở Thiên Kiếm Sơn, bất quá Thiên Kiếm Sơn tuyển nhận đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, năm nay ta nhất định sẽ thành công. Người chung quanh hưng phấn nói ra, à, năm nay Thiên Kiếm Sơn cũng sẽ tuyển nhận đệ tử sao? Đúng rồi, Trần Huynh, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, coi như không có bí cảnh danh ngạch cũng là có thể tiến vào Thiên Kiếm Sơn. Ngao Tam Tiếu nói ra, à, cái dạng gì khảo nghiệm, Thiên Kiếm Sơn mỗi một năm khảo hạch đều không thông, phải đến Thiên Kiếm Sơn mới biết được. Ngao Tam Tiếu cũng không biết, Ngao Huynh không phải lần đầu tiên tham gia Thiên Kiếm Sơn khảo hạch sao? Đúng vậy à, Thiên Kiếm Sơn 3 năm chiêu mộ tất cả, bỏ lỡ chính là 3 năm, lần trước ta thua rồi, cho nên không thể tiến vào Thiên Kiếm Sơn. Ngao Huynh như vậy thực lực dĩ nhiên không có tiến vào Thiên Kiếm Sơn. Ha ha, bất mãn Trần Huynh. 3 năm trước đây ta chỉ có tôn võ tam trọng mà thôi, liền bởi vì lần kia sau đó, ta ở nơi này 3 năm liều mạng tu luyện, lúc này mới có hiện tại cảnh giới, bất quá 3 năm qua đi, nghe nói 1 năm này có rất nhiều ưu tú thiên tài đều sẽ tiến về Thiên Kiếm Sơn. Lần này có thể tiến vào Thiên Kiếm Sơn danh ngạch, giống như những năm qua, cũng chỉ có 100 người mà thôi. 100 người, thần thiên nghe vậy hít sâu một luồng lương khí, cái này Thiên Kiếm Sơn tuyển nhận đệ tử đúng là như thế nghiêm khắc. Phải biết liền trước mắt có thể nhìn thấy đại bộ đội số ít cũng có mấy vạn người, càng đừng nói địa phương khác mà đến, hoặc là cũng đã đến Thiên Kiếm Sơn người. Hơn nữa, tuổi tác không thể vượt qua 35. 18 đến 38, đây là một cái thiên tài hoàng kim thời gian. Đương nhiên, nếu tại 38 còn không thể trở thành thiên tôn cảnh giới thanh niên, cơ hồ có thể biết rõ hắn tương lai thành tựu nhiều lắm là chỉ là thánh giả mà thôi. Chân chính thiên tài, vẫn như cũ so những cái kia càng người trẻ tuổi bên trong tuyển ra. Thiên Kiếm Sơn tuyển bạt, cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng là cái này cũng đúc thành Thiên Kiếm Sơn cường đại, mặc dù mỗi một lần tuyển nhận đệ tử nhân số hạn định danh ngạch. Nhưng là những người này lại có thể lấy được ưu thế lớn nhất chỉ đạo. Tuyển bạt đi ra đoàn người đều là thiên tài, mà Thiên Kiếm Sơn bên trong cường giả có thể càng tốt dẫn đạo bọn họ chính xác tu luyện phương hướng. Cái này cũng làm cho Thiên Kiếm Sơn không ngừng cường đại lên. Đối với Thiên Kiếm Sơn, thần thiên trong lòng càng là tràn đầy hiếu kỳ. Vấn Bạch Tuyết có thể khiến cho bản thân đi tới nơi này, nhìn đến cũng không phải là không có đạo lý. Thoạt nhìn, cái này Thiên Kiếm Sơn cũng là lấy kiếm tu làm chủ, hắn cũng muốn kiến thức một chút cái này Bắc Cương vực đám thiên tài đều là trình độ nào cường giả. Chúng ta đến, ngay ở đám người đọc qua Tuyết Sơn sau đó, đập vào mi mắt một màn nhường bọn họ tâm thần run lên. Phong tuyết qua phía sau núi phong sau đó, chính là nhìn không thấy cuối sông băng tuyết địa, nơi này không có phiêu tuyết. Lại giống như là tồn tại ở chuyện cổ tích bên trong băng tuyết thế giới. Vào mắt tất cả đều là nghiêm hàn băng phong tất cả, dưới đất là thủy tinh một dạng khối băng, dãy núi đều là một mảnh trắng bạc, làm bọn họ đi ở mảnh này đại địa bên trên thời điểm, trong suốt sông băng phảng phất có thể nhìn thấy ngàn mét phía dưới sinh tồn tại trong nước sinh vật. Thật thần kỳ địa phương, thần thiên không khỏi sợ hãi thán phục đại tự nhiên quỷ phủ thần công. Nơi xa, có một tòa từ hàn băng thủy tinh tạo thành con đường, thần thiên ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia lơ lửng tại Tuyết Hàn Thiên không trung một cái quái vật khổng lồ hư ảnh, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, vậy hẳn là liền là Thiên Kiếm Sơn ngồi ở vị trí. Làm bọn họ đi vào mảnh này tuyết địa thời điểm, chung quanh càng là xuất hiện ở lít nhít thân ảnh, một mảnh đen kịt, đủ chừng mấy chục vạn bên trong. Như thế to lớn nhân số, bọn họ đều là vì trở thành Thiên Kiếm Sơn một thành viên, đương nhiên, cũng có không ít dã tâm bừng bừng thanh niên là vì cái kia cương vực bí cảnh mà đi. Nơi này liền là Thiên Kiếm Sơn, cái kia như kiếm sơn một dạng băng tinh phía trên, liền là trong truyền thuyết Thiên Kiếm Sơn, muốn đi lên có thể không đơn giản. Đây chính là Thiên Kiếm Sơn sao? Thần Thiên đặt mình vào tại băng tuyết thế giới, cảm giác mình đúng là như thế nhỏ bé. Còn chưa kịp cảm khái, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, một khối tuyết trên mặt đất, đúng là truyền đến trận trận gầm thét cùng lực lượng va chạm. Tức khắc, toàn bộ tuyết địa hàn khí nổi lên bốn phía, tràn ngập tuyết sương mù, đoàn người cũng truyền đến kinh hô thanh âm. Phát sinh sự tình gì? Vừa tới Thiên Kiếm Sơn, lại có người phát sinh kịch chiến. Chương 1291, Võ Phong Tử. Ầm vang, thật cường đại khí tức, là ai? Cái kia lực lượng đụng vào, toàn bộ đống tuyết phảng phất đều đang run rẩy, hai cỗ cường đại lực lượng ở đoàn người chú mục dưới giao phong, làm hàn vụ đầy trời nhao nhao mà lên thời điểm, toàn trường người ánh mắt đều hung hăng run lên. Là hắn, đoàn người nhìn thấy cái thứ nhất thân ảnh thời điểm, toát ra chấn động. Hạ Tử Phàm cùng Lâm Phong, là bọn họ, đoàn người nhận ra hai người, tức khắc truyền đến kinh dị thanh âm, hai người này vậy mà sẽ ở dưới Thiên Kiếm Sơn môn đánh nhau, bất quá tin đồn hai người đều là một cận người theo đuổi, chỉ sợ lại là một lời không cùng liền đánh nhau. Ân, hai người này khí thức đều không đơn giản, đều là bát trọng đỉnh phong tôn cấp cảnh giới. Thần Thiên một cái liền nhìn ra bọn họ tu vi, Trần Huynh hảo nhãn lực, cái này Hạ Tử Phàm chính là Bắc Cương vực hạ người nhà, chính là Long Võ Giả huyết mạch. Long Võ Giả, khó trách có Long chi lực khí tức. Thần Thiên cũng kinh ngạc nói ra, một cái khác Lâm Phong, nghe truyền văn đã bị Thiên Kiếm Sơn kiếm thánh tiền bối thu làm quan môn đệ tử, chính là kiếm tâm thông thần cảnh giới kiếm tu, hai người đều là ta Bắc Cương vực số 1 số 2 thanh niên thiên tài. Đang lúc Ngao Tam Thiếu nói thời điểm, hai cái kia thanh niên lần thứ hai giao phong, Long Võ Giả thanh niên hướng về Lâm Phong mà đi, đấm ra một quyền, từng hồi rồng gầm. Mà một người thanh niên khác, trên thân kiếm khí thức uốn lượn, nhất kích phá thiên, một kiếm này dĩ nhiên hàm chứa kiếm vực chi uy. Thực lực quả thực kinh khủng. Hai người đối chiến bên trong, lại là khó phân thắng bại, riêng phần mình đều vô cùng cường đại, cùng thi triển bá đạo chỗ. Oanh tiếng càng là không ngừng truyền đến, toàn bộ đống tuyết không ngừng truyền đến quanh quẩn thanh âm. Hạ Tử Phàm, người đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Phong thần sắc lẫm nhiên, gầm thét không thôi. Lâm Phong, ba ngày trước người tại Bắc Lĩnh giết ta Hạ gia người, người thật lớn lá gan. Cười nhạo, người Hạ người nhà muốn giết ta, ta Lâm Mỗ còn có thể nhường hắn giết hay sao? Hơn nữa tất cả mọi người đều thấy được, là hắn trước động thủ. Cưỡng từ đoạt lý, hừ, giết người lại bị phản sát, đó cũng là hắn đáng chết. Lâm Phong cười lạnh nói, mảy may không sợ Hạ Tử Phàm. Vậy thì tốt, hiện tại ta liền giết ngươi, nhìn ngươi có cái gì lại nói. Hạ Tử Phàm gầm thét một đời, Long Võ Giả huyết mạch hy hữu, toàn bộ Trung Thiên vực cũng chỉ có Cổ Cương Sở gia mới có, không nghĩ tới cái này Hạ gia dĩ nhiên cũng là Long Võ Giả huyết mạch, thực lực cường hãn vô cùng, gầm lên giận dữ. Mang theo Long chịu uy nghiêm. Nhưng Lâm Phong lại mảy may không sợ, liền bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Lâm Phong mũi kiếm run lên, một cỗ cường đại lực lượng nở rộ, kiếm đạo ý chí cửu trọng đại viên mãn, kiếm tâm thông thần cảnh giới vừa ra, tuyết sơn run rẩy. Gia hỏa này chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào đại viên mãn, nếu là lấy kiếm nhập thánh mà nói, xác suất thành công chỉ ít có 8 thành nắm chắc trở lên. Chung quanh đoàn người kinh hô lên, từ trước mắt tu vi mạnh yếu đến xem, Lâm Phong tựa hồ mạnh hơn Hạ Tử Phàm. Bất quá cái kia Hạ Tử Phàm cũng là gầm lên giận dữ, hóa thân long nhân, người khoác long lân chiến giáp, khí tức nháy mắt kéo lên. Hai người khí thế phía trên mảy may không yếu, nếu là đại chiến mà nói, trong thời gian ngắn sợ rất khó phân ra thắng bại. Hạ Tử Phàm, Lâm Phong hai người các ngươi hỗn đản tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ muốn cùng lão tử đoạt một cận muội tử sao? Ngay tại hiện trường bầu không khí ngưng trọng thời điểm, đột nhiên đi ra cả người khoác vải bố thô áo hán tử. Gia hỏa này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng khí tức lại không yếu, đồng dạng là tôn võ cảnh giới bát trọng, gia hỏa này cơ bắp tràn đầy bạo tạc lực, thoạt nhìn giống như là một cái mãng hán. Tán loạn tóc ở trong phong tuyết phiêu động, hắn xuất hiện đưa tới tất cả mọi người chú ý. Gia hỏa này là ai? Cùng người chung quanh so sánh, gia hỏa này cách ăn mặc cùng cái kia cường hãn thân thể thực sự quá làm người khác chú ý. Võ Phong Tử, người cái này hỗn đản đến nơi này làm cái gì? Làm sao, chỉ ngươi còn muốn gia nhập Thiên Kiếm Sơn sao? Lão tử hôm nay không những muốn gia nhập Thiên Kiếm Sơn, còn muốn đi cương vực bí cảnh, bảo hộ ta một cận muội tử. Võ Phong Tử không chút quan tâm nói ra, hồn nhiên không quan tâm người chung quanh ánh mắt. Ha ha, người tiểu tử ngoại trừ có thể bị đánh bên ngoài, còn có thể làm cái gì, một cận cô nương chúng ta bảo hộ là đủ rồi, người cút nhanh lên. Một cận muội tử là ta, nên lăn đến người là các ngươi. Ha ha, người cái này ra hỏa không chỉ có là Phong Tử tên điên ta xem hay là cái đồ đần, người tại đơn giản kéo xuống chúng ta Bắc Cương vực tiêu chuẩn. Hạ Tử Phàm cùng Lâm Phong nhao nhao cười nhạo nói, người chung quanh cũng là cười vang. Võ Phong Tử tựa hồ không lý giải câu nói này, lại là không đi nghĩ nhiều như vậy, hừ, dù sao hôm nay ta muốn gia nhập Thiên Kiếm Sơn, một cận muội tử là ta lão bà. Phong Tử tên điên, một cận cô nương là ngươi, loại người này có thể khinh nhường a, ngươi lại nói năng bậy bạ, hủy một cận cô nương danh dự, cẩn thận để ngươi chịu không nổi. Hừ, ta có thể không sợ các ngươi. Võ Phong Tử căn bản không cho bọn họ mặt mũi, hai người nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không có thật xuất thủ, bọn họ ở giữa cũng không phải không có chiến đấu qua, chỉ là cái này Võ Phong Tử đánh lên quả thực là không muốn sống ra hỏa, hơn nữa kinh khủng nhất là hắn nhục thân lực lượng quá mạnh. Cường đại đến, cơ hồ có thể xưng là Bắc Cương vực đệ nhất nhân. Gia hỏa này có ý tứ, Thần Thiên nhìn xem Võ Phong Tử nói ra, Võ Long cũng là người đáng thương, từ nhỏ không chỗ nương tựa, có thể có hôm nay thành tựu hoàn toàn là chính hắn cố gắng, hắn là chúng ta Bắc Cương vực có tiếng Phong Tử tên điên, muốn gia nhập Thiên Kiếm Sơn cũng không phải lần thứ nhất, hắn đã là 4 lần bị Thiên Kiếm Sơn cự tuyệt người. Tại sao, hắn tu vi bát trọng cảnh giới, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Ai, Trần Huynh, người không hiểu rõ. Võ Phong Tử gia hỏa này mặc dù có bát trọng thực lực, nhưng là chỉ là da dày thịt béo mà thôi, gia hỏa này có thực lực, nhưng võ hồn đơn giản liền là cặn bã, căn bản không có chút nào sức chiến đấu có thể nói, hắn sở dĩ luyện thành đồng bì thiết cốt, hoàn toàn liền là bị đánh ra đến. Ngao Tam Tiếu đối Bắc Cương thời điểm ít nhiều đều có hiểu rõ, mà Võ Phong Tử Võ Long sự tích tại Bắc Cương càng không phải bí mật, cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ, Võ Long người này, dựa theo Thần Thiên quê quán thuyết pháp, con hàng này liền là một cái kỳ hoa. Trên đời dĩ nhiên còn có người như vậy, Thần Thiên một mặt kinh ngạc, bất quá không có phế võ hồn, chỉ có không biết dùng người a. Thần Thiên hỏi, đó là ngươi không hiểu rõ ra hỏa này, bất quá Võ Phong Tử đi ra, trận này là không đánh được. Ngao Tam Tiếu nói ra, Thần Thiên cũng chỉ là lẳng lặng nhìn xem tình thế phát triển. Trần Huynh, đợi lát nữa khảo hạch bắt đầu, chúng ta phải chú ý cũng là Hạ Tử Phàm cùng Lâm Phong hai người này, còn lại cũng có không ít thiên tài, nhưng chân chính thiên tài đại bộ phận đều ở trong Thiên Kiếm Sơn. Cho dù không thể lấy được cương vực bí cảnh danh ngạch, chúng ta trở thành Thiên Kiếm Sơn một thành viên cũng có rất lớn cơ hội, mặt khác, không muốn cùng Võ Phong Tử gia hỏa này chiến đấu, lãng phí thời gian. Ngao Tam Tiếu lần nữa nhắc nhở, cái này Võ Phong Tử mới là rất khó chơi một cái sao. Ngao Tam Tiếu gật gật đầu, xác thực như thế, gia hỏa này nói đến đánh nhau cái kia mới là chân chính dã thú, mặc dù võ hồn thực lực không được tốt lắm, nhưng nhục thân cực kỳ cường đại, nhưng là chỉ có thể như thế. Ngao Tam Tiếu đúng là có một chút tiếc hận, khảo hạch còn có một ngày bắt đầu, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi a. Cơ hồ tất cả mọi người đều ở đây đống tuyết đánh lên lều vải, thành quần kết đội người đều ở cùng một chỗ, những cái kia độc lai độc vãng người, thì ở một nơi, đoàn người đều đang chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Đến ban đêm, lãnh phong mà đến, toàn bộ đống tuyết hàn ý tập kích. Thần Thiên thừa dịp bóng đêm, đi tới một chỗ an tĩnh đống tuyết, chuẩn bị tu luyện vô tướng chi thân. Bất quá lại thấy được một cái một mình ở trong này tu luyện thanh niên, chính là ban ngày Võ Phong Tử. Thần Thiên vừa mới bước vào nơi này thời điểm, Võ Phong Tử đột nhiên quay đầu lại, Thần Thiên thần sắc giật mình, hắn khí tức ẩn nấp phi thường hoàn mỹ, coi như là thánh giả cũng không dễ dàng phát hiện. Nhưng Võ Phong Tử lại nhạy cảm bắt được hắn, hơn nữa mắt đối mắt nháy mắt, Thần Thiên cảm giác giống như là bị mãnh thú để mắt tới một dạng. Thần Thiên gật gật đầu, đi tới một chỗ khác tu hành. Cái này vô tướng chi thân hàng đầu giai đoạn chính là luyện cốt thành công sau đó, có thể so với sắt thép thân thể, đao thương bất nhập, nhục thân lực lượng sẽ cường hãn vô cùng, bây giờ Thần Thiên khôi phục võ giả chi thân, chính thích hợp tu luyện cái này vô tướng chi thân. Lần ngồi xuống này, chính là tại trong gió lạnh đông thành tuyết, nhưng là Thần Thiên lực lượng lại không ngừng đem hàn ý bốc hơi, mà Thần Thiên cũng bắt đầu vận dụng vãng sinh bia lực lượng, mở ra thời gian trôi qua. Thần Thiên tu luyện lúc cơ hồ toàn thân tâm đầu nhập. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, đã thấy một đôi mắt to nhìn chằm chằm bản thân. Võ huynh ngươi như thế nhìn ta làm cái gì? Thần Thiên một mặt kinh ngạc nói ra. Ngươi còn sống? Võ Long một mặt kinh ngạc nói ra. Võ huynh đây là ý gì? Nơi này hàn băng cùng cái khác không giống, thường nhân làm một hồi đều sẽ đông kết thành băng, ngươi rõ ràng đều thành khối băng, thế mà còn có thể sống sót. Ha ha, ta vừa mới chỉ là đang tu luyện mà thôi. Ha ha, ta biết, ngươi khẳng định giống như ta, ngốc. Thần thiên, liền là a, người bình thường người nào lại ở chỗ này tu luyện, ha ha, ta coi là chỉ có ta một cái ngốc, không nghĩ đến còn có người giống như ta. Võ Long ở trong đống tuyết cười to, thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ đống tuyết bên trong. Người chung quanh nghe vậy, một mặt mờ mịt nhìn tới. Thần thiên đi trở về đại bộ đội thời điểm, Ngao Tam Tiếu đi tới, Trần Huynh, Võ Phong Tử cùng ngươi nói cái gì? Ta vừa mới tại đống tuyết tu luyện, nói với hắn một cái, cũng không biết hắn hưng phấn cái gì. Ngươi ở trong đống tuyết tu luyện, nghe vậy, đám người một mặt hoảng sợ. Làm sao vậy, có cái gì chỗ không ổn sao? Thần thiên cũng một mặt kinh ngạc hỏi. Không, không có gì. Thần thiên tiến nhập trong lều vải. Ngao Tam Tiếu nhìn về phía người bên cạnh, các ngươi có thể tu luyện sao? Làm sao có thể, nơi này tuyết thế nhưng là vạn niên hàn băng, căn bản không có khả năng tĩnh tâm tu luyện, nếu như không cần lực lượng hộ thể, trong nháy mắt liền đông kết thành băng được không? Người chung quanh đậu đen rau muốn nói. Ngao Tam Tiếu cũng một mặt mộng nhiên, tiểu tử này, quái vật hay sao? Thần thiên giống như là không có phát giác được đoàn người kinh ngạc, một người an tĩnh ngồi ở trong lều vải đùa giỡn bản thân khí tức, mau chóng nhường bản thân cái khác lực lượng cũng khôi phục, rất nhanh thì đến đệ nhị nhật thiên rõ thời điểm. Ba ngày kỳ hạn đã đến, cái này thiên kiếm sơn khảo hạch cũng chính thức bắt đầu. Ngày thứ hai sáng sớm, không ít người nhóm cũng đã tập trung vào đống tuyết bên ngoài, toàn bộ đều ở băng tinh chỗ nhìn chăm chú trên không, phảng phất đang đợi thiên kiếm sơn cường giả đến. Chương 1292, khảo hạch bắt đầu. Đến, thiên kiếm sơn cường giả đến. Băng tuyết bên trong, đoàn người truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, tuyết sơn giữa không trung phía trên, một nhóm cường giả giáng lâm tại thiên kiếm sơn sơn môn phía dưới. Thần thiên ánh mắt cũng hơi hơi run lên, không hổ là mạnh nhất tông môn, quả nhiên không phải tầm thường. Phía trước mấy danh lão người, mặc dù ẩn nặc khí tức, nhưng thần thiên thiên nhân hợp nhất cảnh giới sớm cũng đã đạt đến một cái độ cao mới, nháy mắt liền có thể cảm giác được bọn họ bất phàm. Những cái này tùy tiện đi ra, liền là đại thánh cấp bậc, có thể nghĩ, thiên kiếm sơn mạnh bao nhiêu. Về phần phía sau bọn họ thanh niên, dĩ nhiên đều có cửu trọng cảnh giới thực lực, hơn nữa thần thiên nhìn thấy còn có một chút bán thánh, thánh giả cấp bậc người trẻ tuổi. Như thế tuổi trẻ thánh giả, tại đạo tông thần thiên cũng không có nhìn thấy mấy cái, khó trách sẽ nói cái này thiên kiếm sơn là thế lực tối cường. Lúc này, đám người bên trong một vị lão giả đứng dậy, đi tới đống tuyết bên trong, nhìn về phía biển người mênh mông, một mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước mắt tất cả mọi người. Đầu tiên, nhìn thấy các vị mọi người đồng tâm hiệp lực, ta vì chúng ta thiên kiếm sơn, Bắc Cương vực cảm thấy tự hào, bởi vì các ngươi cường đại, liền là chúng ta cương vực cường đại, xem như Bắc Cương một phần tử, ta vô cùng tự hào. Lão nhân mấy câu nói, đơn giản giản dị, nhưng bọn hắn mục đích lại là vì thanh niên hậu bối suy nghĩ, điểm này, cùng rất nhiều tông môn thế lực đế quốc cương vực đều không giống. Đoàn người nghe được lão giả mà nói, cũng nháy mắt biến an tĩnh lại, bọn họ cả đám đều nắm chặt bản thân nắm đấm, phảng phất bởi vì mình là Bắc Cương một phần tử mà cảm thấy vinh hạnh. Lão nhân tựa hồ hài lòng đám người biểu hiện, gật gật đầu lần thứ hai nói ra, đầu tiên, ta muốn nói cho các vị là, Thiên Kiếm Sơn 3 năm một lần khảo hạch, hôm nay chính thức bắt đầu. Đương nhiên lần này cũng bao gồm cái khác cương vực tuyển định thời gian, có thể tiến vào cương vực bí cảnh, thiên kiếm sơn đệ tử danh ngạch, làm 100 vị, bí cảnh danh ngạch vì 30 vị. Điểm này, người ở đây đều biết rõ, thân làm võ đạo tu luyện giả, mọi người cũng hẳn là biết rõ, kỳ ngộ vĩnh viễn nương theo lấy nguy hiểm, cơ sẽ có bao nhiêu, nguy hiểm liền đáng sợ đến cỡ nào, lần này càng là như thế, bí cảnh bên trong, danh xưng bảo khố, có vô thượng công pháp, còn có cường hãn truyền thừa, vận khí tốt. Nói không chừng còn có thể lấy được thần tinh phách, có lẽ chỉ là một cái cơ hội, liền có thể cho các ngươi trở thành tuyệt thế cường giả. Đương nhiên, có lẽ, nhất niệm ở giữa, các ngươi những cái này năm qua tất cả cố gắng đều đưa hóa thành hư không, hơn nữa lần này đồng dạng là thập vực vạn quốc tăng thêm chúng ta cùng một chỗ tiến vào cương vực bí cảnh bên trong, ở toàn bộ vạn quốc cương vực bên trong, như các ngươi như vậy thiên tài nhiều vô số kể, bọn họ thân mang đều dị năng lực, trong đó còn có trở thành thần tư chất thiên tài. Bọn họ đều sẽ điều động thiên phú xuất chúng thiên tài, có thể tưởng tượng, số lượng này lại là cỡ nào khổng lồ. Đoàn người chỉ là lẳng lặng nghe lão giả lời nói, tất cả mọi người thần sắc không có mảy may động dung, bọn họ nội tâm phảng phất tràn đầy một cỗ nhiệt huyết. Vạn quốc cương vực tất cả thiên tài tiến vào trong đó, đây là một cái đáng sợ mấy lần, mỗi một cái cường đại thế lực đều sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội. Cho dù đoàn người minh bạch, cái này tràn đầy nguy cơ, đi kia chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng là không có người có thể dao động bọn họ quyết tâm. Bởi vì cái kia từ bí cảnh bên trong trở về cường giả, bây giờ nghe truyền văn đã là cửu châu bên trong một phương nhân vật. Mặc dù tỷ lệ tử vong 10% 90, nhưng nếu là bọn họ có thể sống sót trở về, vậy bọn hắn liền có cơ hội trở thành danh chấn thiên hạ cường giả. Mỗi một cái thiên tài, đều là các ngươi gia tộc, tông môn, hao tốn tâm huyết đi bồi dưỡng, càng là ta cương vực tài phú, vì để tránh cho không tất yếu tử vong, mọi người nhất định muốn lượng sức mà đi, dù sao, các ngươi còn có rất tốt tương lai. Cho nên, không có tôn cấp cảnh giới thất trọng trở lên người, tận lực không muốn tham dự lần này khảo hạch, đương nhiên, cho dù không có bí cảnh danh ngạch, nhưng là ta Thiên Kiếm Sơn lại cũng sẽ tuyển nhận đệ tử, mọi người nếu là có dũng khí mà nói, cứ việc có thể thử xem, hiện tại, muốn trở thành ta Thiên Kiếm Sơn một thành viên, muốn tiến vào bí cảnh người, tiến lên một bước. Lão nhân thân thể lui ra phía sau, đem cái kia to lớn đất trống để lại cho đoàn người. Hiện trường mấy chục vạn người, không có một người tiến lên, nhưng kỳ quái hơn là, không có một người lui ra phía sau. Nói cách khác, toàn trường người không có khẽ động dao động. Tốt, rất tốt, ta đã thấy các ngươi quyết tâm. Ta biết rõ các ngươi không sợ chết, cũng có kiên cường ý chí, lần trước, các ngươi biết rõ ta cương vực sống sót trở về bao nhiêu người sao? Lão nhân lại hỏi, 5 người, cái này ở Bắc Cương cũng không phải bí mật, là, 10 năm trước, ta Thiên Kiếm Sơn mạnh nhất thiên phú một nhóm đệ tử tiến vào trong đó, 50 người đi vào, trở về 5 cái. 50 người, 5 người về, cương vực bí cảnh nguy hiểm có thể nghĩ, cho dù là thần thiên, đều có chút coi trọng, cái này cương vực bí cảnh tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là, 5 người này cũng đã trở thành bước vào Cửu Châu chi địa cường giả. Lão nhân một phen khác mà nói, nhưng toàn trường thanh niên giấy lên nhiệt huyết, tất cả vì cương vực, tất cả vì vinh quang. Đám người trang trọng, trang nghiêm, mỗi người trên thân dĩ nhiên tràn ngập một cỗ vì cương vực tồn vong kiên định tín niệm, bọn họ ánh mắt vô cùng kiên định, thần thiên từ những người này trên thân, thấy được cái khác đế quốc không còn khí chất. Đó là đoàn kết tín niệm, đó là vì đại nghĩa mà tồn tại cường đại khí chất. Ngay cả hắn đều có chút bị lây bệnh, lần này, ta nhất định sẽ thành công. Bên cạnh hắn Ngao Tam Tiếu nắm chặt bản thân nắm đấm, ánh mắt kiên định. Một cận muội tử là ta lần này sẽ không thất bại nữa. Võ Phong Tử truyền đến gào thét, Lâm Phong, Hạ Tử Phàm ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Thiên Kiếm Sơn bên trên, cương vực bí cảnh, bọn họ là đi định. Đoàn người vạn chúng một lòng, thần thiên cũng nắm chặt bản thân nắm đấm, bí cảnh, hắn nhất định muốn, sáu đạo truyền thừa xuống bảo khố, có khôi phục kiếm lão bọn họ trọng yếu thân thể. Đồng thời hắn cũng tuyệt không thể để cho hắn địch nhân chiếm được bí cảnh bên trong truyền thừa. Hơn nữa, hiện tại hắn thực lực còn chưa đủ mạnh, còn không cách nào đứng ở cái này cương vực đỉnh phong, cho nên hắn bức thiết muốn tăng lên bản thân thực lực, biến càng thêm cường đại lên, chỉ ít tại bước vào Cửu Châu trước đó, hắn tất nhiên muốn trước trở thành thánh giả mới được. Nhìn thấy Tuyết Sơn đỉnh sao? Lão giả lần thứ hai hỏi, đám người nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong hư không Tuyết Sơn đỉnh, Thiên Kiếm Sơn, gần cự ly phía dưới. Càng là rộng lớn hùng vĩ. Mặc dù ta trân quý mỗi một cái cương vực hậu bối, nhưng không có huyết lịch luyện cũng là không cách nào lớn lên thành chân chính cường giả, muốn từ bỏ người, có thể ở trong này đình chỉ các ngươi bước chân, nếu là không nghĩ từ bỏ, ở ta nói bắt đầu thời điểm, vòng thứ nhất khảo hạch liền sẽ bắt đầu, trước hết nhất đi đến Tuyết Sơn đỉnh 100 người, sẽ trở thành ta Thiên Kiếm Sơn đệ tử mới, bí cảnh danh ngạch thì tại Tuyết Sơn đỉnh bên trong tiến hành khảo hạch. Các ngươi trước không cần lo lắng trả lời, thấy rõ trước mắt lại nói. Lão giả nói xong, cái này băng tinh một dạng Tuyết Sơn bên trên xuất hiện 5 cái thân ảnh. 5 người này xuất hiện, đã dẫn phát toàn trường rung động. Bạo Tẩu Lôi Lâm, Thủy Hỏa Song Kiếm Lâm Thanh, Bất Động Như Sơn Minh Không, Liệt Diễm Phù Dung Nữ, còn có Kim Cương Bất Hoại Thiết Sơn Đại Sư Huynh. 5 người này có thể đều là cửu trọng đỉnh phong cảnh giới A. Đoàn người không ai không phải là kinh hô lên, nhìn thấy 5 người này thời điểm, mọi người ánh mắt đều biến ngưng trọng lên. Các ngươi muốn lên núi. Liền nhất định phải đi qua chúng ta 5 người 5 đạo cửa ải, mà ta Thiết Sơn liền là các ngươi cuối cùng một đạo phòng tuyến, đã các ngươi đã gần làm xong tâm lý chuẩn bị, vậy liền mời lên núi A. Thiết Sơn vừa mới nói xong, toàn trường động dung, cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, 5 người này đều là cương vực bí cảnh người ứng cử một trong, là cương vực bí cảnh dự định 20 danh ngạch một trong. Bọn họ thực lực có thể nghĩ sẽ có mạnh cỡ nào. Muốn ở nơi này 5 người thủ quan tình huống dưới lên núi, cái này cơ hồ khó như lên trời. Nhưng đã đến giờ phút quan trọng này, bọn họ lại làm sao sẽ từ bỏ, chỉ có kiên trì không ngừng, bọn họ mới có thể sáng tạo xuất kỳ tích. Khảo hạch có thể bắt đầu, mặt khác các ngươi hẳn là biết rõ, Thượng Thiên Kiếm Sơn, ngoại trừ ta Thiên Kiếm Sơn phi kiếm bên ngoài, là không thể sử dụng linh lực nguyên lực phi hành, cho nên một khi rớt xuống, kia chính là thất bại, nếu không có vấn đề mà nói, vòng thứ nhất khảo hạch hiện tại bắt đầu. Có ý tứ, Thiên Kiếm Sơn ngũ đại phân tông mạnh nhất đệ tử, bọn họ đến thí luyện lại cực kỳ thích hợp. Nếu là liền điểm này khảo hạch đều không cách nào thông qua, vậy còn như thế nào đi đối mặt cương vực bí cảnh thập vực vạn quốc cường đại thiên tài? Ta tới, Lâm Phong chiến ý giạt rào, đứng mũi chịu sào. Hạ Tử Phàm cũng không chậm, nhanh chóng đuổi theo, còn lại thiên tài cũng là hóa thành một đạo kình phong, điên cuồng hướng về sơn phong mà đi. Nhìn thấy những cái này thiên tài hành động, Ngao Tam Tiếu cũng kìm nén không được, các vị, ta đi trước một bước. Nương theo lấy những cái kia đỉnh tiêm thiên tài xúc động chốc lát, toàn trường người bắt đầu hành động. Mấy chục vạn nhân theo lấy cái kia thiên kiếm sơn dũng mãnh lao tới, từ tứ phía bát phương mà lên, nhiều người mà nói, có lẽ bọn họ cũng sẽ có cơ hội. Mà thần thiên không hề động, hắn đương nhiên không phải sợ hãi, hắn chỉ là đang, một cái tốt nhất thời gian. Làm tất cả mọi người cơ hồ đều đi lên sau đó, còn có một người ngay ở thần thiên bên cạnh. Hắn là Võ Long, a, huynh đệ, người còn không đi lên. Thần thiên cười cười, ha ha, không vội, bọn họ đều nói ta khờ, kỳ thật ta một chút cũng không ngu, chúng ta bọn họ đều rớt xuống, ta lại đi, chẳng phải là thảnh thơi. Võ huynh tốt ý nghĩ, thế nhưng là cũng không phải tất cả nóng đều sẽ rớt xuống a, danh ngạch chỉ có 100 cái a. Thần thiên nói ra, vừa mới còn dương dương tự đắc Võ Long tức khắc ánh mắt biến đổi, đậu đen rau muống, các ngươi Long gia ra đến, một cận muội tử là ta. Thần thiên lắc lắc đầu cảm khái ra hỏa này IQ thời điểm, Võ Long lại trong nháy mắt nhảy lên tới sườn núi bên trong không thấy bóng dáng. Thần thiên tâm thần run lên, thật nhanh tốc độ, cái này Võ Long ngoại trừ đầu óc bên ngoài, cái này thực lực thế nhưng là chân thực tồn tại. Thần thiên vừa muốn leo, không trung cũng đã truyền đến kêu thảm âm thanh, rất nhanh, chỉ ít có 10 vạn người từ trên trời giáng xuống, một mảnh đen kịt đủ để ép người chết. Quả nhiên không thể phi hành, cũng không biết ta phi hành võ kỹ còn có thể hay không dùng. Nhìn thấy những cái kia rơi xuống người mất đi tư cách, thần thiên cũng nhất định phải cẩn thận đối mặt. Hóa thành một cỗ thanh yên chạy vội thẳng lên, bởi vì là cuối cùng một người, cho nên thần thiên ngược lại đưa tới kẻ khác chú ý, làm đoàn người nhìn thấy hắn một cái tôn võ cảnh giới nhất trọng người cũng muốn khảo hạch thời điểm, không ít người lộ ra vẻ khinh thường. Dù sao, thiên kiếm sơn khảo hạch, coi như là thất trọng tôn võ cảnh giới đều nhất định phải cẩn thận đối mặt, huống chi là nhất trọng tôn võ. Chương 1293, liên tiếp xông qua ba cửa ải. Thần thiên xông lên trời, băng tinh phía trên lại là có không ít người bắt đầu rơi xuống. Có người còn liều mạng dắt lấy băng tinh, cố gắng hướng về phía trước leo núi, những người này quả nhiên đều là ý chí kiên định hạng người, dù là toàn thân đều bị bén nhọn băng tinh gây thương tích, nhưng bọn hắn ý chí lại nửa điểm bất khuất. Thần thiên một cái đi nhanh bay lên không, nhanh đuổi kịp bộ thứ nhất đội, bất quá người ở đây lại là lác đác không có mấy, đối mặt như thế đông đảo nhân số. Một bộ phận người cũng đã thành công đả thương cái thứ hai cửa ải, nhưng vẫn có rất nhiều người dừng lại ở nơi này. Người này toàn thân tràn ngập lôi điện khí tức, chính là một cái mãng hán, thực lực cửu trọng đỉnh phong, phối hợp lôi quang điện thiểm, cả người đơn giản giống như lôi thần. Đám người chính là bị người này chặn lại bộ pháp, từ bỏ đi, hiện tại các ngươi thực lực còn chưa đủ. Lôi Lâm nói ra, đám người không cam tâm, lại cũng không thể làm gì, bọn họ bên trong có người cũng đã thử nghiệm rất nhiều lần, mặc dù không có ngã rơi xuống. Nhưng trên thực lực căn bản không cách nào cùng Lôi Lâm địch nổi. Đám người kiên nhẫn cùng lòng tin cũng đã không có bao nhiêu. Nhưng ngay tại Lôi Lâm thoại âm rơi xuống nháy mắt, như gió thanh niên xông lên trời. Thật nhanh tốc độ, đoàn người kinh hô lên, rung động không thôi, muốn đi qua, nằm mơ. Lôi Lâm một tiếng quát mắng, lôi quang lóe lên, trong hư không lôi quang chợt hiện nháy mắt, càng là mãnh liệt đến một quyền. Oanh, một tiếng lôi quang vang, tại sườn núi nở rộ, nhưng trước mắt một màn. Nhưng toàn trường người đều lấy làm kinh hãi. Lôi Lâm công kích, bị gió kia một dạng nam tử đỡ được. Chặn lại, người ở đây căn bản không tiếp nổi cái này Lôi Lâm một quyền, nhưng là hiện tại một quyền này lại bị đỡ được, làm bọn họ nhìn thấy cái kia gầy yếu thanh niên thân thể lúc, càng là rung động không thôi. Tôn võ cảnh giới nhất trọng, cái này sao có thể? Tiếng kinh hô, quanh quẩn ở toàn bộ băng sơn phía trên. Cái này sấm quan giả, tự nhiên là thần thiên không thể nghi ngờ. Vốn cho là hắn hẳn là có thể dựa vào bản thân tốc độ thông qua, lại không nghĩ rằng lại còn là bị Lôi Lâm phát giác được. Những cái này lôi có gì đó quái lạ. Thần thiên nhìn về phía chung quanh che kín lôi điện, nguyên lai như thế, những cái này lôi quang trải rộng chung quanh, bất luận kẻ nào tiến vào cái này lĩnh vực phạm vi, đều sẽ bị nháy mắt phát giác, mà lôi lực lượng ngươi có thể tùy tâm sử dụng khống chế, cũng liền có thể cùng lôi thay thế bản thân thân thể. Thần thiên nói ra, Lôi Lâm tâm thần run lên, khá lắm, có nhãn lực. Ngươi chẳng những có thể nhìn thấu ta lôi quang đầy trời, còn có thể tiếp ta Lôi Lâm một quyền, hơn nữa ngươi hay là tôn võ cảnh giới nhất trọng, ngươi cái này ra hỏa, rất lạ mặt, gọi tên là gì? Phong Trần, Phong Trần, Lôi Lâm đối cái tên này tựa hồ không có ấn tượng, ngươi là khó gặp cường giả, đi qua đi. Dạng này liền đi qua, Lôi sư huynh cái này không công bằng a. Đoàn người kêu lên, các ngươi có thể tiếp ta một quyền, ta cũng làm cho các ngươi đi qua. Lôi Lâm nói ra, đám người trầm mặc, đa tạ sư huynh. Thần thiên cất bước vừa ra, nhảy lên 500 mét phía trên. rất nhanh liền đi tới đệ nhị trọng cửa ải, nơi này cũng cùng ải thứ nhất thẻ một dạng, bất quá nhân số chỉ còn lại một chút hơn ngàn người. Cái này Thiên Kiếm Sơn thiên tài quả nhiên không tầm thường, nói cách khác chỉ ít có mấy chục vạn người thông qua được đệ nhị ải khảo hạch. Loại này cảm giác, giống như huyết dịch đều đang sôi trào a. Thần Thiên là một cái không chịu cô đơn người, khi hắn nhìn thấy người chung quanh đều không dám tiến lên thời điểm. Hắn chủ động đứng dậy, trước mắt là cầm trong tay song kiếm nam tử, bị đám người xưng là thủy hỏa song kiếm Lâm Thanh. Sư huynh, có thể hay không để cho ta đi qua? Thần Thiên mỉm cười nói ra, ngôn ngữ thần sắc tràn đầy tự tin. Tôn võ cảnh giới nhất trọng, toàn trường người nhìn thấy cái này thanh niên thời điểm, lộ ra hoảng sợ. Hắn chẳng lẽ là đến khôi hài sao? Nhất trọng cảnh giới, dĩ nhiên muốn thông qua nơi này, phải biết người chung quanh thế nhưng là có thất trọng cảnh giới người đều bị ngăn cản tiến lên bước chân. Mà cái này nhất trọng thanh niên, dĩ nhiên nói khoác mà không biết ngượng nói bản thân muốn thông qua nơi này. Nhất trọng tôn võ cảnh giới, Lâm Thanh nhưng không có những người khác xem thường thần sắc, hắn nhớ kỹ ở đây tất cả mọi người, cái này thanh niên là sau đó đến nơi này, mà hắn sau đó không có một người tới. Nếu là theo lấy đại bộ đội xông lên đến, có thể là dựa vào vận khí, nhưng nếu là một người, liền chứng minh hắn thông qua được lôi lâm cửa ải. Có ý tứ, muốn qua, vậy cũng muốn hỏi một chút trong tay của ta kiếm. Sư huynh kiếm có lẽ rất mạnh, nhưng ngăn không được ta. T, chung quanh đoàn người hít sâu một hơi, cái này thanh niên thật cuồng khẩu khí. Có đúng không, ta cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì bản sự, từ ta dưới kiếm thông qua. Cái kia sư huynh nhìn kỹ, phong động nháy mắt, Thần Thiên cũng động, hắn tốc độ giống như tật phong đồng dạng, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Thanh trước người. Tốc độ nhanh chóng, nhưng toàn trường người đều lấy làm kinh hãi. Bất quá Thần Thiên bước chân vừa mới bước ra một bước, một chuôi liệt diễm kiếm ngăn ở hắn trước người, kiếm ra đoạt mệnh mà đến, không lưu tình chút nào. Thần Thiên thân ảnh nhất chuyển, thuấn túc phát động, thoáng qua lại biến mất không thấy gì nữa, hắn thế mà tránh thoát Lâm Thanh công kích. Lâm Thanh thần sắc run lên, quả nhiên không tầm thường, bất quá người nghĩ thông qua nơi này, điểm ấy thực lực còn chưa đủ. Đoạt mệnh kiếm lại đến, cái này Lâm Thanh tốc độ càng nhanh, Thần Thiên cũng đã đi xa, lại bị hắn dĩ nhiên ngăn lại. Một kiếm này, đem Thần Thiên bước về nguyên địa, tuy nói như thế, nhưng người chung quanh cũng nhìn trợn mắt há hốc mồm. Người này, dĩ nhiên đột phá Lâm Thanh đạo thứ nhất phòng tuyến, nếu không phải Lâm Thanh chỉ cần đối mặt hắn một người, cái này thanh niên vừa mới liền đã đi qua. Nhìn đến, muốn thông qua cũng không phải là sự tình đơn giản a. Thần Thiên trong tay ngưng tụ ra nguyên lực chi kiếm, lại là một mảnh đen kịt, đây là tử vong kiếm ý. Nhìn đến đây người xuất kiếm, người chung quanh lại xem thường. Dám tại Lâm Thanh sư huynh trước mặt lượng kiếm, tiểu tử này điên rồi hay sao? Người cũng là kiếm tu, Lâm Thanh ngoài ý muốn nói ra, xem như thế đi, Thần Thiên nói ra, tính, hắn không phải chân chính kiếm tu, chẳng lẽ còn vọng tưởng có thể lấy kiếm chiến thắng Lâm Thanh. Phải biết, Lâm Thanh thế nhưng là tam võ hồn thiên tài, kiếm võ hồn bên trong mang theo thủy hỏa thuộc tính lực lượng, ở toàn bộ Bắc Cương vực đó cũng là hiển hách nổi danh kiếm tu thiên tài. Mà hiện tại, cái này thanh niên lại muốn dùng kiếm để đối kháng Lâm Thanh, ở bọn họ nhìn đến, cái này không khác lấy trứng chọi đá. Nhưng sự thật thật như vậy sao? Làm Thần Thiên xuất kiếm chốc lát, kinh hồng phát hiện, chậm đến cực hạn kiếm ý, ở trong mắt đoàn người nở rộ. Ha ha, gia hỏa này cũng coi như kiếm tu sao? Loại này tốc độ, phút chốc có thể phá. Liền là khi Lâm Thanh đệ nhất kiếm thất bại thời điểm, toàn trường người ánh mắt đều ngưng kết ở nơi đó, không có người nói chuyện, càng không người ngôn ngữ. Chỉ có thể nghiệm đến kinh hồng tinh túy Lâm Thanh, cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh, tùy theo lọn tóc rơi vào hắn trên thân kiếm. Sư huynh, ta có thể thông qua được sao? Nếu là kiếm tu mà nói, tin tưởng Thần Thiên vừa mới một kiếm kia, đã để Lâm Thanh có nhận biết. Lâm Thanh trầm mặc hồi lâu, người đây là cái gì kiếm? Chiêu này, tên là Kinh Hồng, sư huynh nếu là muốn biết mà nói, đợi ta trở thành Thiên Kiếm Sơn đệ tử, tùy thời đều có thể luận bàn, mong rằng sư huynh vui lòng chỉ giáo. Thần Thiên ý chí, nhưng Lâm Thanh bội phục, sư đệ, mời. Không phải a, liền hơi quá. Người chung quanh, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Chỉ là một chiêu, Lâm Thanh vậy mà liền nhường Thần Thiên đi qua, đây đối với bọn họ tới nói quá bất khả tư nghị. Lâm Thanh cùng Thần Thiên liếc nhau, hai người không nói gì, tất cả tận ở trong không nói. Lâm Thanh giờ phút này cũng đã công nhận Thần Thiên, có lẽ những người khác không biết phát sinh sự tình gì, nhưng Lâm Thanh lòng dạ biết rõ, nếu vừa mới một kiếm kia, chảm không phải hắn lọn tóc, cái kia giờ phút này liền sẽ có một khỏa rơi xuống đất đầu người là thuộc về hắn. Nhìn đến không lâu sau đó, ta Thiên Kiếm Sơn liền lại muốn nhiều một cái quái vật, bất quá tiểu tử, phù dung muội tử cũng không có tốt như vậy lắc lư. Nhìn chăm chú Thần Thiên rời đi bóng lưng, Lâm Thanh trong lòng dĩ nhiên nổi lên dạng này ý nghĩ. Thần Thiên vừa mới bước vào đệ tam ải thời điểm, trước mắt lại có không ít người rơi xuống. Hơn nữa có người ở rơi xuống đất đồng thời, đối với hắn cầu cứu, muốn cho hắn phụ một tay, cũng có người dĩ nhiên muốn níu lại Thần Thiên tiếp tục lên được. Thần Thiên đều lạnh lùng sử dụng, bất quá lần này, lại là không ngừng có người rơi xuống, có thể là người trước mặt, cũng có khả năng là cao hơn tầng người. Trước mắt còn không có phát hiện Ngao Tam Tiếu đám người thân ảnh, nhìn đến bọn họ cũng đang cao hơn tầng. Nhất định phải nắm chặt thời gian, nhanh một chút cùng lên bọn họ đại bộ đội mới được, dù sao danh ngạch có hạn, Thần Thiên không nguyện ý lãng phí nửa điểm thời gian. Đến đệ tam ải thời điểm, là cái kia vóc người nóng bỏng nữ tử. Nữ tử toàn thân đốt hỏa, kinh khủng không thôi, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được cái kia cho người huyết mạch sôi sục tư thái. Phù Dung sư tỷ, van cầu ngươi để cho chúng ta đi qua đi, ngài đừng lại làm khó chúng ta. Không được, các ngươi đơn giản quá yếu, dạng này sao có thể để ngươi đi lên, coi như đi, cũng là toi công. Phù Dung cô nương một mặt ngạo kiều nói ra, chung quanh người đã bị đánh sợ, trên người tất cả đều là hỏa roi lưu lại đốt vết thương dấu vết, nhìn ra, bọn họ ăn rất nhiều khổ. Tiếp tục như vậy sẽ lãng phí không ít thời gian. Sư tỷ, có thể để cho ta đi qua sao? Đậu Phộng, người một cái nhất trọng tôn võ làm sao tới nơi này, mở cái gì nói đùa, chúng ta đều không thể đi qua, người còn nghĩ qua đi. Người cái này ra hỏa thật có thú, ta dựa vào cái gì cho người đi qua đây? Thần Thiên mỉm cười, sư tỷ nếu để cho ta đi qua, ta liền đưa sư tỷ một mai chú nhan đan, chẳng những có thể chú nhan, còn có thể nhường ra thịt càng lộ vẻ tuổi trẻ. Phù Dung Thủy Linh hai mắt suy nghĩ thật lâu, người xác định. Ở nơi này Thiên Kiếm Sơn, có người dám lừa Phù Dung sư tỷ sao? Tốt, ta liền tin ngươi một lần, đúng rồi, ngươi gọi tên là gì, đợi lát nữa ta cần phải tìm ngươi, nếu là phát hiện ngươi lừa gạt ta, hừ hừ. Cái này cô nương toát ra ác ma mỉm cười. Đa tạ sư tỷ, Thần Thiên thế mà ở danh xưng tiểu là tiêu Phù Dung muội tử trong tay, không cần tốn nhiều sức đã vượt qua đệ tam ải. Một màn này, trực tiếp nhường nơi này đoàn người nhìn mắt trợn tròn. Sư tỷ, ta cũng đưa ngươi, ta cũng muốn đi a. Lan, lan, các ngươi những cái này ra hỏa, mỗi năm đều gặp các ngươi, nghĩ lừa gạt bản cô nương, các ngươi còn sớm đây. Đùng đùng hỏa roi vang lên, kêu rên ngừng lại vang một mảnh. Hừ hừ, cái này tiểu ra hỏa có chút ý tứ, nhất trọng tôn võ có thể tới nơi này, bất quá coi như bản tiểu thư cho ngươi cơ hội, có thể hay không qua minh không nơi đó, có thể liền muốn nhìn ngươi tạo hóa. Sau đó, Phù Dung muội tử nháy nha Thủy Linh hai mắt, tựa hồ còn đang suy nghĩ chú nhan đan sự tình. Mà Thần Thiên giờ phút này, cũng đã liên tiếp xông qua ba cửa ải, nhưng là tại đệ tứ tầng cửa ải, nhưng lại không ít cường đại thiên tài bị ngăn cản bước tiến. Mà bọn họ đối thủ, chính là danh xưng bất động như sơn thiên tài minh không. Chương 1294, cuối cùng cửa ải. Băng tinh chi lộ, tuyết sơn giữa không trung, tiến về Thiên Kiếm tuyết sơn đỉnh đường, bị cái kia đầu chọc hòa thượng chắn trước người. Chung quanh đoàn người ước chừng ở mấy vạn người thao túng. Nhưng là ở đối mặt cái này danh xưng bất động như sơn minh không trước mặt, tất cả mọi người lại vô cùng cẩn thận. Làm Thần Thiên đi tới nơi này thời điểm, toàn bộ người đều bị hắn ngăn ở bên ngoài, bất quá hắn vẫn như cũ không có phát hiện Ngao Tam Tiếu, Võ Long, Hạ Tử Phàm, Lâm Phong bốn người này thân ảnh, nói cách khác, bọn họ cũng đã tiến nhập cuối cùng một cửa. Nếu như không được nắm chặt thời gian mà nói, 100 cái danh ngạch rất nhanh liền sẽ đủ số. Hắn nhất định phải mau chóng đột phá đạo phòng tuyến này mới được. Nhưng trước mắt đầu chọc hòa thượng, nhưng tuyệt không phải hạng người bình thường. Từ hiện trường người trình độ cẩn thận đến xem, chỉ sợ không phải là bình thường cường đại. Không thể đợi thêm nữa, ở dạng này kéo xuống dưới, chúng ta liền không có cơ hội, mọi người cùng nhau xông lên, tổng có người có cơ hội đột phá. Chung quanh đoàn người hét lớn một tiếng, mấy vạn người đồng thời phát động công kích. Nhưng là đối mặt như thế đông đảo số lượng, mình không đúng là không có mảy may e ngại. Tất cả mọi người lực lượng nở rộ, gần như đồng thời giống hắn phát động công kích, nhiều như vậy thiên tài cường giả phát ra tổng cộng cùng một kích, có thể nghĩ cỡ nào rung động. Nhưng Minh không đột nhiên mở ra hai mắt, hai tay chắp tay trước ngực, tức khắc sau lưng một cái bóng mở phù hiện. Bất động Minh Vương pháp ấn, Phật văn lưu động, toàn bộ băng tinh phía trên tràn đầy huyền diệu Phật quang, hư ảnh kia lắc lư nháy mắt, không người có thể dung chuyển mảy may. Nương theo Minh không lần thứ hai mở mắt, một sợi Phật âm quanh quẩn giữa thiên địa. Cỗ này rộng lớn kim quang đem tất cả mọi người lần thứ hai bước về nguyên địa. Quả nhiên quá mạnh sao, đáng giận, thật muốn biết những người khác là làm sao vượt qua. Minh không thực lực mạnh như thế, kiêm chức giống như là hoành tại bọn hắn trước người Đại Sơn, dạng này thế lực, nhưng bọn họ căn bản không có nửa điểm hy vọng. Không muốn từ bỏ a, đoàn người hét lớn đến, điên cuồng hướng về phía trước phóng đi, nhưng vô luận dùng cái gì thủ đoạn, từ phương vị gì, tách ra, bắt đầu tập trung công kích đối Minh không đều không có chút nào tác dụng. cảnh giới chênh lệch cùng tuyệt đối thế lực hoàn mỹ thể hiện ra. Tiếp tục như vậy, rất nhanh bọn họ liền sẽ cùng năm nay bí cảnh cùng Thiên Kiếm Sơn đệ tử danh ngạch bỏ lỡ cơ hội. Thế nhưng là bọn họ căn bản không có biện pháp phá giải cái kia cường đại Phật uy. Minh Không sư huynh, không thể dàn xếp một chút không? Người ở đây không cam tâm nói ra, đối các ngươi nhân từ, có lẽ là một loại bi kịch bắt đầu, ở tương lai các ngươi đối mặt địch nhân cùng đối thủ so với ta càng mạnh thời điểm, các ngươi chẳng lẽ muốn hướng đối thủ vẫy đuôi mừng chủ nhường hắn tha mạng sao? Ba người các ngươi năm sau lại trở về a. Trước mắt đoàn người, không ai không phải là tông môn thiếu chủ, gia tộc thế lực thiên tài, liền dạng này bụi chuồn mất chạy trở về, ai có thể cam tâm? 3 năm quá lâu, ta tới chiếu cố Minh Không sư huynh. Không thể lại chờ đợi, càng không thể lại lãng phí thời gian. Thần Thiên nhảy lên tiến lên, thần sắc động dung, tôn võ cảnh giới nhất trọng, ngươi là như thế nào đi tới nơi đây? Minh Không ánh mắt khẽ biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục thần sắc thôi, mặc kệ ngươi như thế nào đi tới nơi này, nhưng là liền bằng ngươi tôn võ nhất trọng cảnh giới, là không cách nào thông qua nơi này. Chung quanh liền thất trọng tôn cấp thiên tài đều không cách nào thông qua, huống chi là Thần Thiên. Đối mặt khinh thị, Thần Thiên cũng không phản bác, sư huynh, ngươi tất nhiên tu Phật, hẳn là biết rõ, vạn tượng đều là tướng, tướng do tâm sinh, nhìn một người, há có thể nhìn bề ngoài. Minh Không nghe vậy, lại không ngôn ngữ, vậy thì tốt, liền để cho ta nhìn xem ngươi có cái gì tự tin, đi tới nơi này. Phật quang ấn, Thần Thiên tiến lên, Minh Không một quyền mà đến, kinh khủng một kích đem Thần Thiên đánh lui. Nhưng Thần Thiên bất vi sở động, quả thực là hướng về phía trên phóng đi, vô luận bị đánh trúng mấy lần, vô luận bị pháp ấn bước lui đến trình độ gì, Thần Thiên chính là một lần lại một lần đứng dậy. Ngươi ý chí không sai, nhưng cuối cùng cảnh giới kém một chút, ta không muốn giết ngươi, ngươi còn có thể đợi 3 năm mới đến. Minh Không nhìn Thần Thiên như thế kiên nghị, không nhịn được nói ra. Nhưng sư huynh chê cười, sở dĩ tiếp nhận sư huynh công kích, cũng là muốn nhìn xem sư huynh Phật Pháp đến trình độ gì, còn tốt ta còn có thể ứng phó. Thần Thiên mỉm cười, cuồng vọng, người chung quanh hừ lạnh cả giận nói. Minh Không mạnh, ở Bắc Cương vực đó cũng là hiển hách nổi danh nhân vật. Thần Thiên dĩ nhiên nói hắn có thể chống lại Minh Không, đây không thể nghi ngờ là một bàn tay đánh ở bọn hắn trên mặt, nóng bỏng đau. Người nói người có thể ứng đối ta lực lượng, người xác định sao? Minh Không tựa hồ có chút bị chọc giận, sau lưng hư ảnh phát hiện, Phật quang ngàn trượng, khí tức rung động toàn trường. Sư huynh, người Phật lĩnh ngộ không được đủ sâu. Một chút ngôn ngữ liền có thể để ngươi ý chí dao động, lúc này trở thành ngươi tu luyện bất động như sơn nhược điểm. Nhược điểm, nói năng bậy bạ, có bản sự mà nói, ngươi ngược lại là phá ta cái này không động như núi. Thần Thiên chi ngôn, triệt để chọc giận Minh Không, bất động như sơn khả năng tỏa ra, lấy hắn làm trung tâm không gian, toàn bộ đều bị nhận lấy không hiểu áp lực. Hỗn trướng, ngươi chọc giận Minh Không sư huynh đơn giản tự tìm cái chết, không muốn liên lụy những người khác. Đoàn người không dám tiến lên. Cái này Minh Không là vận dụng vực chi lực, nếu là bị cuốn vào trong đó mà nói, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người lui ra phía sau, chỉ có Thần Thiên ở cái kia cường đại trong hơi thở thân ảnh đứng thẳng thẳng tắp. Đối mặt giống như núi cường đại khí tức, Thần Thiên lại vân đạm phong khởi. Hiện tại, người còn có thể nói mạnh miệng sao? Minh Không không ngừng hướng Thần Thiên làm áp lực, trên thực tế Thần Thiên là đâm trúng hắn trong lòng đau đớn. Bởi vì hắn vốn là Phật môn người, về sau gia nhập Thiên Kiếm Sơn. Lúc ấy hắn sư tôn từng nói với hắn, hắn đối Phật lĩnh hội còn chưa đủ. Cho nên hắn phạm vào giới, rời đi bản thân nguyên bản tông môn. Vậy liền đắc tội, Thần Thiên thân hình đột nhiên biến thần thánh lên, toàn thân phát ra lẫm nhiên Phật quang, hắn mặc dù mất đi đại bộ phận lực lượng, nhưng là chỉ cần một cơ hội, một cái cơ hội, Thần Thiên liền có thể tại độ sáng tạo ra vốn là thuộc về hắn lực lượng. Khi nhìn đến Minh Không Phật Pháp sau đó, Thần Thiên lần thứ hai ngộ ra được Phật tính. Tâm Phật công nở rộ chốc lát. Hắn toàn thân phát ra kim sắc quang mang, vạn trượng Phật quang chiếu xa tại băng tinh nháy mắt, liền thần thánh uy nghiêm một màn, nhường toàn trường người rung động không thôi. Đây là, Phật, Thần Thiên hai tay chắp tay trước ngực, giống như Phật tôn. Cỗ này mãnh liệt Phật ý, nở rộ giữa thiên địa, Phật ý bên trên tuyệt đối áp chế, căn bản không cần Thần Thiên xuất thủ, bất động như sơn cũng đã bại bởi tâm Phật công. Phi thường vô thường, phá, Thần Thiên một câu kích thích ngàn cơn sóng, Phật quang hiện lên, toát ra một vòng kim sắc Phật trường. Phật trưởng xuất kích nháy mắt, Minh Không giống như bệnh đến núi đổ, bất động như sơn trong khoảnh khắc liền bị vỡ nát. Trước mắt một màn, nhìn tất cả mọi người một mặt kinh ngạc. Đơn giản không dám tin tưởng trước mắt phát sinh một màn. Bọn họ hao hết tâm tư cũng không cách nào đánh bại Minh Không, dĩ nhiên một kích bại bởi trước mắt cái này chỉ có tôn võ cảnh giới nhất trọng thanh niên, dạng này sự tình nhường bọn họ khó có thể tiếp nhận. Minh Không một mặt thất lạc, nhìn xem Thần Thiên lúc, tâm hắn dĩ nhiên sinh ra dao động. Thực sự là hắn tu hành còn chưa đủ, là hắn đối Phật hiểu thấu đáo còn chưa đủ. Một cái tôn võ cảnh giới nhất trọng thanh niên, dĩ nhiên đem hắn cửu trọng đỉnh phong cảnh giới đánh bại, dạng này sự tình nếu không phải phát sinh ở chính mình trên người, hắn biết cảm thấy đây là một loại cười nhạo. Ta thua rồi, Nguyên không nhìn xem thần thiên, một mặt mờ mịt, sư huynh cũng không phải là bị ta đánh bại người người là người bản thân, làm sư huynh minh bạch cái gì là bản thạch chi tâm không thể dao động thời điểm, bất động như sơn mới có thể đại thành. Thần thiên không còn nhiều lời, hướng về cửa ải thứ năm điên cuồng chạy như bay. Hắn lời nói, lại là tại Minh không trong lòng toát ra tâm thần chấn động gợn sóng. Làm hắn hiểu được cái gì là vững như bàn thạch tâm thời điểm, hắn bất động như sơn sẽ không gì không phá. Cái này thanh niên lời nói, đúng là phảng phất cho hắn cảnh tỉnh, hắn ngồi ở nguyên địa, hai mắt nhắm nghiền, dĩ nhiên nguyên địa nhập định, hình như có cảm ngộ. Còn lại đoàn người đưa mắt nhìn nhau, một mặt ngốc trệ. Nhưng sau đó lại là bộc phát ra bộ pháp phun trào khí tức. Nhanh, thừa dịp hiện tại. Mấy vạn người cứ như vậy như vào chỗ không người, nhảy lên đệ ngũ tầng cửa ải. Uy, các người có gặp qua vừa mới người kia sao? Một người hỏi, đám người lắc lắc đầu. Bắc Cương vực, lúc nào ra một cái như vậy thiên tài, tôn võ cảnh giới nhất trọng thế mà đánh bại cửu trọng cảnh giới Minh không, ẩn giấu đi thực lực hay là thật quái vật a? Đoàn người không biết, nhưng là có lẽ đổi theo mà nói, bọn họ liền sẽ biết rõ đáp án. Tâm Phật công cũng đã khôi phục, nhìn đến lực lượng trở lại đỉnh phong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp xuống, chỉ còn lại cuối cùng một cửa, liền có thể xác định có thể tiến vào Thiên Kiếm Sơn. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía cuối cùng nhất trọng cửa ải. Vào mắt nhìn lại, cơ hồ cũng đã tiếp cận Tuyết Sơn đỉnh. Ở trên Tuyết Sơn, chính là cái kia Thiên Kiếm Sơn hành cung, bất quá bây giờ vẫn ở vào hàn vụ bên trong, tràn đầy cảm giác thần bí. Bất quá việc cấp bách, vẫn là trước xông qua cuối cùng một cửa mới được. Thần thiên tốc độ tăng lên tới cực hạn, dù sao hắn cũng lo lắng 100 cái danh ngạch cũng đã đầy đủ. Bất quá khi hắn đi tới đỉnh núi thời điểm, trước mắt một màn, trực tiếp nhìn hắn mắt trợn tròn. Hắn ở trong này thấy được đông đảo quen thuộc thân ảnh, Ngao Tam Tiếu, Võ Phong Tử, còn có cái kia Lâm Phong, Hạ Tử Phàm, bọn họ đều ở nơi này, bị một cái tuyệt đối cường giả ngăn trở đường đi. Mà hoành thân đem bọn họ tất cả mọi người cản ở trong này người, chính là Thiên Kiếm Sơn Đại Sư Huynh Thiết Sơn. Mà bây giờ, cái này Thiết Sơn hình tượng, thoạt nhìn giống như là chân chính sắt thép người một dạng, toàn thân hiện ra xích đồng. Lộ ra da thịt không sợ băng hàn, nổi giận đùng đùng, đem tất cả thiên tài cường giả ngăn cản ở cái kia băng tinh sơn phía dưới, không dám tiến lên một bước. Ngao Tam Tiếu, Hạ Tử Phàm, Lâm Phong, Võ Long bọn người ánh mắt ngưng trọng, bọn họ trên người đều treo vết thương, hiển nhiên cũng đã không chỉ giao thủ một lần. Từ chung quanh bị phá hủy băng tinh đến xem, chỉ sợ ở bọn hắn sấm quan thời điểm, nơi này cũng đã phát sinh qua kịch liệt chiến đấu. Hơn nữa chiến đấu đến hiện tại, vẫn nóng không có kết quả. Nói cách khác, cho đến trước mắt, tất cả mọi người đều ở nơi này, một cái cũng không có thông qua Thiên Kiếm Sơn khảo hạch. Thiết Sơn sư huynh, Kim Cương Bất Hoại quả nhiên lợi hại, bất quá hôm nay, ta Võ Long chính là muốn nhìn một chút, Thiết Sơn đại sư huynh ngươi có phải hay không chân như tin đồn như vậy cường hãn. Thừa cơ chốc lát đám người bên trong, Võ Long đứng dậy, trong mắt tràn đầy ngang nhiên chiến ý. Chung quanh đoàn người nhìn thấy, không ai không phải là một mặt chấn động, Võ Long muốn khiêu chiến Thiết Sơn đại sư huynh. Chương 1295, Thiết Sơn, Võ Long, người còn không từ bỏ sao? Thiết Sơn khổ người chỉ ít có cao 3 mét, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp, cả người đồng bì thiết cốt, giống như sắt thép thân thể. Từ bỏ mà nói, liền thấy không đến một cận muội tử, lần này ta nhất định muốn thành công. Một cận a, Thiết Sơn nghe vậy, lại là đối cái này chuyện nam nữ không hiểu, lại ngay thẳng nói cho Võ Long nói ra, Võ Long, ngươi và một cận sư muội là hai cái thế giới người, ngươi còn không hiểu sao? Nói bậy, ta Võ Long là Bắc Cương, Mộc Cận cũng là Bắc Cương người, sao có thể nói hai cái thế giới, hơn nữa ta cũng đã quyết định, Mộc Cận muội tử là thê tử của ta nhất định phải bảo hộ thê tử của ta đi bí cảnh mới được a. Người chung quanh khịt mũi coi thường, Võ Phong tử, ngươi nói năng bậy bạ cái gì, Mộc Cận sư tỷ tu vi cần ngươi tới bảo hộ a, ngươi lại nói năng bậy bạ, chúng ta trước tiên đem ngươi ném đi. Lão tử có thể không sợ các ngươi, Thiết Sơn sư huynh, dạng này, ngươi ta đánh cược, ta nếu có thể đón ngươi một quyền, ngươi để cho ta thông qua, thế nào? Ta cự tuyệt, Thiết Sơn không chút khách khí nói ra. Đây là vì sao, Võ Long có thể không phục. Tiểu tử này quả nhiên còn không có phát hiện, những năm gần đây hắn thân thể cũng đã bắt đầu khác hẳn với người thường. Đừng nói người bình thường công kích, coi như là ta toàn lực một kích, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại Võ Long. Thiết Sơn thần sắc lẫm nhiên nghĩ đến. Thiết Sơn sư huynh, ngươi không công kích, ta cũng sẽ không khách khí. Võ Long nói xong, quyền ý thân hình đã đến Thiết Sơn trước người. Cái kia tấn mãnh như sấm một dạng nắm đấm, cơ hồ ở trong nháy mắt phát khởi công kích. Chỉ nghe trong hư không truyền đến một tiếng to lớn nổ vang, lòng người rung động. Gia hỏa này, thật cường đại lực lượng. Trước đó đoàn người cùng một chỗ công kích, Thiết Sơn còn chưa phát hiện, khi hắn đơn độc đối mặt Võ Long thời điểm, mới phát hiện ra tiểu tử này có được kinh khủng lực lượng. Thiết Sơn bước chân, lần thứ nhất rời đi hắn vị trí địa phương, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là cái này một bước, lại cũng làm cho toàn trường người rung động không hiểu. Võ Long, người thật như thế muốn gia nhập chúng ta Thiên Kiếm Sơn sao? Thiết Sơn bước chân lần thứ hai trầm trọng như sắt, không rời nửa bước. Đại sư huynh, ngươi để cho ta thông qua được. Ai, ta cho ngươi đi qua, kết quả lại có cái gì khác biệt? Những năm này đi qua, ngươi không minh bạch cái gì là hết hy vọng, cái gì là từ bỏ sao? Trên thực tế, lấy Võ Long lực lượng đã sớm có thể tiến vào Thiên Kiếm Sơn, nhưng toàn bộ Bắc Cương vực lại không có người xem trọng hắn. Chỉ bởi vì Thiên Kiếm Sơn một vị thánh giả tiền bối đã từng nói qua, Võ Long hắn cũng không thích hợp tu luyện con đường này. Dù là hắn đem nhục thân tu luyện tới cực hạn, nhưng là hắn vĩnh viễn là một cái phế võ hồn, mà hắn thành tựu cũng cuối cùng chỉ có thể là tôn giả mà thôi. Võ Long cả đời này, cơ hồ cũng đã không có cơ hội sáng tạo kỳ tích. Đại sư huynh, người thế nào như thế nói chuyện đây, ta Võ Long quyết định sự tình, tự nhiên sẽ không cải biến. Được rồi, ta để ngươi thông qua nơi này, về phần có thể hay không đi bí cảnh, vậy liền muốn nhìn ngươi bản lãnh. Thiết Sơn nhả ra nói ra, trên thực tế, chính hắn cũng biết rõ ngăn không được hắn, làm sao không như thuận nước đẩy thuyền, cho hắn một cái nhân tình. Võ Long, thế mà thông qua được, hắn thế mà trở thành cái thứ nhất thông qua người. Võ Long đắc ý hướng về Tuyết Sơn đỉnh mà đi, ha ha, ta muốn đi gặp ta lão bà, các ngươi chậm rãi chơi trứng đi thôi. Võ Long vỗ vỗ sau lưng, một đường tuyệt trần đi lên. Đoàn người hận không thể một bàn tay chụp chết hắn, người này dù sao cũng là một cái tôn võ cảnh giới võ tu, dĩ nhiên làm ra như thế bất nhã cử động. Nơi xa Thần Thiên nhìn xem Võ Long rời đi thân ảnh, mỉm cười, nếu là đổi loại góc độ đến nói chuyện, cái này Võ Long liền là nhị hóa thanh niên nhiều sung sướng, nhưng có thể ở dạng này tàn khốc thế giới duy trì dạng này một loại tâm tính, cái này làm sao không phải là một niềm hạnh phúc. Võ Long đều đi qua, sư huynh đắc tội, Lâm Phong kiếm chi ý chí nở rộ, cường đại kiếm đạo ý chí, nháy mắt đạt tới kiếm tâm thông thần cấp độ. Kiếm thần tư chất, Thiết Sơn cùng giao thủ, kiếm đụng vào thân thể, giống như là sắt thép đồng dạng va chạm cảm giác. Nhưng Lâm Phong lại là đem bản thân lực lượng phát huy đến cực hạn, vô luận là kiếm kỹ hay là kiếm đạo ý chí đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ cấp độ. Không sai, lấy người tư chất cũng có thể trở thành ta Thiên Kiếm Sơn một thành viên, đi qua đi. Thiết Sơn không có làm khó hắn, dù sao Lâm Phong sớm liền là Thiên Kiếm Sơn kiếm thánh quan môn đệ tử, nếu điểm ấy thực lực đều không có mà nói, xác thực không xứng tiến vào Thiên Kiếm Sơn. Thiết Sơn xem như cuối cùng cửa ải, mục đích cũng không phải là chân chính ngăn cản bọn họ, mà là ở trong những người này tuyển ra những cái kia tư chất xuất chúng thiên tài trở thành Thiên Kiếm Sơn một thành viên. Lâm Phong sau đó, Hạ Tử Phàm chủ động xuất kích, long huyết võ hồn nở rộ đến cực hạn, trận trận long ngâm càng là phát ra trận trận gào thét. Mà cái này long huyết lực lượng, đúng là hàn băng chi lực. Một phen giao chiến, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Hạ Tử Phàm thực lực, cũng đầy đủ quá quan. Còn có ai? Thiết Sơn nhìn về phía người chung quanh nói ra. Ngao Tam Tiếu, bất tài khiêu chiến đại sư huynh, Tây Hạ Quốc Vương tử Ngao Tam Tiếu, người chung quanh nhao nhao ghé mắt, nhìn thấy đoàn người phản ứng, Thần Thiên hơi lấy làm kinh hãi, Ngao Tam Tiếu thoạt nhìn tựa hồ rất nổi danh tức giận. Đại sư huynh chê cười, không cần, người có thể quá quan, còn chưa chiến đấu, Thiết Sơn liền trực tiếp tuyên bố. Bất quá đối với kết quả này, đám người tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Dù sao 3 năm trước đây Ngao Tam Tiếu trận kia chiến đấu vẫn rõ mồn một trước mắt. Trên thực tế năm đó hắn là có thể tiến vào Thiên Kiếm Sơn, nhưng tông môn quy củ liền là quy củ. Hắn bại, cho nên mất đi tiến vào Thiên Kiếm Sơn cơ hội. Bất quá 3 năm trước đây, hắn tôn võ cảnh giới tam trọng, mà hiện tại, hắn tôn võ cảnh giới bát trọng. Cho nên không hề nghi ngờ, Ngao Tam Tiếu cũng đã nắm giữ tiến vào Thiên Kiếm Sơn thực lực. Đại sư huynh, đa tạ, Ngao Tam Tiếu mỉm cười, gật đầu lấy lòng, bất quá hắn cũng không có nửa điểm khai tâm, dù sao 3 năm trước đây hắn nên tiến vào Thiên Kiếm Sơn. Mà hiện tại, Ngao Tam Tiếu muốn lại là cương vực bí cảnh danh ngạch. Mấy người này thông qua, nhưng đám người có càng đại quyết hơn tâm. Sau đó lần lượt xuất hiện không ít thiên tài, có người khiêu chiến thất bại, có người khiêu chiến thành công, không qua bao lâu dĩ nhiên đã có 50 cái xác định danh ngạch. Thần Thiên cũng ở trong đám người quan sát đến người chung quanh động thái cùng thần sắc. Tất cả mọi người kích động, nhưng là danh ngạch có hạn, hơn nữa xác định 100 tên danh ngạch sau đó, còn cần tiến hành 30 cái bí cảnh danh ngạch cạnh tranh. Lưu cho Thần Thiên thời gian tựa hồ không nhiều, nhưng là hắn vẫn là nghĩ chờ một chút, chờ đợi thời cơ mới xuất thủ. Ngay tại hắn suy tư ở giữa, tấn cấp nhân số cũng đã đạt tới 90 số lượng. Theo lấy danh ngạch giảm bớt, người chung quanh bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng là Thiết Sơn nói, không có bát trọng cảnh giới người tốt nhất đừng mưu toan khiêu chiến. Dù sao Thiết Sơn sẽ không thủ hạ lưu tình, có thể dạng này chờ đợi mà nói, bọn họ liền sẽ bạch bạch lãng phí danh ngạch. Một chút thất trọng cảnh giới thiên tài, bắt đầu không nhẫn nại được. Đệ nhất nhân xuất hiện, liều mạng chiếm được Thiết Sơn tán thành, mình cũng chịu trọng thương, bất quá hắn lại thành công trở thành Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Những người khác cũng là đỏ mắt, nhưng là Thiết Sơn lại không đề nghị loại này liều mạng hình thức đến chiến đấu, đám người không thể không lui bước. Là thời điểm, không thể đợi thêm nữa, có lẽ sẽ có chút kinh thế hãi tục, nhưng thần thiên cũng không thể lại bảo trì trầm mặc. Hắn bước ra một bước, cùng hắn đồng dạng đứng ở trước mặt Thiết Sơn còn có một cái quý tộc thanh niên, trên mặt hắn tràn đầy ngạo khí. Đó là Mây Đêm Quốc Vương, nhìn đến, hắn rốt cục muốn xuất thủ, đám người nói ra, a, một người khác là ai, tôn võ cảnh giới nhất trọng. Mở cái gì nói đùa, thần thiên xuất hiện, đưa tới toàn trường người chú mục, nhưng là hắn tôn võ cảnh giới nhất trọng khí tức, nhưng lại để đám người truyền đến kinh hô thanh âm. Nhất trọng cảnh giới, hắn xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến Thiết Sơn? Cái này ở đoàn người nhìn đến, đơn giản liền là cười nhạo. Uy, tiểu tử, ngươi không thấy được là ta tới trước sao? Mây Đêm Đế Quốc Vương Tử lạnh lùng nói ra, nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy khinh thường. Xin lỗi, cũng đã không thể đợi thêm nữa, bằng hữu hay là đợi chút nữa một cái a? Thần thiên không có cho hắn mặt mũi, ngươi có biết rõ ta là ai? Ta đối với ngươi là ai, không hứng thú. Thần thiên lạnh lùng nói ra, ngươi tự tìm cái chết. Mây Đêm Đế Quốc Vương Tử đột nhiên đối thần thiên phát khởi công kích. Ta nói qua, ta đối với ngươi không hứng thú. Phi thường vô thường, một trưởng ra, Phật quang rung động, cái kia Mây Đêm Đế Quốc Vương Tử dĩ nhiên ngay tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Đoàn người hít sâu một hơi, Mây Đêm Đế Quốc Vương Tử lại nói thế nào cũng là thất trọng đỉnh phong cảnh giới, lại bị lần này nặng tôn võ cảnh giới thanh niên một trưởng vỗ ra ngoài. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không dám tin tưởng. Cùng đám người một dạng, Thiết Sơn trên mặt nhiều hơn một tia kinh ngạc. Sau đó hắn nhìn về phía trước mắt thanh niên, có thể ở tôn võ cảnh giới nhất trọng đem thất trọng đỉnh phong tôn võ đánh bại, dạng này tồn tại, cơ hồ vượt qua lục trọng tu vi chiến đấu. Là Trần Huynh, Ngao Tam Tiếu đám người nhìn về phía thần thiên một khắc kia, trong lòng tràn đầy chấn động, bọn họ cũng không có nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên có thể đi đến một bước này. Hơn nữa, vừa mới một trưởng đánh bại Mây Đêm Đế Quốc Vương Tử. Mặc dù biết rõ người có bất phàm, nhưng vẫn là quá coi thường ngươi. Ngao Tam Tiếu thần sắc lẫm nhiên nhìn về phía thần thiên, người này tựa hồ cũng đã vượt quá hắn ngoài dự liệu. Ngươi lạ mặt, Thiết Sơn nhìn về phía thần thiên nói ra, vô danh tiểu tốt, đại sư huynh tự nhiên không nhớ kỹ. Thần thiên hơi hơi gật đầu nói ra, bất quá ngươi nhất trọng tôn võ muốn thông qua ta khảo hạch, tựa hồ có chút mạo hiểm. Thiết Sơn hảo tâm nhắc nhở, có chút sự tình, không thử xem mà nói, người nào cũng không biết kết quả sẽ như thế nào a. Ngươi cảnh giới quá mức ăn thiệt thòi, ngươi nếu có thể tiếp ta một quyền, ta liền để ngươi thông qua như thế nào. Thiết Sơn đối thần thiên hứng thú, như thế tốt nhất, thần thiên cũng tiết kiệm chiến đấu như vậy phiền phức. Tiểu tử này, thật lớn khẩu khí, toàn bộ Bắc Cương vực thế hệ thanh niên cũng không mấy người dám tiếp đại sư huynh một quyền. Đúng vậy a, tiểu tử này căn bản chính là đang tự tìm cái chết. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, có thể thần thiên không chút quan tâm, đại sư huynh, mời. Ngươi thật sự không hối hận, thần thiên lắc lắc đầu, thần sắc kiên định. Ngươi có biết rõ ta có kim cương bất phôi chi khu? Thần thiên gật gật đầu. Vậy ngươi càng thêm minh bạch, ta một quyền này xuống dưới, đủ để phách thiên liệt địa. Oanh thiên quyền, một đấm xuất ra, hàm chứa thiên địa quyền thế, một kích này không có chút nào nửa điểm lưu tình, mặc cho ai đều nhìn ra được, Thiết Sơn chỉ ít dùng tới 7 thành trở lên lực lượng. Tiểu tử kia, chết chắc, tiếng cười lạnh, từ tứ phía vang lên, tựa hồ đang bọn họ nhìn đến, kết cục sớm đã chú định. Chương 1296, vào Thiên Kiếm Sơn. Tiểu tử kia chết chắc, Tuyết Sơn phía trên, đoàn người kinh hô vang lên, cái kia phá hủy tất cả quyền ý, không ai không phải là rung động toàn trường người. Một quyền này, đủ để trời long đất lở, một cái tôn võ cảnh giới nhất trọng người tự nhiên không có khả năng ngăn cản. Oanh, kim cương chi quyền, cương cốt chi lực, vô thượng kinh khủng quyền uy, dãy dụa hư không năng lượng. Kết quả thế nào, cái kia bốn phía năng lượng, nhấc lên chung quanh hàn băng khí tức, đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia cuồng vọng thanh niên vị trí địa phương. Nhưng là cũng không có mọi người chờ mong một màn phát sinh. Cái kia kinh người một kích, lại bị thần thiên chắn bản thân trong lòng bàn tay, đồng dạng là một trường, nhưng là thần thiên bộ pháp lại không lui ra phía sau một bước. Làm sao có thể, trước mắt một màn này, nhưng toàn trường người vang vọng kinh hô. Bọn họ căn bản không dám tin tưởng, một cái tôn võ cảnh giới nhất trọng thanh niên kinh người có thể ngăn cản kim cương bất hoại Thiết Sơn. Điểm này, liền Thiết Sơn bản thân đều không có nghĩ đến. Một quyền kia cùng thần thiên nắm đấm đụng vào thời điểm, Thiết Sơn cảm giác được là kéo dài không dứt cương thiết chi lực, cái này thanh niên không có mưu lợi mà nói, hoàn toàn là lấy nhục thân lực lượng đến chống lại bản thân. Thiết Sơn thu hồi nắm đấm, ánh mắt ngưng trọng, người gọi tên là gì? Thiết Sơn nói ra, Phong Trần, thiên phú như vậy, ở Bắc Cương thế mà chưa nghe nói qua. Cùng Thiết Sơn một dạng, đoàn người trong lòng hiện ra đồng dạng ý nghĩ. Ta từ Thâm Sơn tu luyện mà đến, cho nên đại sư huynh chưa từng gặp qua, tự nhiên cũng chưa từng nghe qua. Thần Thiên nói ra, Thâm Sơn tu luyện mà đến, đoàn người đối Thần Thiên nhìn không thấu, người như vậy có hai loại khả năng, kia chính là thật từ Thâm Sơn mà đến, một loại khác khả năng chính là, hắn là một vị nào đó ẩn sĩ cao nhân đệ tử, nhập thế lịch luyện. Người thành công tiếp ta một quyền, người đã có tư cách trở thành ta Thiên Kiếm Sơn một thành viên, đi qua đi. Thiết Sơn nói ra, Thần Thiên gật gật đầu khiêm tốn nói ra, đại sư huynh, đa tạ. Thần Thiên trở thành đệ cử 16 tên tấn cấp người. Còn thừa lại 4 người, Mây Đêm Đế Quốc Vương Tử khôi phục lại, cũng miễn cưỡng thông qua, nhưng là Mây Đêm Đế Quốc Vương Tử lại đối Thần Thiên tràn đầy địch ý, lấy hắn năng lực căn bản không có khả năng thua bởi hắn mới đúng, đúng, hắn chỉ là nhất thời chủ quan mới có thể thua với hắn, đợi lát nữa nhất định muốn nhường hắn đẹp mắt. Một lát sau, 100 người danh ngạch chiêu đầy, Thiết Sơn nhìn về phía tất cả mọi người nói ra, các vị, mời trở về đi, 3 năm sau ta còn ở bên trong chờ các ngươi. Đoàn người nghe vậy, một mặt thất vọng, nhưng là bọn họ chỉ có thể hậm hực mà về, dù sao Thiên Kiếm Sơn chế độ giống như sắt thép không thể dung chuyển, thất bại liền là thất bại. Nhưng những người này rời đi thời điểm, hai mắt phun lửa, phảng phất chiến ý càng đốt, 3 năm sau bọn họ còn sẽ tới nơi này. Thiên Kiếm Sơn khảo hạch kết thúc, nhưng những cái kia vẫn phấn đấu tại cửa ải thiên tài cũng là thất vọng không thôi, nhưng đây chính là sự thật. Cũng đã kết thúc rồi à, hừ hừ, ta phải đi tìm tiểu tử kia muốn cái kia gây nên chú nhan đan mới được. Phù Dung mỉm cười, đã thấy Thứ Lôi Lâm cùng Lâm Thanh hai người chạy như bay đến. Khảo hạch kết thúc, không biết đều có những người kia quá quan, đúng rồi, các người có hay không gặp được một cái kỳ quái gia hỏa. Kỳ quái gia hỏa ngược lại là không có, lại gặp một cái chỉ có tôn võ cảnh giới nhất trọng gia hỏa. Sư tỷ, hắn hẳn là bị ngươi đào thải a. Lâm Thanh cùng Lôi Lâm nhìn về phía Phù Dung. A, ngươi nói tiểu tử kia, ta để hắn tới. Vì cái gì? Bởi vì bản cô nương nhìn hắn đặc biệt thuận mắt, cho nên liền để hắn tới rồi. Phù Dung cười thần bí. Sư huynh, người này thế mà có thể từ trong tay ngươi đi qua. Lôi Lâm nhìn về phía Lâm Thanh, tâm thần lẫm nhiên hỏi. Kẻ này, kiếm đạo thiên phú rất mạnh, cho nên ta liền nhường hắn lên đi. Tất nhiên nơi này đều có thể tới, cũng không biết có hay không tấn cấp. Chúng ta đi lên nhìn xem chẳng phải biết sao. Ba người tiến vào Tuyết Sơn đỉnh. Giờ phút này, bất quá ở trên bọn họ đi thời điểm, lại là thấy được Mộ Đạo Minh Không, trong lúc nhất thời rung động không thôi, Minh Không sư huynh đây là đang đột phá. Đến tột cùng chuyện gì phát sinh, đi, lên đi, không cần quấy rầy Minh Không sư huynh. Mà giờ phút này Tuyết Sơn đỉnh bên trên, trăm người vì một loạt, khí thế kinh người. Vậy trước đó lão giả lần thứ hai xuất hiện, đầu tiên, chúc mừng các vị trở thành ta Thiên Kiếm Sơn một thành viên, ta vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Lão nhân nói ra, mọi người vẻ mặt nghiêm nghị, tốt, các vị hiện tại đi với ta Thiên Kiếm Sơn A. Lão giả đằng không mà lên, đám người theo sát phía sau. Cái này Tuyết Sơn đỉnh còn không phải Thiên Kiếm Sơn nhập khẩu, chân chính nhập khẩu còn ở Tuyết Sơn phía trên. Tuyết Sơn phía trên Tuyết Sơn đỉnh, nơi đó mới là tông môn chân chính vị trí. Làm Thần Thiên bọn họ bay về phía thiên không, hàn ý đột kích thời điểm, toàn thân đều nhịn không được run, Thần Thiên có vô tướng chi thân còn tốt, những người khác bao quát Ngao Tam Tiếu, Lâm Phong, Hạ Tử Phàm bọn người toàn thân run rẩy, vội vàng ngự khí ngăn cản. Chỉ có Thần Thiên cùng Võ Phong Tử, mảy may không sợ. Tất cả những thứ này, đều bị lão giả nhìn ở trong mắt. Mà Thần Thiên tức thì bị lão giả chú ý, nếu là bình thường Thần Thiên khẳng định sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng là hắn một cái tôn võ cảnh giới nhất trọng người ở một đôi thất trọng đến cửu trọng thiên tài ở giữa, vậy liền không giống nhau. Hắn quá để người chú ý, đừng nói là Thiên Kiếm Sơn người theo dõi hắn, người chung quanh nhìn về phía hắn thần sắc đều là một mặt hiếu kỳ. Người này có thể ở tôn võ cảnh giới nhất trọng trở thành Thiên Kiếm Sơn đệ tử, hắn thực lực có thể nghĩ. Thần Thiên tức khắc cảm thấy, bản thân có phải hay không làm sai, lúc ấy nghĩ đến điệu thấp một chút, cải biến bản thân khí tức, không nghĩ đến ở nơi này quái vật tụ tập địa phương. Ngược lại dẫn đám người chú ý. Cố hàn ý này, thật đáng sợ. Nhanh không tiếp tục kiên trì được, còn chưa đến sao. Một chút thể chất yếu kém thiên tài, cũng đã sắc mặt trắng bệch, lại tiếp tục như vậy mà nói, còn không có đến Thiên Kiếm Sơn tông môn, cũng sẽ bị cỗ hàn ý này ăn mòn. Theo lý thuyết tu luyện giả không sợ giá lạnh, nhưng Thiên Kiếm Sơn băng tuyết lại cùng địa phương khác đều khác biệt. Cho nên, nơi này hàn băng mang theo kỳ lạ lực lượng, cường hãn vô cùng. Cái này hàn lưu cũng là một loại khảo nghiệm, cho nên lão giả cũng không bảo hộ bọn họ, mặc cho cái này hàn ý tập kích bọn họ tâm thần, ý chí không vững định người, cuối cùng chỉ là phổ thông thiên tài mà thôi. Cũng may, đi đến mục đích sau đó, cỗ hàn ý này giảm bớt rất nhiều. Tất cả mọi người miễn cưỡng chống đỡ xuống tới. Võ Long cùng Thần Thiên lại là mặt không đổi sắc, nhưng Thiên Kiếm Sơn lão giả lau mắt mà nhìn. Võ Long biểu hiện, lão giả cũng không ngoài ý muốn, chân chính cảm giác được rung động hay là Thần Thiên, kẻ này khí tức không có nửa điểm hỗn loạn, cái này hàn lưu tựa hồ đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Gia hỏa này, có lẽ là một cái không sai hạt giống. Các vị, nơi này liền là Thiên Kiếm Sơn. Làm lão giả mở miệng thời điểm, đoàn người nhìn về phía trước mắt hình ảnh, không ai không phải là bị rung động đến. Đặc biệt là Thần Thiên, nguyên bản coi là đạo tông Thiên Cung đã là độc nhất vô nhị, không nghĩ tới cái này Thiên Kiếm Sơn tông môn, lại là lơ lửng ở hư không từng tòa hòn đảo sông núi. Hơn nữa nơi này và bên ngoài giá lạnh hoàn toàn khác biệt, bốn mùa như mùa xuân, vạn hoa nở rộ, trên bầu trời còn có bảy sắc cầu vồng, đẹp không sao tả xiết. Đầu tiên có thể đến nơi này, không thể không chúc mừng các vị chính thức trở thành ta Thiên Kiếm Sơn một thành viên. Thiên Kiếm Sơn mặc dù là kiếm tu chi địa, nhưng là hải nạp bách xuyên, cũng mở những tông môn khác, có châm đối võ hồn tu luyện, cũng có linh lực thuộc tính tu luyện, đương nhiên, cũng có một chút đặc biệt tỉ như Phật tu loại hình. Về phần lựa chọn ra sao, những cái này liền từ các người bản thân lựa chọn, ta vừa mới nói tới chính là Thiên Kiếm Sơn phổ thông đệ tử đãi ngộ. Thiên Kiếm Sơn đệ tử, mọi người đều biết, chia làm phổ thông đệ tử, chân truyền đệ tử, chí tôn đệ tử, còn có thánh truyền đệ tử. Trong đó, thánh truyền đệ tử có thể từ tông môn Thánh Vương tự mình dạy bảo. Thánh Vương, cũng chính là thánh cảnh đỉnh phong tồn tại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thánh, có thể xưng thánh giả bên trong vương. Chí tôn đệ tử, thì là từ Thánh Vương một cái tông môn lão tổ đến dạy bảo, chân truyền đệ tử, thì là tông môn bên trong các môn cường giả đỉnh cao. Mà muốn trở thành những người này đệ tử, đều cần đi qua bọn họ khảo hạch, có hứng thú người sau đó có thể thử xem, hai ngày này các ngươi trước quen thuộc một cái tông môn, năm ngày sau đó, các người cái này hơn trăm người bên trong sẽ tuyển ra 30 người, đi theo ta Thiên Kiếm Sơn thánh truyền đệ tử cùng nhau tiến vào bí cảnh bên trong. Lão giả lại một lần nhìn về phía đoàn người, đám người thần sắc run lên, cương vực bí cảnh danh ngạch còn cần 5 ngày sau đó mới tiến hành sao. Thiết Sơn, những người này có các người phụ trách, người đem Thiên Kiếm Sơn quy củ nói cho bọn hắn, sau đó mang bọn họ tiếp nhận ban thưởng, các vị, 5 ngày sau đó các người tỉ thí, sẽ bị toàn bộ tông môn chú mục. Các người biểu hiện thậm chí có thể cùng các người tương lai có quan hệ, nếu là có thể lấy được Thánh Vương yêu ái các người cũng biết rõ cái này mang ý nghĩa gì a. Thánh truyền đệ tử, một bước lên mây, giống như một bước lên trời. Đám người một mặt chờ mong cùng hưng phấn, tốt, các vị đi theo ta, đầu tiên mang các người trước quen thuộc một cái này Thiên Kiếm Sơn hoàn cảnh, tại nói cho các người một cái này Thiên Kiếm Sơn quy củ, mấy ngày nay, ta sẽ đem các người an bài tại Tứ Phương Núi, nơi đó là các người tạm thời cư trú địa phương. Thiết Sơn nhìn về phía đám người nói ra, đoàn người gật gật đầu, Trần Huynh, ngươi hẳn là còn không biết cái này Thiên Kiếm Sơn quy củ a. Ngao Tam Tiếu chủ động nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, Thiên Kiếm Sơn quy củ không nhiều, chỉ có một cái, kia chính là tuyệt không thể phản bội sư môn, càng không thể làm có hại sư môn danh dự sự tình, hơn nữa Thiên Kiếm Sơn thưởng phạt rõ ràng, ngươi từng có sai, sẽ nghiêm trị, ngươi có thành tựu, sẽ trọng thưởng, ngươi thấy những cái này đỉnh núi đi. Trong đó không ít đỉnh núi đều là thuộc về tông môn bên trong những cái kia ưu tú đệ tử tư nhân địa phương, tại Thiên Kiếm Sơn nắm giữ một tòa hòn đảo, kia chính là thực lực và tượng trưng thân phận. Ngao Tam Tiếu nói ra, trong mắt hắn đúng là có chút cực nóng. À, đệ tử còn có thể nắm giữ một tòa hòn đảo sao? Tin tức này, nhường Thần Thiên hứng thú, nếu là có thể mà nói, hắn không ngại làm một cái đảo trở thành hắn tư nhân chi địa. Dù sao Thần Thiên trên người có quá nhiều bí mật, cũng không muốn bị người biết rõ. Vậy như thế nào mới có thể lấy được hòn đảo đây? Thần Thiên hiếu kỳ hỏi, liền cần vì Thiên Kiếm Sơn làm cống hiến to lớn, coi như là thánh truyền đệ tử, cũng nhất định phải có chỗ thành tựu, mới có thể lấy được tông môn ban thưởng. Nói như vậy, Thiên Kiếm Sơn quả nhiên là một cái không nể tình địa phương, chỉ có thực lực mới có thể lấy được tất cả mọi người tán thành. Chính là như thế, Ngao Tam Tiếu nói ra, không lo lắng, nhập gia tùy tục, trước nhìn xem cái này Thiên Kiếm Sơn lại nói. Thần Thiên mỉm cười, trong lòng lại là đối cái này Thiên Kiếm Sơn tràn đầy chờ mong. Chương 1297, Bách Lý Phong. Thiên Kiếm Sơn tông môn, đám người xuyên toa ở trong hòn đảo, Thiết Sơn giảng giải rất nhiều liên quan tới Thiên Kiếm Sơn cố sự cùng bọn họ cần tuân thủ quy củ. Kỳ quái, Thiên Kiếm Sơn dưới bốn mùa như tuyết, mà thiên không phía trên, lại là một phen khác cảnh tượng, thật đúng là kỳ cảnh. Thần Thiên thuận miệng nói ra, Trần Huynh, người đây liền không biết đi, người có biết rõ, Bắc Cương vực tại sao bốn mùa như tuyết? Ngao Tam Tiếu nói ra, a, trong này còn có cái gì bí ẩn hay sao? Thần Thiên một mặt kỳ quái nói ra, cái này vạn năm không thay đổi băng tuyết, chẳng lẽ rất có địa vị? Đây là đương nhiên, trước kia Bắc Cương, nhưng không có bốn mùa đều là hàn tuyết, mà là bình thường thời tiết, nghe nói ở thượng cổ thời đại thời điểm, có một vị cường giả lần nữa nhập định, lần này nhập định chính là dòng giã 3.000 năm, cho hắn lần thứ hai mở mắt thời điểm, toàn bộ Bắc Cương đều chỉ còn lại tuyết vực, mà cái này vị cường giả, cũng bởi vậy lĩnh ngộ tân lực lượng. Thần Thiên nghe vậy, tâm thần run lên, cái này Bắc Cương vực lúc đầu không phải bốn mùa hàn tuyết lại là bởi vì có một vị cường giả, ở mùa đông lạnh lẽo tuyết quý thời điểm lĩnh ngộ ra một loại kỳ théo nghĩa. Mà cái này áo nghĩa, chính là tuyết. Nghe được như thế thời điểm, Thần Thiên ít nhiều đều đoán được, có người cùng tuyết lạc hề một dạng ngộ ra được tuyết thuộc tính, mà cái này vạn năm không thay đổi tuyết, lại là bởi vì có người tu luyện sau đó biến thành cái dạng này. Đây là kinh khủng bực nào năng lực, cái tin đồn này, ở toàn bộ Bắc Cương vực đều không phải bí mật gì. Mà cái này Thiên Kiếm Sơn, thì là lịch đại cường giả mở ra không gian, đông đảo hòn đảo cũng là bởi vì Thiên Kiếm Sơn thế hệ trước cường giả kiệt tác. Trên thực tế, ở nơi này vạn quốc cương vực, rất nhiều người đều thích đem bản thân tông môn thiết lập ở thiên không phía trên, bất quá cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể làm được. Thiết Sơn mở miệng nói ra, đây là chỉ có thần cảnh cường giả làm được năng lực. Nói như vậy, Thiên Kiếm Sơn có thần cảnh cường giả. Trước kia có lẽ có, nhưng hiện tại khẳng định không có. Thiết Sơn đáp lại nói, nếu là có thần cảnh mà nói, Thiên Kiếm Sơn sớm cũng đã thống nhất toàn bộ vạn quốc cương vực, đem vạn quốc cương vực thế lực ngưng tụ mà nói, bọn họ liền có thể tại Cửu Châu đặt chân. Cái này cơ hồ là thế lực khác tâm nguyện cùng mộng tưởng. Cho nên, các đại thế lực đều rất quan tâm cương vực bí cảnh, coi như là Thiên Kiếm Sơn cũng không dám coi nhẹ bí cảnh tồn tại, dù sao bất kỳ một cái nào thế lực xuất hiện thần cảnh cường giả mà nói, đều sẽ đối cách cục có rất lớn cải biến. Đám người ở trong hư không phi hành, xuyên qua chung quanh sông núi hòn đảo, càng là cảm khái cái này Thiên Kiếm Sơn chỗ thần kỳ. Phía trước thật náo nhiệt, đang lúc bọn hắn đi qua một cái rất lớn hòn đảo thời điểm, bên trong truyền đến xôi trào thanh âm này cũng hấp dẫn chúng nhân chú mục. Nơi này liền là mỗi ngày tông môn đệ tử đều sẽ tập hợp địa phương, tên là Thiên Môn Sơn. À, đệ tử tập trung địa phương sao? Đi thôi, tất nhiên đến, mọi người liền đi nhìn xem, cũng nhiều quen thuộc một cái Thiên Kiếm Sơn hoàn cảnh, lúc này, vận khí tốt mà nói, cũng có thể nhìn thấy ta Thiên Kiếm Sơn thiên tài đệ tử. Thiên Kiếm Sơn thiên tài đệ tử, trăm người thần sắc run lên, có người trong lòng càng là lộ ra chờ mong, đại sư huynh, như thế nói chuyện, cũng có thể nhìn thấy Mộc Cận sư tỷ sao. Mộc Cận chính là thánh truyền đệ tử, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ở thánh giả thụ đạo địa phương, vận khí tốt mà nói, vẫn là có thể gặp được. Thiết Sơn đáp lại nói, có đúng không, quá tốt rồi, đoàn người lòng tràn đầy vui vẻ, hai mắt cực nóng. Cái này Mộc Cận đến tột cùng là ai, đúng là cho người như thế si mê. Thần Thiên dọc theo con đường này cũng đã nghe không thua trăm lần. Mộc Cận sư tỷ mỹ lệ, có lẽ bất kỳ một cái nào nam nhân đều sẽ động tâm, nàng quá đẹp, ngược lại để cho chúng ta những cái này nhân sinh không ra nắm giữ nàng ý niệm, cho dù là có thể liếc nhìn nàng một cái, đời này đều không tiếc. Ngao Tam Tiếu trong mắt, dĩ nhiên cũng toát ra loại này chờ mong thần sắc. Thế gian còn có xuất chúng như thế nữ nhân sao? Thần Thiên não hải bên trong nổi lên, Vấn Bạch Tuyết, Mộng Thanh Tử, Thanh Mộng Giai, Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề, Y Dong, Vân Thường chúng nữ hài bộ dáng, các nàng cái nào không phải đều là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Đối với mỹ nữ, có lẽ Thần Thiên cũng không có quá cảm thấy cảm giác. Có, Mộc Cận nàng liền là dạng này nữ nhân, bất quá dạng này nữ tử, cũng không phải chúng ta có thể lấy được, cái này Thiên Kiếm Sơn ưa thích hắn thiên tài rất nhiều, lại không có một người có thể lấy được nàng phương tâm, không chỉ là bởi vì nàng quá xuất chúng, càng trọng yếu là, nàng là thánh truyền đệ tử, thực lực cường hãn vô cùng. Cái kia Võ Long tiểu tử kia luôn miệng nói Mộc Cận sư tỷ là nàng thê tử. Võ Long gia hỏa này, toàn cơ bắp, rất ít người chân chính cùng hắn phân cao thấp, về phần hắn lời nói hoàn toàn liền là nói năng bậy bạ, tiểu tử này đoán chừng cũng liền gặp qua Mộc Cận, nhận định là chính hắn thê tử, bởi vì chuyện này, hắn không ít cùng cương vực thiên tài chiến đấu, bất quá ngược lại là luyện thành hắn một thân này đồng bì thiết cốt. Ngao Tam Tiếu nói ra nơi này thời điểm, đúng là có chút hâm mộ Võ Long gia hỏa này. Trong lúc nói cười, đám người cũng đã đi tới Thiên Môn Sơn tập hợp địa phương, một vị đại thánh cường giả chính đang thụ đạo, đây là Thiên Kiếm Sơn đệ tử mỗi ngày công khóa, bình thường đệ tử đều sẽ tham gia. Chỉ có những cái kia thánh truyền hoặc là chí tôn đệ tử mới có đặc quyền không tham dự thánh giả thụ đạo. Thiết Sơn đám người đến, đúng lúc là thụ đạo kết thúc thời điểm, bọn họ xuất hiện lập tức dẫn đám người chú ý. A, à, đại sư huynh mang theo khóa mới đệ tử đến. Lần này, thế mà nhanh như vậy, Thiên Kiếm Sơn các đệ tử có thống nhất phục sức, mà lại nhìn lên tiên phong phiêu giật, đủ loại quần áo đệ tử sức cũng đều không giống. Cùng đạo tông một dạng, có to lớn phân biệt, bất quá, cái này Thiên Kiếm Sơn lại là từ trắng, lam, nhưng ngân sắc, cùng lam hồng gặp nhau phục sức tới phân chia. Lam hồng gặp nhau phục sức, chính là thánh truyền đệ tử tiêu chí. Những cái này Thiết Sơn lại đến thời điểm, đã nói với bọn họ, mà Thiết Sơn thì là chí tôn đệ tử, bất quá hắn không có mặc quần áo, đem cái kia tráng kiện thân thể hiện ra ở đám người trước mắt. Bất quá cái kia dã tính dáng người, lại cũng làm cho không ít người hâm mộ. Đại sư huynh, đoàn người đồng loạt nói ra, Thiết Sơn gật gật đầu ân, các vị tu vi lại tinh tiến, những người này chính là khóa mới đệ tử, về sau mọi người phải chiếu cố nhiều hơn. Gặp qua các vị sư huynh sư tỷ, đoàn người khiêm tốn nói ra, nơi này thế nhưng là Thiên Kiếm Sơn, bọn họ ở thế tục vô luận cái dạng gì thiên tài, ở trong này đều không thể không cúi đầu. Thần thiên bọn họ đang đánh giá cái này Thiên Kiếm Sơn đệ tử thời điểm, bọn họ cũng đang đánh giá lấy bọn họ. Nhưng là không ngoài ý muốn, tất cả mọi người ánh mắt lại nhìn hướng tất cả mọi người sau đó, đều tập trung ở cùng một người trên người. Kia chính là thần thiên, giờ phút này thần thiên lấy tôn võ cảnh giới nhất trọng xuất hiện ở đám người trước mắt, có thể xem như hạc giữa bầy gà tồn tại. Dù sao, chỉ một cái liếc mắt liền có thể cảm giác được hắn khí tức. Nhất trọng tôn võ, đây quả thực không thể sử dụng. Ha ha, đại sư huynh khóa này đệ tử tiêu chuẩn không lớn bằng lúc trước sao, liền võ long, ngao tam tiếu loại nhân vật này đều có thể tiến vào ta Thiên Kiếm Sơn, hơn nữa, còn có một cái con ruồi một dạng ra hỏa ở bên trong chướng mắt. Đúng lúc này, nơi xa thiên không truyền đến cười lạnh một tiếng. Đã thấy thanh âm vang lên nháy mắt, một cái lam pháp bào đỏ nam tử xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Thánh truyền đệ tử, thần thiên bọn họ có thể thông qua phục sức đến phân biệt người trước mắt thân phận, đây là thánh truyền đệ tử tồn tại. Mặc dù hắn gọi lấy đại sư huynh, nhưng trong mắt không có mảy may tôn kính, tại bất kỳ một cái nào địa phương, đều là cường giả vi tôn thế giới, cho dù là Thiên Kiếm Sơn cũng không ngoại lệ, kẻ yếu chỉ có thể bị người xem thường. Võ Long dựa vào bản thân thực lực tiến vào Thiên Kiếm Sơn có gì không thể, Ngao Tam Tiếu thiên phú rõ như ban ngày, bọn họ có thể vào Thiên Kiếm Sơn cũng không chỗ kỳ quái. Vậy còn có một cái tôn võ nhất trọng con ruồi, lại là chuyện gì xảy ra đây? Cái này thánh truyền đệ tử cười lạnh nói, Bách Lý Phong, người mặc dù là thánh truyền đệ tử, nhưng là Thiên Kiếm Sơn khảo hạch sự tình, do ta Thiết Sơn phụ trách, bọn họ tất nhiên có thể tiến vào nơi này, kia chính là thông qua chân tài thực học trở thành Thiên Kiếm Sơn một thành viên, bọn họ đều là ngươi sư đệ, ngươi hẳn là tôn trọng một chút. Ha ha, đại sư huynh ngươi chính là một mặt hồn nhiên, chỉ có cường giả mới xứng lấy được tôn trọng, Ngao Tam Tiếu bất quá là ca của ta bại tướng dưới tay mà thôi. Bách Lý Phong cười ha ha, Ngao Tam Tiếu năm đó cùng ca của hắn tranh đoạt danh ngạch thất bại, trận kia chiến đấu đến nay còn cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngao Tam Tiếu sắc mặt tái nhợt, trận kia chiến đấu một mực là hắn trong lòng vung không đi bóng tối, hắn sở dĩ như thế liều mạng muốn tiến vào Thiên Kiếm Sơn, chính là vì chứng minh bản thân, đồng thời cũng là vì đánh bại cái kia nam nhân. Bách Lý Phong, có bản sự ngươi và lão tử đấu một trận, ta cũng phải nhìn xem, người cái này thánh truyền đệ tử đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Võ Long giận không thể át nói, hắn lời nói, nháy mắt dẫn động toàn trường người ánh mắt. Cái này Võ Phong tử thật lớn lá gan, dám khiêu chiến Bách Lý Phong. Thánh truyền đệ tử bên trong, Bách Lý Phong cũng là xếp hạng top 10 tồn tại, mà Võ Phong tử mọi người đều biết chỉ là một cái phế võ hồn người, cũng liền nhục thân cường đại mà thôi. Liền bằng ngươi, Bách Lý Phong cười lạnh nói, căn bản là xem thường Võ Long, phảng phất hắn không xứng cùng bản thân một trận chiến một dạng. Võ Long lòng tràn đầy lửa giận, không nhịn được muốn xuất thủ, lại bị Thiết Sơn ngăn cản, Võ Long, không cần thiết xúc động. Võ Phong tử một mặt nội ý, Thiết Sơn giờ phút này đều là đem hết toàn lực ngăn lại Võ Long, nếu thực sự là dương khai chiến đấu, hậu quả khó mà lường được. Hừ, bất quá là đạo quân ô hợp mà thôi, cũng dám làm càn. Bách Lý Phong khinh thường khinh miệt nói ra, ngươi, Võ Long gầm thét không thôi, chiến ý ngang nhiên, thánh truyền đệ tử cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đúng lúc này, đám người bên trong truyền đến cười lạnh một tiếng. Làm càn, làm Bách Lý Phong nhìn thấy mở miệng người đúng là cái này tôn võ cảnh giới nhất trọng người thời điểm, tức khắc lửa giận sôi trào, một cái nho nhỏ tôn võ nhất trọng cảnh giới người, dám chống đối hắn. Người cái này run rế, có cái gì tư cách nói ta? Bách Lý Phong lửa giận trùng thiên, Thiên Kiếm Sơn chính là đại tông môn, mà ngươi một cái thánh truyền đệ tử, nhưng ngay cả một chút bao dung chi tâm đều không có, luôn luôn ưa thích rèm pha người khác đề cao bản thân, loại người như ngươi, không xứng làm thánh truyền đệ tử, càng không xứng thiên tài hai chữ. Thần thiên lời, quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Môn Sơn, đoàn người nghe vậy, không ai không phải là hít sâu một hơi. Tốt, tiếng vỗ tay như sấm động, dẫn tới Tân Tấn hơn trăm người vỗ tay bảo hay. Bách Lý Phong biến sắc, đám người cũng là cả kinh, người này thật lớn lá gan, dám gây hấn Bách Lý Phong, hắn không muốn sống nữa hay sao? Chương 1298, Thần Thiên gây hấn. Loại người như ngươi không xứng làm thánh truyền đệ tử, càng không xứng xưng là thiên tài hai chữ. Thần Thiên lời nói quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Môn Sơn bên trong, thoại âm vừa ra, càng là gây nên toàn trường oanh động. Gia hỏa này điên rồi hay sao? Bách Lý Phong thế nhưng là thánh truyền đệ tử, chính là tôn võ cửu trọng thiên tài, hắn lại dám nói ra lời như vậy. Đoàn người nhìn về phía Thần Thiên thần sắc tràn đầy kinh ngạc, ở trong Thiên Kiếm Sơn, thánh truyền đệ tử cơ hồ là mạnh nhất tồn tại, không có người dám đắc tội bọn họ. Giống như vậy sự tình cũng không phải không có phát sinh qua, dù sao người nào cũng có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, nhưng là bọn họ hậu quả đều rất thảm. Đồng dạng đắc tội thánh truyền đệ tử người, kẻ nhẹ chết, kẻ nặng sống không bằng chết. Cho nên ở toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bên trong, không có người sẽ chủ động đi gây hấn một cái thánh truyền đệ tử, không những bởi vì bọn hắn thiên phú xuất chúng, thực lực cường đại, trọng yếu nhất là bọn họ là Thiên Kiếm Sơn hy vọng. Há là người bình thường có thể đắc tội, mà cái này Bách Lý Hề, cũng là Thiên Kiếm Sơn ngũ đại chủ phong một trong người đại biểu một trong, chính là võ đạo nhất mạch nhân tài kiệt xuất, cơ hồ là toàn bộ Lăng Thiên Phong cường đại nhất tồn tại. Hiện tại xem như một người mới thần thiên đắc tội hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, nói hay lắm. Võ Long điên cuồng cười ha hả, lại là mảy may không sợ cái này gây nên thánh truyền đệ tử. Võ Long lần này nói, nhưng hiện trường bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Vũ nhục Bách Lý sư huynh, các ngươi đơn giản tự tìm cái chết. Bách Lý Phong còn không có tức giận, nhưng là bên cạnh hắn người lại là phát ra trận trận gào thét. Những người này giận không thể át, phảng phất muốn đem thần thiên Võ Long đám người nuốt sống lăng trì đồng dạng, ánh mắt tràn đầy địch ý. Ngươi gọi tên là gì? Bách Lý Phong đè nén bản thân nội ý, băng lãnh nhìn về phía Thần Thiên. Phong Trần, Thần Thiên đề cao thanh âm. Phong Trần, rất tốt, người có biết rõ ta là ai? Bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người dám chống đối qua bản thân. Bách Lý Phong ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Hôm nay vừa vặn có thể mượn cơ hội này, ở trước mặt tất cả mọi người lập uy. Ta không phải kẻ điếc, đương nhiên biết rõ tên ngươi. Đã ngươi biết rõ ta danh tự, vậy ngươi có biết rõ đắc tội ta hậu quả? Đắc tội, sư huynh. Ta bất quá là không nhịn được nói hai câu lời mà thôi, nếu là bởi vậy liền đắc tội ngài, vậy còn thực sự là xin lỗi, bất quá cái này cũng chứng minh ta nói không sai, ngươi ngay cả một chút lòng dạ đều không có, ngươi dạng này nhỏ hẹp người, còn như thế nào leo lên võ đạo đỉnh phong. Thần Thiên lời lần thứ hai nhắc lên lòng người rung động ba động. Gia hỏa này, dĩ nhiên cái gì cũng dám nói, chẳng lẽ hắn thật không biết, đắc tội Bách Lý Phong hạ chàng sao? Liền là tiểu tử này, lá gan quả nhiên lớn, cùng ta chiến đấu thời điểm cũng là như thế điên cuồng. Võ tu người, vốn liền là không sợ hãi, bất quá không có thực lực ra mặt, chỉ sẽ cho mình mang đến hủy diệt tính tai nạn mà thôi. Lôi Lâm, Lâm Thanh mấy người nhìn chăm chú Thần Thiên thân ảnh nói ra. Phù Dung ở một bên cũng không mở miệng, trong mắt lại là tràn đầy nồng đậm lòng hiếu kỳ. Cái này thanh niên đến tột cùng có cái gì lực lượng, dám chất vấn tôn võ cảnh giới cửu trọng thánh truyền đệ tử. Là điên đến gan to bằng trời, hay là hắn thật đối mặt Bách Lý Phong mà không sợ tự tin? Những người này bên trong duy nhất tương đối khẩn trương liền là Thiết Sơn, thánh truyền đệ tử dù sao là tông môn cấp bậc cao nhất tồn tại, hắn Thiết Sơn mặc dù là đại sư huynh, nhưng có chút sự tình cũng là hắn không cách nào tả hữu. Liền bằng ngươi cũng xứng nói ta, ngươi ở trong mắt ta liền sách giày cũng không thường cặn bã mà thôi, ngươi mới đến, lại chủ động gây hấn với ta, ta xem ngươi căn bản là muốn lẻ người đến hấp dẫn tất cả mọi người mục đích ha. Bách Lý Phong ngược lại cũng không phải đồ đần, lại bị Thần Thiên nắm mũi dẫn đi mà nói, đám người cũng sẽ cảm thấy hắn hẹp hòi. Dù sao hắn là thánh truyền đệ tử, khó xử những cái này tân nhân thật có chút không thể nào nói nổi. Ha ha, cười nhạo, ngươi cho rằng ta giống như ngươi cần rèm pha người khác đến đề cao bản thân a? Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, ta thích dùng nắm đấm nói chuyện, sư huynh nói ta với ngươi sách giày đều không xứng, vậy hôm nay sư đệ bất tài, muốn lĩnh giáo một chút sư huynh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thần Thiên lời nói vừa rơi xuống, toàn trường xôn xao một mảnh. Đoàn người thậm chí hoài nghi bọn họ nghe lầm, Thần Thiên tôn võ cảnh giới nhất trọng người, dĩ nhiên muốn khiêu chiến cửu trọng tôn cấp Bách Lý Phong. Phải biết, Bách Lý Phong có thể trở thành thánh truyền đệ tử, tất nhiên là bởi vì hắn có hơn người thiên phú, nếu đổi lại cái khác chủ phong người khiêu chiến Bách Lý Phong mà nói, bọn họ khẳng định sẽ huyết mạch sôi trào, có thể hiện tại lời này xuất từ Thần Thiên tay, hoàn toàn liền là một cái cười nhạo. Một cái nhất trọng tôn võ, làm sao có thể chiến thắng cửu trọng tôn võ? Ha ha, ha ha. Bách Lý Phong lớn cuồng tiếu không thôi, thần thiên dĩ nhiên vọng tưởng khiêu chiến hắn. Đây quả thực liền là trượt thiên hạ cười chê, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi bản thân, liền bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến Bách Lý sư huynh, ngươi một cái tôn võ cảnh giới nhất trọng run rế, coi như là ta cũng một đầu ngón tay cũng có thể diệt ngươi. Bách Lý Phong bên người đoàn người nói ra, mặt mũi tràn đầy khinh miệt và khinh thường. Một con chó mà thôi, thực sự là bi ai. Thần thiên thương hại thần sắc nhìn về phía cái kia nói chuyện người. Một lời ra, lần thứ hai lời nói ra kinh người, cái này thần thiên quá ngông cuồng, xem như một cái đệ tử mới nhập môn, hắn dĩ nhiên không giữ mồm giữ miệng, không lưu tình chút nào. Ngươi nói ta là chó, cái kia thanh niên nam tử ánh mắt biến đổi, lửa giận kinh thiên. Sư huynh, ta nhưng không có nói như vậy, nhưng nếu ngươi phải thừa nhận mà nói, ta cũng không có biện pháp. Thần thiên lạnh lùng cười, nhưng tất cả mọi người đều nghe được, cái này căn bản chính là đang vũ nhục hắn. Người kia rút kiếm mà lên, lửa giận kinh thiên mà ra, tự tìm cái chết. Đủ rồi, liền ở lúc này, lôi đình quát mắng quanh quẩn, chấn kinh toàn trường. Cái kia xuất thủ người, bị một cái lưng hùm vai gấu nam tử ngăn ở trước người, hắn thần sắc tái nhợt, hôm nay ta chỉ là mang theo chút đệ tử mới quen thuộc hoàn cảnh mà thôi, các vị về sau đều sẽ là Thiên Kiếm Sơn một thành viên, đều lui một bước, việc này liền như vậy kết thúc a. Không hổ là đại sư huynh, thật lớn uy phong, Bách Lý Phong lại là không phục, nhìn về phía Thiết Sơn nói ra. Ngươi muốn như thế nào? Thiết Sơn cũng không phải không có tính tình, các đại đệ tử ở giữa vốn liền tồn tại cạnh tranh quan hệ, đặc biệt là những cái kia bị xưng là thiên tài hai bên, càng là tồn tại đối lập quan hệ. Ta nghĩ như thế nào, đại sư huynh ngươi cũng nghe đến, người này chẳng những nhục mạ đồng môn sư huynh, càng là nói năng lỗ mãng, hắn mắng ta, nhục ta, ta Bách Lý Phong đều có thể cười một tiếng mà qua, nhưng là người này lại vũ nhục ta sư tôn, khẩu khí này, ngươi để cho ta Bách Lý Phong làm sao có thể nhẫn. Bách Lý Phong hét lớn thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Cười nhạo, Phong Trần đã từng vũ nhục ngươi sư tôn, Bách Lý Phong, người cái này người có phải hay không đáng đánh. Võ Long giận dữ hét, còn không có a, hắn nhục ta không xứng làm thánh truyền đệ tử, mà ta thì là võ thánh tiền bối tự mình chọn lựa chân truyền, hắn lần này ngôn luận, chẳng lẽ không phải đối tôn sứ vũ nhục, ta Bách Lý Phong hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể nhục thiên võ núi vinh quang, càng không thể ra sư chịu nhục. Bách Lý Phong lời nói quanh quẩn bên trong thiên địa, trước mặt mọi người sắc run lên, cái này Bách Lý Phong rõ ràng không có ý định buông tha thần thiên. Thần thiên cũng biết rõ Bách Lý Phong cố ý gây chuyện, ngược lại cũng không có e ngại. Bách Lý Phong, đừng muốn cưỡng từ đoạt lý, một kiện việc nhỏ mà thôi, không cần liên lụy võ thánh cùng thiên võ núi, cái này thần thiên cũng là võ tu, nói không chừng tương lai cũng là thiên võ núi người, ngươi cần gì phải khó xử một cái chỉ có nhất trọng cảnh giới sư đệ. Ha ha, sư huynh, quốc có quốc pháp. Nhà có gia quy, Thiên Kiếm Sơn càng là có bản thân quy tắc, người này nói năng lỗ mãng, đối võ thánh sư tôn vô lý, nên cho hắn một cái giáo huấn, để tránh hắn coi là cái này Thiên Kiếm Sơn là hắn sống qua ngày chi địa. Bách Lý Phong sắc bén ngôn từ, nhưng vụng về Thiết Sơn không biết đáp lại như thế nào. Ta gặp qua vô sỉ, lại không có gặp qua giống người cái này vô sỉ người, Bách Lý Phong, nói thẳng đi, người muốn như thế nào. Thần Thiên Vân Đạm Phong khinh thái độ, lại là lần xúc động lòng người, đến loại thời điểm này. Còn dám mạnh miệng, nói không chừng cửa vào ngày đầu tiên, liền muốn rơi vào đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng. Phải biết, thánh truyền đệ tử thế nhưng là nắm giữ giết người quyền lực. Ta nghĩ như thế nào, ta muốn ngươi chết, ngươi đi chết sao? Bách Lý Phong cười lạnh nói, thần thiên liền là một con kiến hôi, đã bị hắn một mực trưởng khống ở lòng bàn tay, hiện tại vô luận hắn làm sao dãy giụa, hắn có 100 loại biện pháp có thể giết chết hắn. Thần thiên cảm thấy trong mắt hắn sát ý, nghe vậy, thần thiên cười. Liền bằng ngươi muốn ta mệnh, ta đưa ngươi hai chữ, vọng tưởng. T, đoàn người nghe vậy, không ai không phải là hít sâu một hơi, cái này Bách Lý Phong tại Thiên Kiếm Sơn đều xem như điên, nhưng là hiện tại bọn hắn rốt cục phát hiện một cái so Bách Lý Phong cuồng hơn người. Hơn nữa người này vẫn là một cái vừa nhập môn vẻn vẹn tôn võ cảnh nhất trọng đệ tử mới mà thôi. Ha ha, ta biết rõ ngươi nghĩ thừa dịp cơ hội này, muốn để bản thân dương danh, nhưng là ngươi cân nhắc qua hậu quả a, vì ở những người này trước mặt xính sảng khoái nhất thời. Người sẽ không sợ mất mạng. Bách Lý Phong cơ hồ có thể xác định cái này thần thiên tại lè người, cho nên ngôn ngữ cũng mang theo trêu tức ý. Thần thiên cho hắn một cái ngớ ngẩn ánh mắt, thần thiên xác thực muốn làm cho người ta nhìn, lại không phải những người này, Thiên Kiếm Sơn là một cái thực lực vi tôn thế giới, thần thiên đem bản thân thiết lập vì nhất trọng tôn võ tựa hồ quá mức đê điều, cho nên hắn cần cao điệu, hắn cần nhận Thiên Kiếm Sơn cường giả coi trọng. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể càng nhanh lấy được bản thân muốn đồ vật cùng sớm hơn áp dụng bản thân báo thù kế hoạch. Sư huynh nói rất đúng, bất quá sư huynh có hay không nghĩ tới, nếu là ngươi bị ta đánh bại, người cái này thánh truyền đệ tử cùng thiên tài tên cũng sẽ bị tất cả mọi người xem thường đây, mà ta cũng sẽ nhất chiến thành danh, trở thành vạn chúng chú mục tồn tại, mà cái này kiện sự tình sẽ trở thành ngươi nhân sinh chỗ bẩn. Ha ha, ngươi biết rõ ngươi lại nói cái gì sao? Ta rất rõ ràng biết rõ bản thân lại nói cái gì. Thần thiên lẫm nhiên sử dụng, trong hư không tràn đầy 10 phần chiến hỏa, song phương ánh mắt bên trong đều tràn đầy nồng đậm địch ý. Ta bội phục ngươi dũng khí, bất quá ngươi cho rằng liền bằng ngươi cũng có thể giao thủ với ta, một cái tôn võ cảnh giới nhất trọng rác rưởi, ta Bách Lý Phong người thế nào, ta nếu xuất thủ, người trong thiên hạ chỉ có thể cười ta khi dễ ngươi, ta nếu không xuất thủ, ngươi cảm thấy ta Bách Lý Phong sợ ngươi, dạng này, ta cho ngươi một cái cơ hội, ở đây thiên võ núi người, trừ ta ra, có thể mặc ngươi khiêu chiến, ngươi nếu thắng, việc này không còn truy cứu, ngươi nếu bại, nếu là có mạng sống, liền quỳ gối thiên võ sơn môn 3 ngày trước tạ tội. Bách Lý Phong mà nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, một câu phảng phất kích thích ngàn cơn sóng. Bách Lý Phong cử động lần này không thể nghi ngờ là vũ nhục thần thiên, đồng thời còn đoạn tuyệt hắn tất cả đường lui. Chương 1299, rung động lòng người một kích. Ngươi nếu thắng, lúc này hắn Bách Lý Phong có thể xem như không có phát sinh qua. Nhưng thần thiên nếu là bại, hắn sẽ đối mặt với hai cái tàn khốc nhất lựa chọn, một cái là chết, một cái khác thì là tại thiên võ sơn môn phía trước quỳ trước 3 ngày 3 đêm tạ tội. Vô luận loại nào, này cũng là đối một cái người to lớn nhất vũ nhục. Thần thiên nếu là bại, hắn liền sẽ chết, mà bất tử mà nói, thì sẽ phải chịu vũ nhục. Thử nghĩ một cái tiến vào tông môn một thiên nhân ngay tại thiên võ núi quỳ trước 3 ngày 3 đêm, người như vậy ai sẽ xem trọng hắn, đừng nói đồng môn sư huynh đệ tỷ đệ xem thường hắn, chớ đừng nhắc tới thiên kiếm sơn người lãnh đạo. Cho nên vô luận loại nào đối thần thiên tới nói đều là tàn khốc. Hơn nữa Bách Lý Phong nhận định thần thiên căn bản không có thực lực, khiêu chiến hắn liền là vì hấp dẫn đoàn người chú ý mà thôi, mà Bách Lý Phong tự cho là thông minh đạo diễn một tuồng kịch, hắn tự cho là thiên y vô phùng, có thể thật tình không biết thần thiên căn bản không có bất luận cái gì cảm giác. Hắn mục tiêu từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, kia chính là chiến Bách Lý Phong mà thôi. Bất quá không nghĩ đến Bách Lý Phong tiểu tâm tư đúng là nhiều như vậy, hảo hảo một trận chiến đấu, bởi vì hắn tiểu thông minh thay đổi giá trị. Đối với loại này không có ý nghĩa chiến đấu, thần thiên căn bản không có cái gì hứng thú. Ta muốn khiêu chiến người là ngươi, Bách Lý Phong, ngươi sợ hay sao? Thần thiên lạnh lùng nói ra, ha ha, ngươi quả nhiên đang sợ, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao, đã ngươi liên chiến ta dũng khí đều có, như vậy tự nhiên cũng sẽ không e ngại khiêu chiến a. Bách Lý Phong mà nói, thần thiên không có trả lời. Đoàn người nhìn thấy thần thiên trầm mặc, dĩ nhiên cho là hắn đang sợ. Coi như ngươi thật muốn cùng ta một trận chiến, vậy cũng muốn thể hiện ra ngươi thực lực đi ra, Phong Trần. Ta xem ngươi là nhận định ta sẽ không cùng ngươi chiến đấu, cho nên mới có thể cố ý nói lời nói này a. Hiện tại, ngươi muốn chiến đấu mà nói, vậy liền xuất ra ngươi bản thân dũng khí đến. Bách Lý Phong mà nói lộ ra khinh miệt, cười lạnh, thậm chí là vũ nhục. Chính là, một cái loài người vọng tưởng hấp dẫn kẻ khác ánh mắt rác rưởi mà thôi, liền bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến Bách Lý Sư Huynh, thật không biết ngươi là làm sao tiến vào Thiên Kiếm Sơn, xứng đáng là cái nào một vị hoàng triều hoàng tử a. Bất quá ta Bắc Cương vực hoàng triều cũng không phải ngươi cái này họ, vậy cũng có lẽ là cái nào đó đế triều quân vương con riêng cũng nói không chừng đây. Ha ha, những lời này dẫn tới người chung quanh cười vang, nói cách khác, bọn họ cũng căn bản không có đem thần thiên để vào mắt. Ai ra, hỗn trướng đồ vật, ta Võ Long hôm nay liền muốn kiến thức một chút các ngươi gia hỏa này mạnh bao nhiêu. Trần huynh, ngươi không chiến mà nói ta tới, những cái này gia hỏa còn không xứng cùng ngươi một trận chiến. Võ Long gia hỏa này thoạt nhìn đại lão thô, nhưng thời điểm then chốt lại tâm như gương sáng, đến cái này phân thượng đúng là muốn thay thần thiên giải vây. Võ Long nhúng tay mà nói, sự tình sẽ càng ngày càng loạn. Thần thiên cản ở trước mặt hắn, võ huynh, loại trình độ này mà thôi, còn không cần ngươi xuất thủ. Võ Long nhìn thoáng qua thần thiên ánh mắt bên trong kiên định, đành phải lui trở về. Phong Trần, ngươi nếu là sợ hãi, ta có thể cho 10 cái tu vi yếu kém người đi ra, mặc ngươi lựa chọn, để tránh nói ta thiên võ núi khi dễ tân nhân. Giờ phút này Bách Lý Phong tiểu nhân đắc chí sắc mặt, cho người chán ghét. Thần thiên vẫn lạnh lùng như cũ lấy không có nói. Chung quanh đoàn người lộ ra xem thường ánh mắt. Thiết Sơn thở dài một hơi, Bách Lý Phong, chuyện này ta sẽ hướng võ thánh tiền bối xin lỗi. Chuyện hôm nay đến đây thì thôi, ta hiện tại còn muốn mang bọn họ về tứ phương đảo, sau 5 ngày tiếp nhận bí cảnh khảo nghiệm tư cách. Bí cảnh tư cách, đại sư huynh ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Thiên Kiếm Sơn mặc dù đối ngoại muốn 30 cái danh ngạch, nhưng trên thực tế những người này bên trong có thể có 1-2 tiến vào cũng đã là kỳ tích, người còn trông cậy vào những cái này phế vật có thể giúp đỡ bao nhiêu bận rộn không? Bách Lý Phong cười ha hả, căn bản không cho Thiết Sơn bất luận cái gì mặt mũi, dù là Thiết Sơn là đại sư huynh. Nhưng người nào nhường Bách Lý Phong là thánh truyền đệ tử, hơn nữa còn là đế triều vương tộc. Xin lỗi hữu dụng mà nói, muốn cái này tu vi để làm gì, tất nhiên kẻ này muốn khiêu chiến ta, vậy liền hẳn là làm tốt trong lòng chuẩn bị, ứng đối tất cả khiêu chiến. Ta Bách Lý Phong mặc dù không coi là bên trên là cái gì nhân vật, nhưng là không phải mặc người thịt cá hạng người. Đại sư huynh không cần nói nhiều, kẻ này hôm nay nếu không cho ta một cái công đạo, hắn mơ tưởng rời đi nơi này. Bách Lý Phong đột nhiên thay đổi trước đó bình thản trạng thái. Bởi vì hắn biết rõ thần thiên nhất định là sợ hãi khiêu chiến, hiện tại hắn liền là muốn bức bách thần thiên lựa chọn. Mà hắn muốn ngay trước mặt mọi người, nhìn thấy cái này thần thiên dở sống dở chết bộ dáng, hình ảnh kia nhất định đại khoái nhân tâm. Thiết Sơn biết rõ, chuyện này hắn cũng đã không cách nào nhúng tay. Phong Trần, Bách Lý Phong là một cái muốn mặt mũi người, ngươi cùng hắn nói lời xin lỗi, hết thảy đều có thể giải quyết, nhập môn ngày đầu tiên, đừng bởi vì một chút việc nhỏ tổn hại tính mệnh. Thần thiên mặc dù chặn lại hắn công kích, nhưng đó là chắc thí, tuyệt không phải sinh tử chi chiến. Thần thiên vô luận lựa chọn đối diện bất kỳ người nào, Bách Lý Phong nhất định sẽ nhường hắn hạ sát thủ, đến lúc đó thần thiên không chết cũng tàn phế, kinh khủng nhất là, sẽ sống không bằng chết. Coi như sống sót, chỉ sợ cũng sinh không thể luyến. Bách Lý Phong thủ đoạn, có thể cho một người từ tinh thần đến thân thể trực tiếp sụp đổ. Đại sư huynh, ta nếu giết bọn họ sẽ có hậu quả gì? Thần thiên tại Thiết Sơn lời nói rơi xuống thời điểm, hắn chỉ hỏi một câu. Mà câu nói này, nhưng ở Thiết Sơn trong lòng nhấc lên khó có thể lắng lại rung động. Ngươi, nói cách khác, bọn họ có thể giết ta cũng có thể giết bọn hắn đúng không? Nói xong câu đó thời điểm, thần thiên đã trở về hướng về phía Bách Lý Phong đám người trước mắt. Thần thiên cử động này, không thể nghi ngờ là đưa tới toàn trường người chú mục, vốn coi là hắn biết sợ hãi đến lùi bước, vốn coi là hắn biết sợ hãi đến run rẩy. Nhưng thanh niên tại bước xuất từ mình bộ pháp nháy mắt, cái kia ánh mắt giống như mãnh thú, bước chân kia chấn động bá ý. Đoàn người dĩ nhiên bởi vì thần thiên trên người chiến ý, mà cảm thấy chờ mong. Đánh bại bọn hắn, liền có thể khiêu chiến ngươi. Thần thiên nhìn về phía Bách Lý Phong, nếu là liền cái này một số người ngươi đều không cách nào đánh bại, ngươi dựa vào cái gì khiêu chiến ta Bách Lý Phong? Bách Lý Phong vẫn như cũ cao ngạo nói ra, ở hắn nhìn đến, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người này mặc dù không bằng hắn, nhưng đều là tôn võ cảnh giới bát trọng cảnh giới trở lên, thực lực cường hãn vô cùng, mỗi người đều có bản thân đặc thù lực lượng, thần thiên muốn chiến thắng, đơn giản người si nói mộng. Đương nhiên, ngươi nếu là sợ hãi mà nói, ta có thể lại giao thiên võ núi ngoại môn đệ tử tới, bất quá cảnh giới thấp nhất chí ít cũng là tôn võ cảnh giới thất trọng a. Muốn trở thành thiên kiếm sơn đệ tử, tự thân thực lực chí ít đều ở thất trọng tôn cấp cảnh giới trở lên, như thần thiên dạng này trường hợp đặc biệt, hàng năm đều có, nhưng ít càng thêm ít. Hơn nữa cho dù có, tiến vào Thiên Kiếm Sơn sau đó cũng chỉ ít cũng đã tiếp cận cửu trọng cấp bậc. Cho nên Thiên Kiếm Sơn đệ tử không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là cường giả. Ở trong Thiên Kiếm Sơn, người cơ hồ nhìn không thấy tôn cấp cảnh giới ngũ trọng phía dưới người. Đây chính là Thiên Kiếm Sơn càng ngày càng cường đại nguyên nhân, bởi vì bọn hắn tìm kiếm là tinh anh lộ tuyến, mỗi người đều là thiên tài cấp bậc tồn tại. Không cần, liền hắn a, thần thiên tùy tiện nhìn về phía một người. Người này chính là tôn võ cảnh giới bát trọng đỉnh phong người, liền là trước đó rút kiếm muốn giết hắn người. Người kia cũng không nghĩ đến thần thiên sẽ lựa chọn bản thân, ngạc nhiên sau đó, đúng là toát ra khát máu hưng phấn, người xác thực nhất định là ta. Là ngươi, ra đi, ha ha, ta muốn ngươi sống không bằng chết, cái này kiếm tu thanh niên hưng phấn vô cùng nói ra. Không thể, người này chính là tam hệ võ hồn kiếm tu, thực lực không thể coi thường, Phong Trần. Ngươi có thể cho bọn họ riêng phần mình giới thiệu bản thân lực lượng làm tiếp lựa chọn, ngươi cũng tốt căn cứ bản thân năng lực đến lựa chọn khiêu chiến đối tượng. Thiết Sơn nói ra, không cần, không có ta không am hiểu, theo chính là ai cũng không trọng yếu, ra tay đi. Thần thiên tự tin vô cùng nói ra, ha ha, thực sự là thiên đại cười nhạo, ta còn chưa từng nghe nói qua có người cái gì đều am hiểu, ngươi một cái chỉ là tôn võ cảnh giới nhất trọng người, cũng không sợ chuồn lưới. Đám người xem thường cười ha ha, ở bọn họ nhìn đến. Thần thiên lời, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Chỉ là hiện tại bọn hắn, cũng không minh bạch, cái kia canh giờ trời kinh khủng, tương lai mọi người nhớ lại thần thiên ngày đầu tiên nhập môn thời điểm, mới minh bạch, hắn nói tất cả đều là thật. Các vị yên tâm, rất nhanh ta liền sẽ để hắn nhắm lại cái kia cuồng vọng miệng, người tất nhiên đã chọn ta, vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến cái gì là địa ngục. Nói xong đồng thời, hắn thân thể biến thành mãnh thú. Cái kia một thân trắng bạc dã thú lông tóc bay lên ở trong hư không. Giã tính khí tức tỏa ra, tràn đầy làm cho người sợ hãi sát ý. Nguyệt lang chi lực, ngay từ đầu liền vận dụng dung hồn lực lượng sao. Sói hai con ngươi, sói tốc độ, còn có sói lực lượng, nhưng mà đây chỉ là hắn trong đó một loại võ hồn. Tại thể hiện ra loại này lực lượng sau đó, cái này bát trọng đỉnh phong nhân thủ bên trong dĩ nhiên xuất hiện một chuôi sắc bén trường kiếm, hắn là thú vũ hồn đồng thời, còn nắm giữ kiếm đạo võ hồn, trọng yếu nhất là, hắn kiếm võ hồn bên trên hàm chứa lôi điện chi lực. Tam hệ võ hồn thiên tài, tại Trung Thiên vực được xưng tụng thiên tài, nhưng là phảng phất tại Thiên Kiếm Sơn loại này cấp bậc tồn tại khắp nơi có thể thấy được. Ngô, sói chu quanh quẩn, hắn khí tức càng là nhảy lên tới cửu trọng cảnh giới cấp độ, kinh khủng sát ý, càng là tràn ngập bên trong thiên địa. Thấy được, đây chính là người ta ở giữa tuyệt đối chênh lệch, ở nơi này cỗ lực lượng phía dưới run rẩy a, sợ hãi a, hiện tại, ngươi nếu là quỳ xuống cầu ta lời, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiếng cười to không ngừng quanh quẩn, hóa thân thành dã thú thanh niên căn bản không đem thần thiên để vào mắt, cái kia thân thể khổng lồ tiếp cận thần thiên trước mắt, chặn lại thần thiên tất cả thân thể. Tản ra khí tức, càng là bao phủ thủy triều đồng dạng bụi đất. Cái kia ra hỏa ở trước mặt thần thiên diếu võ dương oai bản thân lực lượng, mà thần thiên chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía, ngươi nói hết à. Nhìn thấy thần thiên vẫn là bộ kia thong dong bộ dáng, hóa thân nguyệt lang thanh niên nhấc lên trong tay cái kia đủ để phách thiên liệt địa một kiếm, ta liền trước gãy mất ngươi tứ chi, đưa ngươi lưỡi cắt lấy đến, để ngươi liền cầu xin tha thứ mà nói đều không nói ra được, ta xem ngươi phải chăng còn như thế điên cuồng. Ngươi, cũng cuối cùng chỉ là loại này trình độ mà thôi, bất quá là Bách Lý Phong bên người một đầu bi ai chó mà thôi. Thần thiên lời nói rơi xuống nháy mắt, hắn thân thể cũng đã cùng cái này thanh niên vị trí kêu gọi, cái kia thanh niên kiếm theo tiếng mà ngắn chốc lát, đoàn người thấy được thần thiên trong tay lóe qua một vòng kiếm quang. Một kiếm kia, nhưng thiên không đã nổi lên màu đỏ tươi huyết, một kích này, cũng rung động toàn trường lòng người.